Thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ, còn bất quá là vừa bước vào thánh vực tầng thứ cấp bậc, cũng không tính là lợi hại dường nào thánh vực. Công họ Cẩm Bào thanh niên ở họ Vương đại hán cùng họ Lưu nam tử dưới sự hướng dẫn tốc độ cực nhanh, ở Hàn Phong xoay người lại không bao lâu, ba người này đã bay tới. Họ Vương đại hán cùng họ Lưu nam tử đột nhiên ở giữa ngừng lại, công họ Cẩm Bào thanh niên vẻ mặt ngạo nghễ bước ra một bước, ngươi tên gì lần? Hàn Phong. Hàn Phong không sao cả nói ra tên của mình. Hàn Phong phải không? Hiện tại ta cấp một mình ngươi lựa chọn, trở thành bản thiếu dưới trướng thành viên, ngươi có bằng lòng hay không? Công họ Cẩm Bào thanh niên thì thầm Hàn Phong hai chữ một lát sau, đột nhiên quát hỏi. Hàn Phong hơi thiêu mi, không nghĩ tới người này đi lên cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là muốn vời lãm bản thân. Không đợi Hàn Phong đáp lời, công họ Cẩm Bào thanh niên lại nói, nếu là ngươi nguyện ý trở thành bản thiếu dưới trướng, làm ở thập tự bán đấu giá thương hội ngươi một vốn một lời thiếu bất kính, bản thiếu yêu cầu ngươi đem đấu linh bài giao ra đây. Được rồi, bên cạnh ngươi hai người đâu? Không biết là trốn ở địa phương nào đi. Trước các ngươi chiến đấu bản thiếu cũng nhìn thấy, cũng biết đấu linh bài là hai người kia lưu. Nói vậy trong tay hai người cũng lưu hữu đấu linh bài, bản thiếu mệnh ngươi đem hai người kia đấu linh bài cũng lấy ra nữa. Đấu linh bài, phàm là đấu linh môn phụ cận tương đối thế lực cường đại trên cơ bản đều có thể lấy được. Có thể ở hơi địa phương xa, cũng cần vận khí cùng thực lực. Chu gia, hạng gia cùng công gia hiển nhiên đều chính mình thực lực, có thể ở vận khí tiến về phía trước hai nhà hiển nhiên cao hơn công gia. Này đây rõ ràng công gia thực lực so với Chu gia cùng hạng gia còn mạnh hơn, cũng không có hai nhà nhiều như vậy đấu linh bài. Cho nên, đối đấu linh bài, công gia vẫn còn rất đỏ mắt. Đối mặt công họ Cẩm Bào thanh niên như vậy mời chào, Hàn Phong chịu chịu khoe miệng. Người nọ là không phải là quá mình cảm giác lương hảo, phương thức như vậy mời chào, chỉ cần là cá tương đối có lòng tự trọng đều không tiếp thụ được đi. Hàn Phong trầm mặc, làm cho công họ Cẩm Bào thanh niên sắc mặt tâm trầm, Hàn Phong, chẳng lẽ ngươi không muốn? Không sai. Hàn Mỗ thói quen độc lai độc vãng, cũng không có cái kia phúc khí trở thành các hạ dưới trướng thành viên. Hàn Phong thản nhiên nói, tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ quái bản thiếu không để cho ngươi lưu tình cảm. Lưu thúc, người kia giao cho ngươi. Công họ Cẩm Bào thanh niên lui về phía sau từng bước, đem chiến đấu để lại cho họ Lưu nam tử. Họ Lưu nam tử thủ nắm thành quả đấm, phát sinh răng rắc tiếng vang, dử tận nói, tiểu tử, lão tử trước thế nhưng nói đắc tội bản thiếu không chỗ tốt. Hiện tại đắc tội bản thiếu, tiểu chịu chết đi. Ầm. Họ Lưu nam tử thánh vực nhất trọng thiên trung kỳ khí thế toàn bộ triển khai. Khí thế cường đại xông thẳng lên trời, bầu trời nguyên bản thanh thuần mây trắng vào giờ khắc này trực tiếp bị tách ra, ô vân rậm rạp đứng lên. Đại địa ở họ Lưu nam tử khí thế trùng kích hạ cũng là phảng phất địa chấn đứng lên, hé vô số rậm rạp chẳng chịt cái khe, ngọn núi đổ nát. Khí thế kinh khủng dường như cơn lốc, hướng bốn phía hung hăng trùng kích tàn sát bừa bãi đi, không gian mơ hồ run. Hàn Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cùng tốc lui về phía sau, không hổ là thánh vực cường giả khí tức, dĩ nhiên cho ta lớn như vậy áp bách. May là ta về hưu sớm cũng lui xa, bằng không ở mới vừa khí tức trùng kích dưới, ta tuyệt đối sẽ đã bị vết thương nhẹ. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Đối mặt thánh vực cường giả Hàn Phong không dám kinh thường, trực tiếp triển khai bản thân cực mạnh hình thái. Khí tức tăng vọt. Đáng tiếc đối với ta thánh vực mà nói vẫn như cũ là yếu đuối dường như trẻ con. Họ Lưu nam tử cười hắc hắc, sau một khắc lôi quang lóe lên, họ Lưu nam tử lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp lóe ra hướng Hàn Phong. Hàn Phong con ngươi co rụt lại, lấy hắn bây giờ nguyên thần lực cùng nhãn lực, dĩ nhiên cũng chỉ có thể thấy đạo đạo tàn ảnh, căn bản không phát hiện được họ Lưu nam tử chân chính di động vị trí. Đi tìm chết. Chỉ khoảng nửa khắc, họ Lưu nam tử đột nhiên xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, một quyền thuộc hạ. Hàn Phong vội vã trực tiếp đá ra một cước. Nhưng mà một cước này cũng đã trật, trực tiếp xuyên qua họ Lưu nam tử. Họ Lưu nam tử từ từ tiêu thất, này xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt, rõ ràng là một đạo hư ảnh. Hắc hắc, lão tử thế nhưng ở chỗ này. Họ Lưu nam tử lúc này đây xuất hiện ở Hàn Phong bên trái phía trên, một cước đánh xuống. Hàn Phong sắc mặt bất biến, thân thể rất nhanh một chuyển, song trưởng giao nhau chống đối. Phanh. Thánh nguyên bạo phát, họ Lưu nam tử một cước này bạo phát ra kinh khủng thánh nguyên. Giống năng lượng trùng kích đạn thông thường trực tiếp đánh vào Hàn Phong giao nhau song trưởng thượng. Giang giác. Hàn Phong song trưởng thượng thiên hỏa khải giáp, vào giờ khắc này trực tiếp tan vỡ, to lớn lực đạo càng theo song trưởng trào hướng Hàn Phong thân thể các nơi, đồng thời Hàn Phong thân thể cũng bị đánh phía mặt đất. Ùng ùng. Hàn Phong như là một viên lưu tinh đánh hướng về phía mặt đất, trong nháy mắt mặt đất sụp đổ xuống phía dưới, vô số núi đá cây cối vào giờ khắc này sập bẻ gãy, bụi mù tràn ngập tận trời. Hành, không được thánh vực. Ở bọn ta trong mắt chính là con kiến hôi. Chính là con kiến hôi cũng vọng tưởng cùng bọn ta tồn tại đối kháng, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Họ Lưu nam tử phát sinh khinh thường hừ lạnh. Tuy nói một cước này ta cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ để đánh chết có lẽ bị thương nặng tiểu tử này đi. Nhưng mà sau một khắc, họ Lưu nam tử đắc ý thần sắc khinh thường trong nháy mắt cứng lại rồi. Mặt đất trong khói mù trong lúc bất chợt lao tới một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này mặc trên người rách dưới áo giáp, cực kỳ chật vật, có thể tế quan người này khí tức, vẫn như cũ là không gì sánh được dài, hiển nhiên cũng không có đụng phải cái gì bị thương nặng. Làm sao có thể? Ta một cước kia lực đạo, tuyệt đối phát huy ra bản thân 6-7 thành lực đạo, thậm chí ngay cả bị thương nặng cũng không có làm được. Họ Lưu nam tử vẻ mặt ngạc nhiên. Hàn Phong vô ngực bụng, may là sớm triển khai thiên hỏa khải giáp, may là a. Họ Lưu nam tử một cước kia, không thể không nói là rất lợi hại. Có thể Hàn Phong trên người cũng ăn mặc thiên hỏa khải giáp. Họ Lưu nam tử một thân lực lượng, có thể nói là toàn bộ tác dụng ở tại thiên hỏa khải giáp trên. Sở dĩ thiên hỏa khải giáp bị họ Lưu nam tử một cước thích thoái, Hàn Phong bản thân cũng không có đã bị tổn thương gì. Chương 794 kích thương nhất trọng thiên cường giả. 794 kích thương nhất trọng thiên cường giả. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta một cách không ngờ. Họ Lưu nam tử khôi phục ngạc nhiên, thì là không có bị thương nặng thì như thế nào? Như cũ không có khả năng chính mình cùng hắn đối chiến lực lượng. Hơn nữa, hắn một cước kia, nhưng cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng. Tiểu tử, tiếp theo kích, có thể cũng sẽ không may mắn như thế. Họ Lưu nam tử thản nhiên nói, hữu quyền giơ lên, trong sát na, toàn bộ bầu trời phảng phất tối xuống, vô số lôi long hội tụ ở họ Lưu nam tử hữu quyền trung. Lúc này đây lôi quyền, trực tiếp giết ngươi. Họ Vương đại hán ánh mắt lóe lên, Lưu huynh rốt cục muốn nghiêm túc. Công họ Cẩm Bào thanh niên hừ lạnh một tiếng. Sớm nên nghiêm túc, bất quá là nho nhỏ một bàn thánh, ngay cả nháy mắt giết đều làm không được, thật đúng là vũ nhục thánh vực cái này cường đại đại danh tử. Mà bên kia xa xa trong dãy núi, Hạng Thành hai huynh muội khẩn trương nhìn bầu trời ở giữa tất cả. Ông trời của ta, này Hàn Phong Châu bò quá, ngay cả thánh vực cường giả một cước chưa từng có thể gây tổn thương cho hắn. Hạng Thành hai mắt trợn tròn xoe. Ngay vừa, Hạng Thành ở Hàn Phong bị đánh bay ra ngoài lúc thiếu chút nữa trực tiếp dùng ra con bài chưa lật. Nếu không có Hàn Phong bay ra ngoài nhanh, chỉ sợ hiện tại đã dùng. Ta xem này Hàn Phong không giống như là làm người chết, không có một chút xíu sức lực chỉ sợ không sẽ trực tiếp cùng thánh vực cường giả chống lại. Theo trước biểu hiện đến xem, Hàn Phong đích sắc không đơn giản, ta đây sẽ tin nhâm Hàn Phong một bả, tiếp tục xem tiếp đi. Hạng viện lúc này là gương mặt sùng bái. An ta một quyền. Họ Lưu nam tử thân hình lóe ra, mang theo lóe ra kinh khủng sấm sét quả đấm. Đây sấm sét quả đấm, phảng phất là một đầu chuẩn bị rít gào lôi long. Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm, Lưu Diễm Đằng Long Cháo. Hơn 40 chuôi hỏa diễm lợi kiếm quay chung quanh ở Hàn Phong bốn phía trên dưới, bất luận họ Lưu nam tử theo chưa một cái phương hướng đánh tới, Hàn Phong đều có thể đủ thông qua Thiên Diễm Kiền Khôn Kiếm đi tập sát. Mà Lưu Diễm Đằng Long Cháo, càng là có thể bảo chứng vạn nhất họ Lưu nam tử xông qua đến người hiểu biết ít đi bảo hộ. Chính là hỏa diễm lợi kiếm, cũng muốn ngăn cản ta. Họ Lưu nam tử vung tay lên, những ngọn lửa này lợi kiếm trực tiếp tan vỡ. Sau đó họ Lưu nam tử một quyền ầm nện ở Lưu Diễm Đằng Long Cháo thượng. Lưu Diễm Đằng Long Cháo là mạnh hơn Thiên Hỏa Khải Giáp phòng ngự, họ Lưu nam tử uy lực của một quyền này tuy mạnh, có thể cũng không có một quyền đã đem Lưu Diễm Đằng Long Cháo đánh tan, chỉ là tạo thành dày đặc vết rách, chỉ thiếu chút nữa tiểu triệt để hỏng mất. Này Lưu Diễm Đằng Long Cháo đã sáp nhập vào Thánh Nguyên cùng Nguyên Thần lực, bằng không Lưu Diễm Đằng Long Cháo cường thịnh trở lại, lúc trước một quyền cũng sẽ tan vỡ. Đừng xem họ Lưu nam tử một quyền này nhìn qua lóe ra kinh khủng sấm sét, trên thực tế đây chỉ là thông thường thuộc tính một quyền mà thôi, cũng không phải thánh vực tuyệt học. Đường đường thánh vực cao thủ đánh chết nho nhỏ bán thánh còn cần thi triển thánh vực tuyệt học, thì là giết chết bán thánh, đối thánh vực cường giả mà nói cũng không phải cái gì vinh quang. Một số người chỉ sợ sẽ càng thêm xem thường khinh thường. Nhìn, cái phế vật này đối phó nho nhỏ bán thánh còn muốn đem hết toàn lực. Ừ, dĩ nhiên không thoái. Bất quá cũng chỉ thiếu chút nữa. Họ Lưu nam tử tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ như vậy. Họ Lưu nam tử nhẹ nhàng nhìn lên, đã gần như hỏng mất Lưu Diễm Đằng Long Cháo vào giờ khắc này ầm ầm nghiền nát. Nhưng mà nghiền nát Lưu Diễm Đằng Long Cháo nội, họ Lưu nam tử thấy cũng không phải là vẻ mặt sợ hãi sợ Hàn Phong, mà là tăng thêm sự kinh khủng công kích. Quân Diễm Kỳ Lân Tí. Ở Lưu Diễm Đằng Long Cháo nghiền nát trong sát na, Hàn Phong thi triển ra Quân Diễm Kỳ Lân Tí, trong khoảnh khắc, họ Lưu nam tử trên đỉnh đầu khoảng không ầm xuống tới thiêu đốt hỏa diễm cử cánh tay. Cái gì? Hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Họ Lưu nam tử vẻ sợ hãi động dung. Hàn Phong sau đó phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học họ Lưu nam tử không kỳ quái, thân là bán thánh, thế nhưng có không ít đều nắm giữ có thánh vực tuyệt học. Khả năng đủ nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học vậy không đơn giản. Bình thường là có thể có ở đây không là thánh vực thời điểm là có thể nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, vậy cũng là nhân trung long phượng, là rất rất giỏi tồn tại. Như vậy tồn tại một ngày lớn lên, trở thành thánh vực đỉnh cường giả đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Thậm chí là thánh vực tiểu viên mãn cảnh giới, cũng có đánh tư cách. Họ Lưu nam tử trong mắt sát khí lộ, nhân vật như vậy, nếu như bị đào tẩu, ngày ấy sau lớn lên tuyệt đối là một cực kỳ kinh khủng cường giả. Có như thế một cường giả cựu nhân, ngày sau ngay cả ngủ đều không an ổn. Ở sát khí lộ đồng thời, cự cánh tay đã đánh xuống tới. Nếu quyết định triệt để giết chết họ Lưu nam tử, họ Lưu nam tử tự nhiên sẽ không ở mạn bất kinh tâm, một thân lực lượng lại tăng lên một ít. Ầm. Quân diễm kỳ lân tí phủ xuống, họ Lưu nam tử một tay giơ lên tiểu chặn lại. Vô tận hỏa diễm lan tràn ra, hình thành từng đợt hỏa diễm gió xoáy, đem đại địa triệt để bốc cháy lên. Đây là tiểu tử ngươi con bài chưa lật. Buồn cười, nếu là ngươi đột phá đến thánh vực, cho dù là nhất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới vẫn chưa ổn định, cũng đủ để đánh chết ta. Đáng tiếc ngươi bây giờ cách thánh vực trình tự còn kém xa đâu. Họ Lưu nam tử trong lòng còn có này đố kỵ, phải biết rằng, dù cho hắn hiện tại đã tu luyện tới nhất trọng thiên trung kỳ cảnh giới, cũng không có lĩnh ngộ nắm giữ hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học. Phá cho ta. Họ Lưu nam tử giống to, trong cơ thể mênh mông thánh nguyên theo họ Lưu nam tử tiếp được quân diễm kỳ lân tí cái tay kia đánh phía quân diễm kỳ lân tí. Trong khoảnh khắc, quân diễm kỳ lân tí liền không ổn định đứng lên, hình như sau một khắc tiểu sẽ trực tiếp tan vỡ. Hàn Phong không có chút nào e ngại, thậm chí trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, phần thiên đế tôn chỉ. Thúc dục cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong trong cơ thể năng lượng lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Như vậy khôi phục, làm cho Hàn Phong có thể không chút do dự liên tiếp thi triển thánh vực tuyệt học. Loại này liên tiếp thi triển, hiển nhiên đánh họ Lưu nam tử một trở tay không kịp. Hỏa diễm cử ngón tay theo bầu trời hung hăng hạ xuống, cử ngón tay thượng còn lóe ra thần bí quỷ dị hỏa chi văn lạc. Những thứ này hỏa chi văn lạc lưu động càng lúc càng nhanh, cử ngón tay phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Hai anh, ngay cả hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học đều không làm gì được ta, bực này hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học lại sẽ làm bị thương lão tử. Bất quá tiểu tử ngươi sẽ thánh vực tuyệt học cũng không ít, nếu như hôm nay không có chết ở trong tay ta, ngày sau tất nhiên là rất giỏi tồn tại. Đáng tiếc, hôm nay ngươi chắc chắn ngã xuống. Họ Lưu nam tử tay trái ngăn cản quân diễm kỳ lân tí, tay phải rất dễ dàng tiểu tiếp được rồi phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong trên mặt vào giờ khắc này, đột nhiên hiện lên nụ cười quỷ dị, chỉ nghe Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cực quang thương diễm, dung hợp. Trước tất cả các loại, chính là vì tối hậu giờ khắc này. Lúc này họ Lưu nam tử hai tay cũng không có không rãnh, bản thân càng bị vây sơ suất ở giữa. Không chỉ có một thân lực lượng không có phát huy ra toàn bộ, thậm chí không có thi triển ra thánh vực tuyệt học. Ầm. Dung hợp cực quang thương diễm, phần thiên đế tôn chỉ vào giờ khắc này đột nhiên uy lực đại tăng, tăng trưởng đến rồi cực kỳ kinh khủng một loại cảnh giới. Đem. Gần chín thành nắm trong tay. Họ Lưu nam tử lộ ra hết sức kinh hãi thần sắc. Bực này nắm giữ trình độ, đã cực kỳ tiếp cận thánh vực cường giả đối hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay. Yếu chỉ yếu đang thi triển người bản thân tu vi quá kém. Ở sơ suất không hề phòng bị dưới, thực lực đại tăng phần thiên đế tôn chỉ ở giữa họ Lưu nam tử. Ầm ầm. Phảng phất lưu tinh dụng đến đại địa thông thường, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ bầu trời, họ Lưu nam tử va một tiếng phun ra tiên huyết bay ngược ra. Ánh mắt mọi người vào giờ khắc này trong nháy mắt ngưng trệ. Họ Lưu nam tử dĩ nhiên bị thương. Chương 795 nữa thương nhất trọng thiên cường giả. 795 nữa thương nhất trọng thiên cường giả. Thánh vực cường giả. So sánh với tương đối thiên giai cùng bán thánh đó là một loại biến chất. Đối mặt thiên giai cùng bán thánh, thánh vực cường giả chính mình tính áp đảo thực lực. Chưa từng có nghe nói qua người nào có thể ở thiên giai cùng bán thánh trình tự đánh chết thánh vực cường giả. Hàn Phong lúc này mặc dù nói không có đạt được đánh chết kinh khủng như vậy trình tự, nhưng là thứ thiệt đả thương thánh vực cường giả. Cho dù là vì vậy thánh vực cường giả chỉ là nhất trọng thiên trung kỳ, dù cho cái này thánh vực cường giả cũng không có mở lĩnh vực. Dù cho cái này thánh vực cường giả thị sự ở sơ suất trong, có thể Hàn Phong đả thương cái này thánh vực cường giả phải không tranh sự thực. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, đủ để khiến cho Bắc Châu đại lục chấn động. Chỉ dựa vào chuyện như vậy tình, Hàn Phong cũng đủ để tên chuyện thiên cổ. Lưu huynh lại bị thương tổn tới. Họ Vương đại hán con ngươi co rụt lại, ánh mắt dại ra. Công họ Cẩm Bào thanh niên thầm mắng một tiếng, phế vật. Xa xa trong dãy núi, Hạng Thành thần sắc hoảng hốt, đây là nhân sao? Lúc nào Bắc Châu đại lục xuất hiện một người như vậy vật. Nghĩ đến trước thiếu chút nữa động tâm rời đi, Hạng Thành hung hăng dùng mình một cái, may là ta kiên định xuống tới, bằng không chính là chọc giận một vị tương lai siêu cấp cường giả. Cấp như vậy tương lai siêu cấp cường giả lưu lại ấn tượng xấu, đối Hạng gia cũng là một hồi đại nạn. May là, Hạng Thành rất may mắn. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt ba. Họ Lưu nam tử vẻ mặt gân xanh, lửa giận đạt tới sự thượng điểm cao nhất. Lúc này họ Lưu nam tử, hận không thể đem Hàn Phong bắt lại thực hắn thịt khẳng hắn cổ, đem Hàn Phong từng điểm cấp phá tan thành từng mảnh. Thân là đường đường thánh vực cường giả lại thương ở một vị bán thánh thủ lý, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, hắn cái này thánh vực cường giả sẽ trở thành thánh vực ở giữa trò cười. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Lúc này đây, ta tuyệt không sẽ ở nhìn ngươi chỉ là nho nhỏ bán thánh mà thủ hạ lưu tình. Họ Lưu nam tử ánh mắt âm ngoan. Cố nhiên Hàn Phong đối hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay làm cho họ Lưu nam tử kinh hãi. Nhưng đây đó tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn, trực tiếp dẫn đến phần thiên đế tôn chỉ uy lực lớn hàng. Vì vậy họ Lưu nam tử tuy rằng bị oanh kích thổ huyết, trên thực tế cũng chỉ là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, chỉ là mặt mũi cũng mất hết. Đông nhiên ở giữa, Hàn Phong phảng phất đưa thân vào lôi trì ở giữa, ở đây bầu trời mặt đất đều tràn đầy sấm sét. Thân ở khu vực này, Hàn Phong toàn tỉnh trên dưới đều cảm thụ được cực kỳ kinh khủng áp bách cùng áp chế. Đúng là họ Lưu nam tử triển khai mình sấm sét lĩnh vực. Thánh vực cường giả sở dĩ cường đại, thiên giai cùng bán thánh sở dĩ không thể địch lại được bán thánh, lĩnh vực là mấu chốt nhất. Tiểu tử, hiện tại ta đã thi triển ra lĩnh vực, ngươi tuyệt đối không thể có thể nữa có chút chống đối lực. Hiện tại, ta hội từng điểm đem thân thể ngươi cấp dỡ xuống, thương đến lao tử nhục nhã, lao tử tuyệt sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi. Họ Lưu nam tử dữ tợn gần từng chữ. Họ Lưu nam tử từng bước tới gần Hàn Phong, thưởng thức Hàn Phong từ từ lộ ra vẻ sợ hãi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng sẽ sợ hãi. Thân thể là không phải là không động được. Chân nguyên trong cơ thể có đúng hay không vận chuyển không thoải mái? Có đúng hay không cảm thấy tuyệt vọng? Thấy Hàn Phong sắc mặt, họ Lưu nam tử cảm thấy một trận vui sướng, ngay cả trước bị thương tổn tức giận vô hình trong lúc đó cũng tán đi không ít. Họ Lưu nam tử như cũ chậm rãi tới gần Hàn Phong. Ngưu Toan dùng loại thủ đoạn này không ngừng cấp Hàn Phong tăng áp lực, làm cho Hàn Phong mặc dù là tử cũng muốn chịu đựng một phen to lớn giàn vặt. Mà thấy Hàn Phong buộc phát tuyệt vọng thần sắc, họ Lưu nam tử cảm giác mình gây nên là phi thường chính xác. Sấm sét lĩnh vực ở ngoài. Họ Vương Đại Hán cảm thán nói, tuy nói tiểu tử này rất lợi hại, có thể nếu Lưu Huynh triển khai sấm sét lĩnh vực, tiểu tử này tiểu không bao giờ nữa khả năng có cái gì làm. Công họ Cẩm Bào thanh niên cũng bất mãn, như thế chậm gì gì. Bản thiếu đấu linh bài bao thở khả năng đến bản thiếu trong tay a. Họ Vương Đại Hán vội vàng nói, thiếu gia hơi chút đợi chỉ chốc lát, hẳn là rất nhanh. Xa xa núi non trong, Hạng Thành khẩn trương đầu đầy mồ hôi, hiện tại muốn xuất thủ sao? Nhưng vì cái gì ta luôn cảm thấy Hàn Phong còn có đến tiếp sau lực lượng? Là xuất thủ. Vẫn còn nhìn Hàn Phong có hay không có đến tiếp sau lực lượng. Đang ở Hạng Thành nóng nảy không biết làm sao chấp sự, sấm sét bên trong lĩnh vực, Hàn Phong trong sát na lộ ra nụ cười quỷ dị. Bất hảo. Lại nhìn thấy Hàn Phong lộ ra cái này nụ cười quỷ dị thời điểm, họ Lưu nam tử trong lòng cảnh linh vang lớn. Thiên diễm thiên giới kiếm. 250 chuôi thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lợi kiếm phún ra ngoài. Nhất tề đánh phía họ Lưu nam tử, tại như vậy gần cự ly, họ Lưu nam tử cây bản chưa kịp né tránh. Ầm. Họ Lưu nam tử trực tiếp bị oanh kích liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng. Người kia ở ta bên trong lĩnh vực hẳn là đã bị áp chế mới đúng, làm sao có thể hội động. Làm sao có thể hội thi triển vũ kỹ? Hắn không có thể như vậy thánh vực cường giả. Họ Lưu nam tử trong lòng hiện lên nồng nặc không được tin tưởng, thế cho nên họ Lưu nam tử bỏ quên bầu trời ở giữa một lần nữa tụ tập ở chung với nhau hỏa diễm lợi kiếm. Cực quang thương diễm, dung hợp. Lúc này Hàn Phong, quanh thân thiêu đốt hừng hực ngân ngọn lửa màu trắng. Hỏa diễm lợi kiếm dung nhập cực quang thương diễm, ngay sau đó lại cộng đồng ngưng tụ chập vào nhau, hóa thành to lớn hơn ngân ngọn lửa màu trắng lợi kiếm. Thiên Diễm Thiên Giới kiếm bực này hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học hơn nữa cực quang thương diễm hơn nữa một thành nguyên thần lực cùng một thành thánh nguyên, một kiếm này đạt tới cực kỳ kinh khủng chính tự. Hỏa diễm lợi kiếm chém xuống một kiếm, làm vô cùng uy lực cầm hạ lúc, họ Lưu nam tử mới bừng tỉnh khôi phục lại, sắc mặt hoảng sợ biến đổi, lúc này một quyền chém ra. A! Họ Lưu nam tử phát sinh thê lương hét thảm một tiếng, tiếng hét thảm này so với trước kia bị phần thiên đế tôn chỉ đánh trúng thời điểm thảm liệt nhiều. Hiển nhiên lúc này đây Hàn Phong chân chính đã thương họ Lưu nam tử, cùng trước vết thương nhẹ hoàn toàn bất động. Làm hỏa diễm lợi kiếm dần dần tán đi, thân ở vu lôi đỉnh lĩnh vực ở giữa, Hàn Phong thấy rõ ràng họ Lưu nam tử hữu quyền thượng tiên huyết cùng thiếu một đoạn ngón trỏ. Ở thiên diễm thiên giới kiếm chém kích dưới, họ Lưu nam tử ngón trỏ thình lình bị chém đứt một đoạn. Này! Điều này sao có thể, không phải là thánh vực tại sao sẽ ở bên trong lĩnh vực dưới áp chế hoạt động như thường, còn buộc phát ra cường đại như vậy công kích? Họ Vương Đại Hán cũng sâu đậm bị rung động. Bọn họ muốn đối phó cùng đánh chết, tới cùng là dạng gì tồn tại a? ngay cả công họ cẩm bào thanh niên cũng không khỏi không tủng nhiên động dung. Nếu như ở lĩnh vực ở ngoài Hàn Phong đả thương họ Lưu nam tử, công họ cẩm bào thanh niên chỉ biết nói họ Lưu nam tử phế vật, tuyệt không muốn thừa nhận Hàn Phong cường đại. Nhưng bây giờ Hàn Phong có thể ở thánh vực cường giả nội trong lĩnh vực hành động như thường, dù là công họ cẩm bào thanh niên như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng, không thừa nhận cũng không được Hàn Phong cường đại. Chính là bởi vì xuất thân cao quý, công họ cẩm bào thanh niên mới biết được có thể không nhìn thánh vực cường giả lĩnh vực chèn ép kinh khủng. Trong dãy núi Hạng Thành thật sâu hết trô nói rồi, lúc này Hạng Thành rất muốn rít gào một tiếng, lão thiên hạ một đạo lôi đem ta phách tỉnh đi, ta thật không phải là đang nằm mơ sao. Lĩnh vực trong, ở lĩnh vực dưới áp chế buộc phát ra một kích này, Hàn Phong cũng là mệt thở hổn hển tinh tế, vẻ mặt đại hãn. Ngươi, họ Lưu nam tử tay run run, chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Lúc này, họ Lưu nam tử nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt không còn là hoán độc, mà là sợ hãi thật sâu. Tuy rằng rất buồn cười, có thể họ Lưu nam tử bi ai phát hiện, đáy lòng của hắn đích thật là đối Hàn Phong sinh ra sợ hãi. Chương 7962 Thú Chiến Thánh Vực. 7962 Thú Chiến Thánh Vực. Họ Lưu nam tử rất muốn cười, lại cười không nổi. Bản thân đường đường thánh vực cường giả dĩ nhiên đối chính là bán thánh sinh lòng sợ hãi, này nếu như truyền ra ngoài, là mấy buồn cười a. Có thể chuyện buồn cười như vậy tình, cũng thứ thiệt xảy ra. Họ Lưu nam tử kỳ thực cũng biết, nhìn Hàn Phong tình hình đã đến cực hạn. Chỉ cần hắn không hề sơ suất, không hề khinh thị Hàn Phong, toàn lực ứng phó thi triển ra hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học tuyệt đối có thể dây nho nhỏ này bàn thánh. Có thể bi ai là, họ Lưu nam tử phát hiện, hắn không xẻ ra tay. Họ Vương đại hán thấy vậy thầm kêu một tiếng bất hảo, lúc này thân hình khẽ động, trực tiếp tiến vào sấm sét lĩnh vực ở giữa. Lưu huynh, do ta ra tay đi. Họ Vương đại hán nhẹ giọng nói. Hảo. Họ Lưu nam tử thở dài một tiếng, triệt tiêu sấm sét lĩnh vực. Nghĩ thay đổi người. Hàn Phong xoa xoa cái chán đại hán, cười nhạt. Họ Vương đại hán mặt không chút thay đổi nói, loại này chuyện nhảm chán dừng ở đây. Ta và Lưu huynh bất đồng, hội toàn lực ứng phó. Làm cho họ Vương đại hán hết ý là, cho tới bây giờ tình trạng này, đối phương như cũ không có chút, chẳng lẽ còn có bài tẩy gì sao? Nghĩ tới đây, họ Vương đại hán càng thêm kiên kỵ, thậm chí hơi chút lui về phía sau mấy bước. Họ Vương đại hán không dám khinh thị Hàn Phong, bằng không họ Lưu nam tử hạ chẳng chính là vết xe đổ. Rõ ràng có thể xuất thủ hiểu đối phương, nhưng là bị chấn nhiếp không dám ra thủ. Lưu huynh cái dạng này, chỉ sợ là thực sự lưu lại ám ảnh, cả đời này nếu là đi không đi ra, ngày sau cũng chính là nhất trọng thiên tầng thứ tốt cùng, tuyệt không khả năng tiến thêm một bước. Họ Vương đại hán trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Có thể họ Vương đại hán không có phát hiện, khi hắn vi họ Lưu nam tử đáng tiếc thời điểm, thân hình cũng buộc chặt, hiển nhiên là kiêng kỵ cho rằng Hàn Phong, miễn cho Hàn Phong đột nhiên sử xuất cái gì làm cho bất ngờ không kịp để phòng vũ kỹ. Thánh vực cường giả đối mặt bán thánh lại như vậy cảnh giác khẩn trương, họ Vương đại hán biểu nhìn trên mặt không có gì, cũng ngay cả họ Vương đại hán mình cũng không có chú ý tới, hắn đã bị Hàn Phong ảnh hưởng. Trong lòng đã có âm thầm bóng ma. Cái này bóng ma không giống họ Lưu nam tử rõ ràng như vậy, có thể cũng đủ để cho họ Vương đại hán suốt đời tu vi hạn chế ở tứ trọng thiên giới, tuyệt không có thể trở thành tứ trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên đã ngoài cao thủ. Hai vị, thật đáng tiếc, kế tiếp đối thủ của các ngươi có thể không phải ta. Ta đã thông qua các ngươi kiểm nghiệm qua tu vi của ta cùng chiến lực, không cần phải nữa cùng các ngươi chiến đấu tiếp. Hàn Phong thản nhiên nói. Hiện tại Hàn Phong xác định, ở thánh vực cường giả không thi triển lĩnh vực dưới tình huống, bản thân cũng không phải là không có sức đánh một trận. Thậm chí nhất trọng thiên cường giả khinh thường nói, tuyệt đối có thể đã thương được nhất trọng thiên thánh vực cường giả. Thậm chí làm tương lai chiến lực càng mạnh, có thể đã có thể không chỉ là làm bị thương đơn giản như vậy. Nếu như thánh vực cường giả thi triển ra lĩnh vực lực, hôm nay cực quang thương diễm đủ để ở nhị trọng thiên dưới chống đối lĩnh vực áp chế. Lấy ta bây giờ cực quang thương diễm, nhất trọng cường giả lĩnh vực áp chế trên cơ bản không có ảnh hưởng gì, có thể nhị trọng thiên nói, phỏng chừng còn có thể có ảnh hưởng, đi lên nữa ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Đối thủ không phải là ngươi. Là ai? Họ Vương đại hán thần tình buộc chặt, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, tiểu tử này quả nhiên có bài tẩy gì. Tiểu tử này tới cùng là lai lịch gì? Thượng tam phẩm đế quốc cũng không có nghe nói qua biến thái như vậy thiên tài. Chẳng lẽ là thông thường trung tam phẩm đế quốc có lẽ hạ tam phẩm đế quốc? Cái này cũng thật bất khả tư nghị, không, tuyệt đối không thể có thể. Kết nối với tam phẩm đế quốc bồi dưỡng ra được thiên tài đều không đạt được trình độ này, huống chi là trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm. Chẳng lẽ là viễn cổ gia tộc? Họ Vương đại hán coi như nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, con người ở giữa hiện lên một chút sợ hãi. Thừa dịp họ Vương đại hán hoảng thần thời điểm, Hàn Phong một ý niệm đã đem Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo gọi về đi ra. giống giống, giống giống. Hai thú một chỗ, lập tức ngửa mặt lên trời rít gào. Bốn phía lôi điện cùng tận trời hỏa diễm quậy đến long trời lở đất. Thánh vực ma thú. Sau khi tĩnh hồn lại, họ Vương đại hán sắc mặt đại biến. Hàn Phong thối lui đến hai thú phía sau, thản nhiên nói, hiện tại đối thủ của các ngươi là chúng nó hai cái. Hàn Phong chỉ vào Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo. Công họ Cẩm Bào thanh niên lúc này cũng không bình tĩnh, Phi Thiên Viêm Sư cùng Huyễn Ảnh Lôi Báo. Làm sao có thể, đây chỉ là thông thường ma thú huyết mạch mà thôi, lại có thể đột phá đến thánh vực. Lão đại, đối thủ chính là hai người kia loại sao? Tiểu Viêm liếm liếm móng vuốt, đạo. Không sai. Hàn Phong gật đầu. Hảo yêu a. Huyễn Ảnh Lôi Báo tiểu lôi vẻ mặt thất vọng. Xuất sinh. Bản tọa chính là nhất trọng thiên hậu kỳ, so với ngươi tu vi càng mạnh, dĩ nhiên nói bản tọa yếu. Họ Vương đại hán hướng tiểu lôi quát lạnh. Hắc hắc, chiến đấu một phen là được. Tiểu lôi hắc hắc một trận cười nhạt. Ngươi người này, đi cho ta đối phó cái khác, này cả nhân loại là hỏa thuộc tính, tự nhiên do ta đối phó. Bên kia cái kia lôi thuộc tính nhân loại giao cho ngươi. Tiểu Viêm nói đó là họ Lưu nam tử. Phi, một bị lao đại sợ vỡ mật thứ hèn nhát ta mới lười xuất thủ. Tiểu lôi phi phi hai tiếng. Họ Lưu nam tử giận tím mặt, xuất sinh, bạo dạn coi khinh lão tử. Họ Lưu nam tử mạnh vùng quyền, vô số lôi long hội tụ thành lưu tinh vậy quang mang đánh phía tiểu lôi. Tuy nói Huyễn Ảnh Lôi Báo mạnh hơn Hàn Phong, có thể Huyễn Ảnh Lôi Báo cũng không có ở họ Lưu nam tử trong lòng lưu lại ám ảnh. Nay đây mặc dù Huyễn Ảnh Lôi Báo mạnh hơn Hàn Phong, họ Lưu nam tử cũng không sợ hãi. Đại gia tu vi đều là đối với cấp, đều là nhất trọng thiên trung kỳ mà thôi. Tiểu lôi cười ha ha một tiếng, đột nhiên ở giữa há mồm liền đem những lôi quang này nuốt trọn, còn hài lòng đánh một nấc, không sai không sai, điểm ấy lôi quang vừa lúc làm cho ta cho rằng điểm tâm. Họ Lưu nam tử sắc mặt thật không tốt nhìn. Nhân loại, ngươi cũng ăn ta nhất chiêu. Huyễn Ảnh Lôi Báo trong miệng chợt phun ra nuốt vào ra hàng rào điện, đánh út về phía họ Lưu nam tử. Huyễn Ảnh Lôi Báo cùng họ Lưu nam tử vung tay, Phi Thiên Viêm Sư tự nhiên cùng họ Vương đại hán giao thủ, trong sát na, bầu trời ở giữa lôi long rít gào, hỏa xa luân vũ, năng lượng gió báo không ngừng bạo dũng ra. Nguyên lai Hàn huynh có như vậy con bài chưa lật, thảo nào không quan tâm đối phương truy sát. Hạng Thành triệt để hoảng nhiên. Hạng Thành nhìn đã không nguy hiểm gì, lôi kéo Hạng Viện một lần nữa về tới bầu trời. Mà lúc này Hàn Phong cũng bay về phía công họ Cẩm Bào nam tử. Ngươi muốn làm gì? Công họ Cẩm Bào nam tử kiêng kỵ lui về phía sau ra hơn trăm thước. Công họ Cẩm Bào nam tử tuy rằng thiên tư bất phàm, có thể cũng chỉ là thiên giai đỉnh cực hạn mà thôi, còn chưa lột sắc thành vi bản thánh. Làm gì? Hàn Phong nhẹ nhàng cười, ngươi đều tìm người đến đuổi giết ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi dám giết ta? Ta là công gia dòng chính đệ tử, giết bản thiếu, công gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Công họ Cẩm Bào thanh niên uy hiếp nói. Hàn Phong nhíu môi. Công gia là cái gì ta cũng không biết. Thì là công gia cường đại thì như thế nào, ta giết ngươi liền trực tiếp ly khai, các ngươi công gia biết ai là hung thủ sao? Ngay cả Bắc Đô học phủ như vậy siêu cường thế lực, có chút thời điểm ra ngoài làm nhiệm vụ học viên đều có thể ngã xuống, huống chi những gia tộc khác. Càng cường đại gia tộc thiên tài càng nhiều, nếu là không chết trở về gia tộc có thể sẽ nhìn ở ngươi là thiên tài phân thượng xuất thủ. Có thể đều chết hết, gia tộc mới sẽ không bởi vì một người chết đại phí chắc trở tìm kiếm hung thủ. Bắc Châu đại lục lớn như vậy, muốn tìm được một hung thủ quá khó khăn, trừ phi vốn là có hung thủ tin tức. Chương 797 Ngũ Ma Hoàn. 797 Ngũ Ma Hoàn. Ngươi. Công họ Cẩm Bào thanh niên bị hế trụ, cũng sợ. Trước lúc này, công họ Cẩm Bào thanh niên chưa từng có đem Hàn Phong để ở trong lòng quá. Chính là một bàn thánh, lợi hại hơn nữa còn có thể có thánh vực cường giả cường. Nhưng bây giờ, cái này hắn không có để ở trong lòng bán thánh không chỉ có đả thương thánh vực cường giả, càng triệu hoán ra hai đầu thánh vực ma thú. Lúc này, tình cảnh của hắn tràn ngập nguy cơ. Đến đây đi. Hàn Phong bàn tay to một chảo, nguyên thần lực cùng thánh nguyên bắt đầu khởi động, công họ Cẩm Bào thanh niên không có lực phản kháng chút nào bị Hàn Phong nắm trong tay. Xưng hô ngươi như thế nào? Hàn Phong nhiều hứng thú nói. Công họ Cẩm Bào thanh niên còn muốn dãy rủa, Hàn Phong bên trái quyền trong nháy mắt bắn trúng công họ Cẩm Bào thanh niên bao tử, trong sát na công họ Cẩm Bào thanh niên kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm giác mình bao tử nội tất cả mọi thứ đều khuấy ở tại cùng nhau, đau đớn phi thường. Đồng thời, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên dũng mãnh vào công họ Cẩm Bào thanh niên nam tử trong cơ thể. Những thứ này thánh vực dường như tiêm châm thông thường ở công họ Cẩm Bào thanh niên trong cơ thể nơi tứ ngược, công họ Cẩm Bào thanh niên cả tiếng hét thảm lên, thân thể co quắp. Công lượng. Ta là công lượng. Công lượng thật sự là không nhịn nổi, lúc này nói ra tên của mình. Nguyên lai cho công lượng A, nhìn ngươi châu bò hề hề. tên lại như thế phổ thông. Hiện tại đem nguyên hồn đan giao ra đây. Hàn Phong thản nhiên nói. Hàn Phong đem công lượng nằm đến, vì chính là nguyên hồn đan. Đối với công lượng ba người truy sát, Hàn Phong nhưng thật ra là tương đối chờ đợi, chỉ có như vậy, hắn khả năng đem trước không có đấu giá xuống nguyên hồn đan đoạt lại. Công lượng cắn răng, nguyên hồn đan thế nhưng hắn hoa số lớn linh thạch đấu giá xuống, há có thể khinh địch như vậy giao ra. Hàn Phong thiêu mi, dứt khoát giao ra đây nói, ta còn có thể cho ngươi cá thống khoái, không phải. Trước cái loại này tư vị, ta sẽ nhường ngươi thưởng bị 7 ngày 7 đêm nữa cho ngươi đi tử. Nghĩ đến trước bị giàn vặt thống khổ, công lượng dùng mình một cái, ngươi. Hảo, ta giao ra đây, nhưng ngươi phải buông tha ta. Hành, nếu không phải ta thực lực cường đại, còn có hai đầu thánh vực ma thú bảo hộ, bây giờ nói bất định sớm đã chết ở trong tay ngươi, làm cho ta buông tha ngươi, ngươi nói có thể sao? Hàn Phong xem thường hừ lạnh nói. Công lượng lúc này ngược lại cứng rắn nổi lên đầu khớp xương, ta đây tử cũng sẽ không giao ra nguyên hồn đan. Ta nhẫn chữ vật chính là dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế mà thành, bên trong có ta bản mạng tinh thần ấn ký. Chỉ có ta thông qua nào đó vân tay chủ động mở mới được, bằng không sẽ bạo tạc, bên trong chiếc nhẫn chứa vật hết thảy đều hội tiến nhập không gian chạy loạn ở giữa. Thì là ngươi mạnh hơn đi xóa đi của ta tinh thần ấn ký, không có vân tay cũng không tốt. Thực sự là không làm tử sẽ không phải chết. Vốn còn muốn cho ngươi cá thông khoái, đáng tiếc. Hàn Phong thương hại lắc đầu, công lượng trong lòng đột nhiên tuôn ra một đạo kinh khủng sợ. Không có khả năng, người này là rõ ràng cho thấy vì nguyên hồn đan. Ở không có nắm chắc đạt được nguyên hồn đan thời điểm không có khả năng dám đối với hắn hạ thủ. Có thể sau một khắc công lượng tiểu biết mình sai rồi, 10 phần sai. Hàn Phong ý niệm câu thông cửu diễm thiên hỏa tháp, sau một khắc công lượng trực tiếp tiêu thất ở Hàn Phong trong tay, bị hút vào đến rồi cửu diễm thiên hỏa tháp nội siêu hồn không gian. Vừa bay đến bầu trời, chuẩn bị cùng Hàn Phong lên tiếng chào hỏi Hạng Thành thấy như vậy một màn, con ngươi co rụt lại nhìn thấy Hàn Phong hai mắt nhắm nghiền, Hạng Thành không có thượng trước quấy rối. Tuy nói hiếu kỳ công lượng thế nào trong lúc bất chợt biến mất không thấy, hãy nhìn Hàn Phong hình dạng rõ ràng là đang thi triển bí pháp nào đó, mỗi người đều có bí mật của mình, Hạng Thành tự nhiên sẽ không tiến lên cắt đứt Hàn Phong thi triển bí pháp. Về phần họ Vương Đại Hán cùng họ Lưu Nam Tử tự nhiên thông qua nguyên thần lực phát hiện công lượng biến mất, cũng mặc kệ hai người như thế nào đi nữa lo lắng, đều không thể thoát khỏi hai thú. Ở hai thú thực lực cường đại hạ, họ Vương Đại Hán cùng họ Lưu Nam Tử kế tiếp bại lui, đừng nói bang trợ công lượng. Bọn họ có thể bảo trụ mình coi như không tệ. Siêu hồn bên trong không gian. Công lượng kinh khủng bất an nhìn bóng tối bốn phía không gian. Này! Nơi này là nơi nào? Hàn Phong, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ, thả ta đi ra ngoài. Một trận cười nhạt ở toàn bộ đen kịt bên trong không gian quanh quẩn, có vẻ toàn bộ màu đen nhánh không gian cực kỳ kinh khủng. Công lượng càng sợ. Lại vào lúc này, Hàn Phong thân ảnh của ở cách đó không xa chậm rãi ngưng hiện, công lượng sắc mặt một lệ, sẽ nhân cơ hội đánh lén. Nhưng mà toàn bộ bên trong không gian đột nhiên ở giữa đè xuống một đạo khổng lồ áp chế. Công lượng mạnh phun ra một ngụm máu tươi, bị áp chế trên mặt đất không thể động đậy. Này! Đây là có chuyện gì? Công lượng trong mắt tràn đầy bởi vì không biết không giải thích được mà tràn ngập kinh hãi. Hàn Phong thản nhiên nói, nơi này là ta không gian, ngươi có thể đem cái không gian này tác dụng tưởng tượng thành thánh vực cường giả lĩnh vực. Đương nhiên, so với thánh vực cường giả lĩnh vực có nhiều hơn tác dụng là được. Trừ phi ngươi là thánh vực cường giả. Bằng không hiện tại nếu ở ta cái không gian này nội, ngươi căn bản đừng nghĩ ra tay với ta, sẽ chỉ làm ngươi mình đã bị áp chế. Nếu ngươi không dự định chủ động giao ra nguyên hồn đan, ta chỉ tựa hình dường như mình tự mình động thủ. Siêu hồn. Vô cùng lực lượng vô tận trong nháy mắt dũng mãnh vào công lượng ngay trong óc. A a a a ba. Công lượng đống nhiên ở giữa ôm lấy đầu của mình lăn khắp nơi động kêu rên. Ở siêu hồn không gian siêu hồn dưới, công lượng tất cả ký ức bị lục lọi đi ra. Hàn Phong làm cho lưu lại một chút đối với hắn hữu dụng thác ký ức, liền làm cho còn lại ký ức tan mất. Chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái một đoàn tinh thần lực phiêu phù ở Hàn Phong trước mặt, Hàn Phong nguyên thần lực tuôn ra, lập tức đem thôn phệ. Cắn nuốt này một tiểu đoàn tinh thần lực, Hàn Phong liền biết được mở công lượng đặc thù nhẫn chữa vật phương pháp. Bởi vì tinh thần lực lột xác nguyên nhân, Hàn Phong tiêu hao này một tiểu đoàn tinh thần lực vô cùng dễ dàng. Mở nhẫn chữa vật, từ bỏ một ít đối với hắn vô dụng, chỉ còn lại có một ít linh thạch. Một bình nhỏ nguyên hồn đan cùng người cuối cùng thủ hoàn. Linh thạch hiện nay mặc dù đối với ta không có gì thực lực để thăng, có thể cửu diễm thiên hỏa tháp nội các loại không gian tác dụng vận chuyển đều cần linh thạch, ta đã nói nhận. Sau đó là này nguyên hồn đan. Hàn Phong cầm lấy này một bình nhỏ nguyên hồn đan, một đạo lực lượng kỳ lạ ba động tuôn ra, Hàn Phong lập tức phát giác, tại đây cổ kỳ lạ lực lượng dưới sự hướng dẫn, mình nguyên thần lực cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Hàn Phong lộ ra một đạo dáng tươi cười, nhìn như vậy ba động ta nguyên thần lực sẽ phải để thăng không ít. Tối hậu, Hàn Phong cầm lên thủ hoàn. Cái này thủ hoàn có 5 cái nhan sắc khu vực, theo thứ tự là kim sắc, lục sắc, lam sắc, xích hồng sắc, nâu. Thật không nghĩ tới người kia lại đang hơn 10 ngày tiền căn vi kỳ ngộ chiếm được cái này thanh khí, may là vừa mới đạt được không lâu sau, không phải ta nghĩ 5 cái này công lượng không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Cái này thủ hoàn, rõ ràng là trung đẳng hạ phẩm thanh khí, ngũ ma hoàn. Chương 798 lưỡng thánh ngã xuống. 798 lưỡng thánh ngã xuống. Đối với ngũ ma hoàn, Hàn Phong có thể nói là vui mừng. Vì vậy ngũ ma hoàn tuy nói là thánh khí, Hàn Phong nhưng cũng là có thể sử dụng. Mà bình thường thánh khí, nói như vậy thánh vực dưới đều rất khó sử dụng. Tỷ như Hàn Phong trong tay thánh khí phi kiếm, nếu như không có thánh thạch căn bản vô pháp thôi động, mà thánh vực cường giả đang không có thánh thạch dưới tình huống còn có thể dũng mãnh vào trong cơ thể thánh nguyên thôi động thánh khí phi kiếm. Đây là chỉ là phi hành thánh khí, giá trị không lớn. Một ít công kích loại hình thánh khí, hắn cần năng lượng là cực kỳ kinh khủng. Coi như là chân nguyên lộ sắc vì thánh nguyên bản thánh, phỏng trừng dốc hết toàn thân thánh nguyên cũng không thấy hội phát sinh một kích. Thì là phát ra một kích, cũng tuyệt đối không phát huy ra thánh khí toàn bộ uy lực. Ngược lại sẽ bởi vì thoát lực dẫn đến tự thân căn cơ chịu ảnh hưởng. Về phần Hàn Phong trong tay huyết ẩm cửu long đao, hôm nay đã là huyết ẩm bạch long đao đỉnh, xem như là đứng đầu cực phẩm linh khí, đối hiện nay Hàn Phong đã không có bao nhiêu bằng trợ. Trừ phi huyết ẩm bạch long đao đạt được càng nhiều phẩm chất cao cường giả máu huyết mở để ngũ trọng phong ấn lên cấp làm huyết ẩm hắc long đao. Nhưng mà, nay phẩm chất cao tiên huyết cũng cần thánh vực cường giả. Rất hiển nhiên, Hàn Phong bây giờ còn chưa có năng lực đánh chết thánh vực cường giả. Mặc dù là thực sự hấp thu thánh vực cường giả máu huyết lên cấp làm huyết ẩm hắc long đao, vẫn còn trước vấn đề, thánh vực dưới muốn thôi động thánh khí đại giới quá lớn. Nhưng này ngũ ma hoàn lại là hoàn toàn bất động. Ngũ ma hoàn là trung đẳng hạ phẩm thánh khí. Bên trong cùng sở hữu 9 tầng cấm chế. Ngũ ma hoàn tác dụng là triệu hồi ra 5 ma cho rằng tay chân đến công kích địch nhân, nếu là 5 ma cường đại, tương đương với tùy thời dẫn theo 1 năm cái siêu cường lực giúp đỡ. Này 5 ma, cũng chính là nếu nói ngũ hành thuộc tính ma đầu. Kim ma, mộc ma, thủy ma, hỏa ma, thổ ma. Làm này 5 ma cùng nhau công kích địch nhân lúc, còn có thể kết thành ngũ hành đại trận. Vị ngũ hành tương sinh. Mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã, thủy sinh mộc. Kết thành ngũ hành đại trận, năm ma ở đây đó dưới sự phối hợp hội chính mình không gì sánh được thực lực khủng bố. Thời ra tầng thứ nhất cấm chế, triệu hồi ra tới năm ma có tầm thường thiên giai 12 tinh đỉnh võ giả thực lực. Thời ra tầng thứ 2 cấm chế, triệu hồi ra tới năm ma có tầm thường bán thánh thực lực, cũng chính là 2 tam lưu trình độ. Thời ra tầng thứ 3 cấm chế, triệu hồi ra năm ma đã có nhất lưu thậm chí đỉnh bán thánh tầng thứ thực lực, năm ma ở lực lượng đầy đủ dưới tình huống, ở ngũ hành đại trận ở giữa nội. Năm ma liên hợp dưới tình huống thậm chí có thể cùng đứng đầu nhất đỉnh bán thánh chống lại. Thời ra tầng thứ 4 cấm chế, triệu hồi ra tới năm ma đã có thánh vực nhất trọng thiên tu vi, ở ngũ hành đại trận nội thậm chí có thể giết chết thánh vực nhị trọng thiên cường giả. Thời ra tầng thứ 5 cấm chế, triệu hồi ra tới năm ma đã có thánh vực nhị trọng thiên tu vi, ở ngũ hành đại trận nội thậm chí có thể giết chết thánh vực tam trọng thiên cường giả. Thời ra tầng thứ 6 cấm chế, triệu hồi ra tới năm ma vi thánh vực tam trọng thiên tu vi. Ở ngũ hành đại trận nội có thể giết chết thánh vực tứ trọng thiên cường giả. Thời ra tầng thứ 7 cấm chế, triệu hồi ra tới 5 ma vi thánh vực tứ trọng thiên tu vi, ở ngũ hành đại trận nội có thể giết chết thánh vực ngũ trọng thiên cường giả. Thời ra tầng thứ 8 cấm chế, triệu hồi ra tới 5 ma vi thánh vực ngũ trọng thiên tu vi, ở ngũ hành đại trận nội có thể giết chết thánh vực lục trọng thiên cường giả. Thời ra tầng thứ 9 cấm chế, triệu hồi ra tới 5 ma vi thánh vực lục trọng thiên tu vi, ở ngũ hành đại trận nội có thể giết chết thánh vực thất trọng thiên cường giả. Cùng cái khác thánh khí có chút ít bất đồng, ngũ ma hoàn muốn thôi động triệu hồi ra cây môn đồng dạng cần khổng lồ thánh nguyên năng lượng. Có thể cùng cái khác thánh khí bất đồng là, cái khác thánh khí thôi động cần tại chỗ tiến hành, mà ngũ ma hoàn không cần. Chỉ cần ở tương ứng bên trong cấm chế chữ tổn cường đại thánh nguyên, đến lúc đó thúc dục thời điểm liền có thể lập tức triệu hồi ra năm ma. Chỉ có làm bên trong cấm chế năng lượng tiêu thất năm ma mới có thể tiêu thất. Nói cách khác, dù cho hiện tại Hàn Phong chỉ có một thành thánh nguyên, dù cho ngũ ma hoàn giải khai tầng thứ 4 cấm chế đã cùng tầm thường hạ phẩm hạ đẳng thánh khí uy lực tương đương, chỉ cần Hàn Phong không ngừng đưa vào năng lượng, làm năng lượng tràn đầy, đến lúc đó dù cho Hàn Phong còn chưa phải là thánh vực, là có thể triệu hồi ra năm đầu tương đương với thánh vực nhất trọng thiên thực lực năm ma. Một ngày đêm không được tiểu 2 ngày, 2 ngày không được tiểu 3 ngày, luôn sẽ có đem cấm nội năng lượng tràn đầy thời điểm. May là siêu hồn, không phải trực tiếp bắt được nguyên hồn đan tiểu diệt ngươi, ta chẳng phải là muốn cùng tốt như vậy thánh khí lỡ mất gì tốt. Hàn Phong lẩm bẩm nói, khéo tay nắm lên công lượng thân thể, Hàn Phong phản hồi ra Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp. Hàn Phong ly khai Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, lưu lại ở giữa không trung giả ảnh cũng đổi thành Hàn Phong chân thân. Hạng Thành cùng Hạng Viện thực lực quá thấp, Hàn Phong không lo lắng cho mình tiến nhập Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp lưu lại giả ảnh sẽ bị xem thấu, nói vậy cũng không có như vậy không thức thời đến tới gần. Nếu quả như thật tới gần, tuy thời chú ý Hàn Phong sẽ trong nháy mắt đi ra. Hàn Phong, chẳng lẽ hắn? Hạng Thành tự nhiên cảm ứng được công lượng đã không có linh hồn thể xác, thực sự không nghĩ ra Hàn Phong là làm sao làm được, tò mò trong lòng như củ lét dương thông thường. Bất quá Hàn Phong cũng sẽ không thỏa mãn Hạng Thành lòng hiếu kỳ, chỉ là thản nhiên nói, đích xác đã chết. Sau một khắc, Hàn Phong chân nguyên thôi động, trực tiếp đem công lượng nổ thành cho bụi. Như vậy sạch sẽ lưu loát giết chết công lượng, Hạng Thành nuốt nước bọt, đây chính là công gia dòng chính á, công gia có thể so với bọn hắn Hạng gia cùng Chu gia mạnh hơn nhiều. Ngay cả một Chu Thiên Chiếu hắn đều kiêng kỵ không dám thực sự hạ sát thủ, huống chi là công gia dòng chính đệ tử. Bên kia họ Vương Đại Hán cùng họ Lưu Nam Tử phát hiện công lượng đã chết, đều lộ ra cực kỳ sắc mặt khó coi. Công lượng chính là dòng chính, dù cho hiện tại Tu Vi vẫn chưa tới thánh vực, địa vị cũng so với hai người bọn họ chính là thánh vực nhất trọng thiên cao hơn. Công lượng vừa chết, chỉ sợ bọn họ phản hồi công gia, cũng tất nhiên sẽ bị xử trí, hạ tràng hoặc là tử, hoặc là sống không bằng chết. Này hai loại hạ tràng bất kể là người đều là hai người không muốn đối mặt hạ tràng. Hỗn đản. Hai người giận tí mặt, nộ giá trị lần thứ hai để thăng một cấp bậc. Nếu về đến gia tộc cũng rất có thể hội bị xử tử, có lẽ rơi vào cá sống không bằng chết hoàn cảnh, còn không bằng ở chỗ này cùng ma thú liều mạng, nếu là có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận rất tốt bất quá. Lạc Diễm thần chỉ. Áo nghĩa lôi đình trưởng. Bệnh hay quên Đại Hán cùng họ Lưu Nam Tử đều bạo phát ra bọn họ một kích mạnh nhất. Kinh khủng thiên địa linh lực cấp tốc bạo động. Lấy Hàn Phong hôm nay nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, hai người này thi triển chính là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, thậm chí không là cái gì đồng cấp đừng ở giữa tốt nhất, chỉ có thể nói thông thường. Thánh vực cường giả lăn lộn đến loại này phân thượng, cũng khó trách còn muốn thần phục với nho nhỏ thiên giai. Chính là hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cũng muốn đả thương bổn đại gia, nằm mơ đi thôi. Phi Thiên Viêm sư chào phúng cười. Viêm sư nộ thiên thiếu. Kinh thiên động địa, đinh thai nhức óc. Thiên địa biến sắc, một tiếng khiếu trong sát na bạo dũng ra, hỏa diễm dường như long quyển tịch quyển ra. Lôi giác đà loa toản. Huyễn ảnh lôi báo đồng dạng buộc phát ra thuộc về bọn họ mình tuyệt chiêu. Vô số sấm sét vào giờ khắc này hội tụ, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị sấm sét hiện đầy. Mạnh mẽ sấm sét lực hình thành xoay tròn con quay, xoay tròn nhằm phía họ Lưu Nam Tử. Lạc Diễm thần chỉ cùng Viêm sư nộ thiên khiếu ầm ầm đụng nhau. Áo nghĩa lôi đỉnh trưởng cùng lôi giác đà loa toản hung hăng đụng nhau. Đồng dạng tu vi ma thú trong cơ thể năng lượng viễn siêu nhân loại, hai thú lĩnh ngộ ma thú kỹ năng càng có thể so với hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, các loại chênh lệch, làm cho hai thú ma thú kỹ năng dễ dàng tiểu phá trừ lượng thánh vũ kỹ. Chương 799 lượng thành nguyên thần lực. 799 lượng thành nguyên thần lực. Hỏa diễm long quyển cùng sấm sét con quay phân biệt cắn nuốt họ Vương Đại Hán cùng họ Lưu Nam Tử, đường đường hai đại thánh vực cao thủ, từ đó bỏ mạng ở hai đầu thánh vực ma thú trong tay. Hạng Thành nhìn hai đại thánh vực cường giả ngã xuống, vẻ mặt phức tạp. Có thể như vậy thánh vực nhất trọng thiên ở công gia như vậy cường đại gia tộc không coi vào đâu, có thể ở Chu gia cùng Hàn gia, tuyệt đối là tinh anh. Cho dù là chi thứ có lẽ ngoại lai đầu nhập vào cường giả, chỉ cần đạt được thánh vực, tiểu sẽ phải chịu gia tộc coi trọng, ngay cả gia tộc dòng chính cũng phải cấp nhất định tôn trọng. Mà cường giả như vậy, hôm nay cũng khi hắn trơ mắt nhìn soi mói bỏ mình. Hạng Thành trong lòng dâng lên lương đa cảm thán, càng nhiều hơn chính là đối với tu hành kiên định. Ngay cả thánh vực cường giả đều có thể ngã xuống. Huống chi vẫn còn thiên giai hậu kỳ hắn. Muốn bình yên sống sót, chỉ có càng mạnh. Trở nên càng mạnh. Mạnh, Hạng Thành phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Hàn Phong đạo, Hàn huynh, hiện tại ngươi chiếm được nguyên hồn đan, không biết là hiện đang phục dụng luyện hóa vẫn còn. Hàn Phong đạo, đều đến rồi đấu linh thế giới sẽ giải quyết, bây giờ còn không có quá nhiều thời gian đi dùng nguyên hồn đan. Hạng Thành cũng cười nói, Hàn huynh, này có thể không nhất định a. Đối mặt Hàn Phong nghi hoặc, Hạng Thành trực tiếp tung một loại nhỏ phi thuyền mô hình. Hạng Thành đem phi thuyền mô hình vứt xuống không trung, hai tay kết ấn trong miệng lẩm bẩm vài câu, sau đó ném ra thánh thạch. Sau một khắc, phi thuyền mô hình hấp thu không ít thánh thạch, trực tiếp hóa thành phi thuyền khổng lồ, trên phi thuyền càng có vô số cung điện sang trọng. Hạng Thành khẽ mỉm cười nói Hàn huynh, còn đây là thánh phẩm phi hành khí, kỳ huyễn phi thuyền, nếu như Hàn huynh không ngại, ngay kỳ huyễn phi thuyền thượng hấp thu luyện hóa đi. Lấy kỳ huyễn phi thuyền tốc độ phi hành, khoảng chừng không ra 10 ngày là có thể đến đấu linh thế giới. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới Hạng Thành sẽ có phi thuyền như vậy, lúc này cười, vậy làm phiền Hạng huynh. Ba người nhảy lên một cái, leo lên phi thuyền. Trên phi thuyền một tòa mô hình nhỏ cung điện. Hàn Phong ngồi xếp bằng, trong ngực phập phồng, chậm rãi hấp khí. Làm toàn thân trạng thái đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Hàn Phong lấy ra nguyên hồn đan. Bán phế phẩm nguyên hồn đan, không biết sẽ làm ta nguyên thần lực để thăng nhiều ít. Hay là trước đem bán phế phẩm nguyên hồn đan luyện hóa vi nguyên dịch đi, như vậy cũng có thể lớn nhất hiệu suất hấp thu, nguyên thần lực sẽ đạt được tốt nhất rèn luyện. Cực quang thương diễm phún ra ngoài, Hàn Phong bắt đầu luyện hóa bán phế phẩm nguyên hồn đan. Cho dù là bán phế phẩm, Hàn Phong muốn dễ dàng luyện hóa cũng là không thể nào. Một bình nhỏ nội tổng cộng có 10 khỏa nguyên hồn đan, đủ hao phí Hàn Phong gần 4 ngày mới đưa 10 viên rưỡi phế phẩm nguyên hồn đan luyện hóa vi nguyên dịch. Luyện hóa vi nguyên dịch lúc chính là hấp thu. Bởi vì luyện hóa nguyên hồn đan tiêu hao đại lượng chân nguyên, thánh nguyên cùng thể lực, Hàn Phong đầu tiên là tu luyện nửa ngày mới đem người khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái. Mà lúc này, Hàn Phong rốt cục bắt đầu dùng nguyên hồn đan biến thành làm nguyên dịch. Từng viên một nguyên hồn đan biến thành làm nguyên dịch bị Hàn Phong dùng vào trong miệng, trong nháy mắt chuyển hóa thành kỳ lạ năng lượng, lấy thế lôi đỉnh dũng mãnh vào đến tinh thần trí não chỗ. Tinh thần trí não địa phương, bầu trời nổi lơ lửng nguyên thần chi hạch càng lúc càng lớn, tản mát ra dường như quân vương vậy linh hồn ba động. Ở kỳ lạ năng lượng dũng mãnh vào tinh thần trí não sau, càng nhiều hơn tinh thần trí não bay lên không bay ra, biến chất trở thành nguyên thần lực. Đắm chìm trong tu luyện ở giữa, thời gian từng giây từng phút liền đi qua. Làm 10 khỏa nguyên hồn đan biến thành làm nguyên dịch bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn sau, Hàn Phong nguyên thần lực thình lình tăng trưởng đến rồi lưỡng thành nhiều nông nỗi. So với trước một thành, đủ tăng lên một thành nhiều hơn chút. Không hề nghi ngờ, Hàn Phong thực lực tổng hợp tiến hơn một bước. Hàn huynh, đấu linh môn đã đến, chẳng biết ngươi có thể hay không tu luyện xong. Lại vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên Hạng Thành tiếng la. Hạng huynh, đã đến. Hàn Phong đi tới vừa nói. Đương nhiên, ngươi không biết, ngươi đã bế quan tám thiên nhiều gần cửu thiên, lấy ta kỳ huyễn phi thuyền tốc độ phi hành, này coi như là chậm. Hạng Thành ha ha cười nói. Hàn Phong minh bạch, đây là Hạng Thành vì để cho hắn tốt hơn luyện hóa tu luyện trì hoãn kỳ huyễn phi thuyền tốc độ. Không nói nữa, Hàn Phong thông qua phi thuyền đi ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy phía dưới bị nồng nặc mây trắng bao phủ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Mây trắng nhiều đóa ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy đột ngột từ mặt đất mọc lên núi non, một ít cao nhất ngọn núi xuyên qua tầng mây. Hạng Thành đạo, những thứ này mây trắng không chỉ có riêng là ở trên trời, nếu như chúng ta rớt xuống nói tiểu sẽ phát hiện, ở đây tất cả núi non đều bị xương trắng bao phủ. Những xương trắng này nội sở hữu khu vực, đều là đấu linh môn phạm vi thế lực. Nếu như ngay cả bắt chuyện cũng không đánh tiểu bước vào khu vực này, đấu linh môn hộ pháp sẽ không chút do dự đem đánh gục. Sở dĩ chúng ta bây giờ vẫn không thể rớt xuống, nhất định phải liên hệ đấu linh môn hộ pháp mới được. Nói xong, Hạng Thành hai tay kết nổi lên vân tay, hướng đấu linh bài lý mặt thâu nhập chân nguyên. Cũng không lâu lắm, phía dưới tầng mây trong nháy mắt chào động, chậm chậm rãi triển khai một đạo chỗ hổng, thông qua cái này chỗ hổng, mơ hồ có thể thấy mây trắng dưới cảnh tượng. Đột nhiên ở giữa, một đạo nhân ảnh nổi bắn ra mà đến, đồng dạng tùy theo mà đến còn có cường đại có tính áp đảo chèn ép phía áp. Thánh vực cường giả. Hàn Phong híp mắt thầm nghĩ trong lòng. Người tới người phương nào? Tiền bối, vãn bối cho Hạng Thành, đây là xá muội Hạng Viện, vị này chính là vãn bối đồng bạn Hàn Phong. Hạng Thành cung kính nói. Đấu linh môn hộ pháp thông thường đều là phổ thông thánh vực chính tự, nhưng hộ pháp cũng là có mạnh có yếu. Một ít ở đấu linh môn làm chút không chuyện trọng yếu, hoặc là trông giữ tầng dưới chốt đệ tử, thông thường đều là yếu nhược hộ pháp, ước chừng là phổ thông thánh vực 2 tam trọng thiên, 4 ngũ trọng thiên tu vi. Mà chiếm một ít vị trí then chốt hộ pháp, thực lực đều rất mạnh. Tỷ như này trông giữ ra vào hộ pháp, vị trí chức trách tiểu tương đối trọng yếu, bởi vì rất có thể đến phạm không phải là người yếu, cái này cần tương đối cường đại hộ pháp tòa chấn. Bởi vậy trước mắt vị này hộ pháp, ít nhất là phổ thông thánh vực thất trọng thiên có lẽ thất trọng thiên trở lên cao thủ. Nữa dựa vào đấu linh môn các loại tài nguyên, chân thật chiến lực tất nhiên kinh khủng hơn. Đối mặt như vậy hộ pháp, Hạng Thành không dám không tôn kính. Đem bọn ngươi đấu linh bài lấy ra nữa. Đấu linh môn ngươi hộ pháp mặt không chút thay đổi nói. Là. Ba người vội vã lấy ra mình đấu linh bài. Đấu linh môn hộ pháp kiểm tra rồi một phen, nhìn thấy đấu linh bài đều là thật mà không phải làm bộ, trực tiếp tay háo bảo vùng, thu hồi các ngươi phi thuyền, tùy bản hộ pháp đến. Hạng Thành thu hồi phi thuyền, theo đấu linh hộ pháp tiểu tiến vào xương trắng ở giữa. Vừa tiến vào xương trắng, Hàn Phong thân thể chấn động, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông sảng khoái lên, thật là nồng nặc linh lực. Trước đây cho rằng Bắc Đô học phủ nội linh lực thì càng thừa thải, sau lại phát hiện đú hồn bí cảnh càng sâu. Mà bây giờ, này đấu linh môn nội linh lực càng tốt hơn. Chương 800 tiến nhập đấu linh thế giới. 800 tiến nhập đấu linh thế giới. Chờ một chút. Đây là... Hàn Phong khuôn mặt thượng rất nhanh hiện lên một tia ngạc nhiên. Tại đây cực kỳ dư thừa linh lực dưới, Hàn Phong còn kinh ngạc phát hiện, những linh lực này ở giữa xen lẫn cực kỳ đặc thù năng lượng. Cổ năng lượng này tuy rằng rất thưa thớt, so với linh lực càng thêm ưu tú. Đã từng ở Bắc Đô học phủ Thánh Nguyên Tháp Trung, Hàn Phong tự mình cảm ứng quá năng lượng như vậy, cổ năng lượng này, rõ ràng là yếu hóa bản thánh nguyên, thánh lực. Này đấu linh môn nội, dĩ nhiên tràn đầy thánh lực. Thảo nào đều nói đấu linh môn mạnh hơn Bắc Đô học phủ, tiểu theo điểm này sợ rằng đều có thể đủ nhìn ra một hai. Hàn Phong trong lòng nghĩ, ở Bắc Đô học phủ, muốn hấp thu thánh lực còn cần đảo vi tích phân đi trước thánh nguyên tháp. Có thể tại đây đấu linh môn, hấp thu căn bản không cần bất kỳ giá nào. Mặc dù này trong không khí thánh lực hàm lượng cực kỳ loãng, xa không bằng thánh nguyên tháp. Hàn Phong còn nhiều hơn nhìn, trong óc lại truyền tới hạng thành truyền âm, Hàn huynh, không nên nữa bốn phía quan sát, hội này làm cho đấu linh môn hộ pháp bất mãn. Hàn Phong thần tình dùng mình, cũng là, bọn họ cuối cùng là ngoại nhân, đấu linh môn hộ pháp sao lại nguyện ý bọn họ đấu linh môn một ít tình huống bị ngoại nhân thấy. Lúc này, Hàn Phong lão lao thật thật đi theo đấu linh môn hộ pháp phía sau. Ở đấu linh môn hộ pháp dưới sự hướng dẫn, rất nhanh Hàn Phong ba người bị đưa một tọa núi cao thật lớn hạ, nơi này có một không lớn không nhỏ cái động khẩu nội không ngừng lan đến ra lực lượng thần bí. Đấu linh môn hộ pháp thản nhiên nói, đây là đấu linh thế giới đại môn, các ngươi cầm trong tay đấu linh bài đi vào là được. Đây là đấu linh thế giới đại môn. Hàn Phong hơi ha to mồm, đây cũng quá điệu giới đi. Ngược lại thì hạng thành cùng hạng viện sắc mặt không có gì dị dạng, hiển nhiên bọn họ đều là cực kỳ rõ ràng. Hàn Phong thấy vậy ngậm miệng lại, mà thôi, thì là nhập khẩu chỉ là một sơn động nhỏ, chỉ cần có thể tiến nhập đấu linh thế giới để thăng tu vi, những thứ này nhập khẩu thế nào cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đấu linh môn hộ pháp giới thiệu xong trực tiếp thân hình khẽ động, biến mất. Đi thôi. Hạng thành có vẻ rất là hưng phấn. Hắc hắc, nói không chừng tại đây đấu linh thế giới, ta trực tiếp là có thể theo thiên giai 9 sao bước vào đến chân nguyên lột sắc bán thánh tầng thứ. Ba người bước vào bên trong sân động, đột nhiên ở giữa, một đạo cuồng phong kéo tới, sau một khắc vô số đạo kim quang đầy dây ở ba trong mắt người. Mà lúc này, ba người trong tay đấu linh bài cũng tương ứng cho rằng phát sinh kim chói quang mang, sau đó ba người bị quang mang bao phủ, bị hút vào đến ở chỗ sâu trong. Làm ba người theo ánh sáng màu vàng ở giữa sông lúc đi ra, đã đi tới một cái thế giới khác. Ở chỗ này, mặt trời huyền phù ở bầu trời, thế nhưng cũng không có cảm thụ được một tia một hào nhiệt độ. Nhìn qua mặt trời chỉ là một tích lũy treo ở nơi nào, thậm chí nhìn qua mặt trời cách mình rất gần, mà khi ngươi đi lại thời điểm tiểu sẽ phát hiện, mặc kệ ngươi thế nào di động, cùng mặt trời cự ly cũng không có giảm bớt. Càng làm cho nhân kinh ngạc là, bầu trời ở giữa ánh trăng cùng tinh thần cùng mặt trời đúng là đồng thời tồn tại. Chỉ là ánh trăng cùng tinh thần chiếm cứ phân nửa, toàn bộ không gian là ám màu đen. Mặt trời chiếm cứ một nửa kia, nơi này không gian là sáng sủa. Rốt cuộc là giả tạo thế giới. Hàn Phong chỉ có thể nói như vậy, để giải thích đấu linh thế giới hỗn loạn. Nhìn nữa địa phương khác, bọn họ hiện tại thân ở một tòa mô hình nhỏ trên đảo nhỏ, tiểu đảo đồng dạng là huyền lơ lửng trên không trung. Tiểu đảo bốn phía cách đó không xa đều có đủ loại huyền lơ lửng trên không trung tiểu đảo. Hạ huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hàn Phong hỏi. Hạng Thành theo trong tay háo xuất ra một ngọc bài, hướng bên trong thâu nhập chân nguyên. Hàn huynh chờ, đợi thập tam thúc sẽ đến đón chúng ta. Thập tam thúc. Hàn Phong kinh ngạc, có người nói phụ thân của Hạng Thành từ nhỏ là một mê võ nghệ, thẳng đến đột phá thánh vực sau lại tu luyện hơn trăm năm mới kết hôn sống chết. Nếu là thúc thúc bối, như vậy nói cách khác cùng phụ thân của Hạng Thành đồng lứa. Nay phụ thân của Hạng Thành ít nói có 200 tuổi trở lên, này. Hạng Thành như là nhìn thấu Hàn Phong nghi hoặc, có chút xấu hổ giải thích, gia gia ta tuy rằng tháo xuống gia chủ vị, nhưng lại là tư thế hào hùng không giảm, như cũ có không ít thị thiếp. Nay thập tam thúc chính là gia gia dỡ xuống gia chủ vị sau sinh ra, so với cha ta đủ nhỏ 170 tuổi. Ta ít nhất thúc thúc kỳ thực mới 6 tuổi. Hàn Phong không nói gì, cái này gia lão tổ thực sự là hùng phong không giảm đương nhiên a. Ha ha ha. Cháu ngươi cũng tới à, vừa thu được tin tức của ngươi, thúc thúc ta thật đúng là giật mình. Ba người đợi nửa ngày, xa xa đột nhiên bay tới một đạo nhân ảnh, đồng thời ha ha cười nói. Thập tam thúc. Hạng Thành cùng Hạng Viện lập tức thắng đi tới. Hàn Phong ngưng mắt nhìn hướng người tới, chỉ thấy người tới mặc hoa bào, hình dạng cực kỳ tuổi còn trẻ, cũng chính là vừa 30 xuất đầu, Ngọc Thụ Lâm Phong. So với Hạng Thành mà nói, cũng cùng lắm thì 7-8 tuổi. Nếu như không phải muốn nghiêm chỉnh mà nói, loại này niên linh kém nói là đồng nhất bối cũng không quá đáng. Đáng tiếc người này chính là Hạng gia lão tổ nhi tử, bối phận thượng nhất định cao hơn Hạng Thành một bậc. Gì? Tiểu tử ngươi đã là thiên giai 9 sao, có thể A lão tử trước đây lúc rời đi, ngươi vừa mới vừa đột phá đến thiên giai 4 sao, lúc này mới bao lâu? Hạng Tùng, cũng chính là Hạng Thành thập tam thúc tấm tắc đạo. Hạng Thành cười hắc hắc, đừng gọi ta, thập tam thúc ngươi thực lực bây giờ đêm. Hạng Tùng ngạo nghễ nói, đó là... Lão tử thánh nguyên không sai biệt lắm đều phải đến cực hạn. Nếu là ngươi không đến, không dùng được 1-2 tháng lão tử đều phải rời. Bất quá ngươi nếu tới, thúc thúc ta tiểu chiếu cố một chút ngươi, ở lâu hơn nửa năm, tối thiểu bang trợ ngươi chân nguyên lột xác vì thánh nguyên, đồng thời đạt được một lượng thành khoảng chừng nữa rời đi. Khi đó, có chúng ta hạng ra những người khác tương trợ, an toàn của ngươi gia tăng thật lớn, rơi xuống có khả năng chỉ ở 10% dưới. Này! Vậy làm sao hảo? Thập Tam thúc mặc dù ly khai đó là, cháu tới đây chính là lịch luyện, đâu có thể vẫn làm cho thúc thúc chiếu cố. Hạng Thành vội vã cự tuyệt. Hạng Tùng trừng mắt, lời của ta ngươi nghe chính là. Đấu linh thế giới cực kỳ nguy hiểm, không có thể như vậy ngươi nghe một chút là có thể cảm nhận được, ta há có thể yên tâm làm cho ngươi ở nơi này tu luyện. Gì? Lúc này, Hạng Tùng rốt cục phát hiện Hàn Phong, liền nói ngay, cháu, vị này chính là. Hạng Thành cũng phát hiện mình thấy Thập Tam thúc quá kích động, dĩ nhiên quên mất giới thiệu Hàn Phong, không có ý tứ nhìn Hàn Phong liếc mắt, mới đúng Hạng Tùng đạo, Thập Tam thúc, vị này chính là Hàn huynh Hàn Phong, thế nhưng cho ân nhân cứu mạng. Sau đó, Hạng Thành đem chuyện trên đường nói ra. Cái gì? Chu gia cái kia tiểu hoàn khố cũng dám. Hạng Tùng nghe vậy, giận tím mặt, tức giận cả người run. Tên tiểu hôn đàn này, làm việc tình cũng không lo lắng hậu quả sao? Nếu là lo lắng hậu quả, hắn thì không phải là nổi danh hoàn khố. Hạng Thành vuốt mũi cười khổ. Chương 801 luyện hóa ngũ ma hoàn. 801 luyện hóa ngũ ma hoàn. Vị tiểu huynh đệ này, thật sự là cảm tạ ngươi a, nếu không ngươi. Hạng Tùng kích động vỗ Hàn Phong vai. Nói tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ tiểu giết chết cái kia họ Phí, thực lực không sai a. Kích động sau, Hạng Tùng chính là tràn đầy tán thán. Hạng Thành ở phía sau thầm nghĩ trong lòng, nếu là ngươi biết người này còn đả thương thánh vực cường giả, thậm chí dựa vào hai đầu thánh vực ma thú giết chết thánh vực cường giả, chỉ sợ tiểu không chỉ là tán thán đi. Đối với công lượng bị Hàn Phong giết chết chuyện này, Hạng Thành cũng không có tự nói với mình Thập Tam thúc Hạng Tùng. Giết Phí Lao cùng hai cái thiên giai đỉnh tay chân chuyện này, còn chưa tới lây Chu gia coi trọng đi đối phó Hàn Phong, Hàn Phong cũng không có gì nguy hiểm. Có thể công gia lại bất đồng, không biết hung thủ cũng thì thôi, biển người mang mang, bọn họ công gia tuy mạnh nhưng cũng không phải là mạnh nhất, sẽ không gây chiến tìm kiếm hung thủ. Nhưng nếu là đã biết hung thủ tin tức cùng tên, vậy hoàn toàn bất đồng, vì giữ gìn công gia uy nghiêm, công gia cường giả xuất thủ là tất nhiên. Chỉ cần hắn bảo thủ bí mật này ai cũng không nói cho, Hàn Phong gặp chuyện không may có khả năng hầu như là số 0. Nhiều người biết, Hàn Phong bại lộ nguy cơ tiểu tăng chia ra. Hạng Lao ca nói đùa, tiểu đệ thực lực đâu so với được với ngươi a? Hàn Phong khiêm tốn nói. Hạng Tùng mặc dù là Hạng Thành trưởng bối, có thể trên thực lực lại còn không bằng Hàn Phong. Hàn Phong tự nhiên không có khả năng xưng hô Hạng Tùng vi tiền bối có lẽ cái gì thúc. Sau cùng vì khác nhau cùng Hạng Thành xưng hô, thẳng thắn đã bảo làm Hạng Lao ca. Hạng Tùng kể từ khi biết Hàn Phong giết chết Phí Lao, hiển nhiên là đem Hàn Phong cho rằng đồng cấp đường với đãi. Đối Hàn Phong xưng hô cũng không nhiều vấn đề lớn. Ai nha, nói tất cả nói nhiều như vậy còn cho các ngươi ở chỗ này là ta sai, mau mau, các ngươi đi theo ta Hạng gia nơi đóng quân. Hạng Tùng đứng dậy bay đi, Hàn Phong ba người theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong ba người theo Hạng Tùng liền đi tới một tòa tương đối lớn trên đảo nhỏ. Nay tòa tiểu đảo đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung, bị vây mặt trời bao phủ khu vực. Cùng nhỏ tiểu đảo bất đồng. Hàn Phong ba người trước bị truyền tống về chỗ ở tiểu đảo chỉ có phương viên hơn 10 thước phạm vi, một mảnh quang ngốc đốc, không có gì cả. Nhưng này tọa không coi là nhỏ trên đảo nhỏ cũng chừng một tòa thành trì một phần 10 khổ, núi đá san sát, nước suối len keng. Tiểu đảo trung ương nơi nào, xây nổi lên phong cách cổ xưa nhà đá. Hạng Tùng mang theo ba người đến ở đây, sở hữu nhà đá ở giữa đều đi ra hạng gia nhân, thực lực của những người này cao có thấp có, nhưng không có một ở thiên giai đỉnh dưới. Thậm chí có chút chân nguyên mang theo chút dị dạng, hiển nhiên là chân nguyên đã lột xác trôi qua bàn thánh. Cho nhau giới thiệu một phen sau, Hạng Tùng mời Hàn Phong đi tới hắn chỗ ở nhà đá. Một phen chiêu đãi sau, Hạng Tùng ứng Hàn Phong sở cầu, đem bản thân hiện nay đối đấu linh thế giới biết tin tức nói ra. Nay một giảng, Hàn Phong cùng Hạng Thành đối lập đi sau hiện, Hạng Thành tin tức quả nhiên có một bộ phận tương đối rơi ở phía sau, này đủ để nói rõ đấu linh thế giới nội biến hóa thay đổi là mấy nhanh. Lý giải đến tin tức mới nhất, Hàn Phong còn hiểu được trước theo không biết tình huống. Nguyên lai đấu linh bài, cũng không phải là đấu linh môn tống xuất. Có lẽ nói, ngoại trừ nhóm đầu tiên là đấu linh môn chế tác tống sau khi ra ngoài, sau đấu linh bài đều dựa vào bản thân lấy được. Ở đấu linh thế giới, tồn tại đấu linh gió báo như vậy nguy hiểm gió báo. Đấu linh gió báo có lớn có nhỏ, nhỏ đấu linh gió báo cũng liền uy hiếp tầm thường thiên giai 12 tinh chính tự, cỡ trung đấu linh gió báo đủ để uy hiếp 2 tam lưu bản thánh. Đại hình gió báo đã đủ để uy hiếp nhất lưu thậm chí đỉnh bán thánh. Đấu linh bài, tiểu sinh tự ở đấu linh gió bão ở giữa. Đại hình đấu linh gió bão, trong đó tất nhiên có đấu linh bài tồn tại, thậm chí không chỉ một. Cỡ trung đấu linh gió bão, khoảng chừng 10 người ở giữa trong đó có 3-4 cái đấu linh gió bao chung sẽ có đấu linh bài, trong đó đại bộ phận đều là một khối đấu linh bài, số rất ít dưới tình huống gặp phải 2 khối thậm chí 3 khối. Mà nhỏ đấu linh gió bão, hơn 10 ở giữa cũng không thấy sẽ có một khối đấu linh bài. Đối Hàn Phong loại này chỉ cần ở đấu linh bài ngây ngô một đoạn thời gian nhân mà nói, căn bản không cần đi mạo hiểm đạt được khối thứ 2. Nhưng đối với hạng gia người mà nói lại bất đồng. Nếu như hạng gia muốn duy trì ngày sau đệ tử đều đến đấu linh thế giới tu luyện, như vậy ở đấu linh thế giới nội hạng gia đệ tử rời đi thời gian, phải tìm đạt được chí ít một khối đấu linh bài. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm hạng gia đệ tử có thể quần quận không ngừng đi trước đấu linh thế giới. Đấu linh thế giới tuy nói nguy hiểm, cũng giảm bớt hạng gia đệ tử ở thiên giai cùng bán thánh tích lũy thời gian, dùng thời gian còn lại đi trùng kích thánh vực, vô cùng có khả năng trùng kích thành công. Hạng gia chính là dựa vào loại thủ đoạn này mới ở ngắn ngủi 1.000 năm nội quật khởi, cùng truyền thừa trường vạn năm Chu gia chống lại. Bây giờ hạng gia hay là đang bay lên kỳ, Chu gia đã bị vây đường xuống dốc. Có lẽ là Chu gia một ít người cũng biết tiếp tục như vậy nữa không ít, gần nhất một ít năm Chu gia cũng bắt đầu đi tới đấu linh thế giới. Nhưng cùng hạng gia chừng hơn 30 nhân so sánh với, Chu gia chỉ có hơn 10 người, nhưng này hơn 10 người mỗi người đều là cao thủ, hầu như phái vào đều là tinh anh, một ngày tổn thất, đối của Chu gia ảnh hưởng rất lớn. Mà hạng gia cũng bảo lưu lại không ít mầm móng, cho dù là ở đấu linh thế giới có tổn thất, hạng gia cũng có thể chịu được. Hàn lão đệ, chẳng biết ngươi bây giờ là lập tức đi ra ngoài săn bắn hay là đang ở đây tu luyện một đoạn ngày? Hạng Tùng hỏi. Hàn Phong nghĩ đến mình còn có ngũ ma hoàn cái này hạ phẩm thánh khí không có luyện hóa, đạo, trước tu luyện một đoạn ngày đi. Ha ha, tốt lắm, để ta đây làm lão ca cho ngươi kiến tạo nhà đá. Hạng Tùng lập tức đi ra ngoài, ở một đám hạng người nhà dưới sự trợ giúp, Hàn Phong nhà đá rất nhanh bị sáng tạo được rồi. Cùng Hạng Tùng đám người ăn nói bản thân muốn tu luyện, Hàn Phong lập tức tiến nhập nhà đá. Bên trong nhà đá, Hàn Phong lấy ra ngũ ma hoàn cùng sở hữu 9 tầng cấm chế. Lấy ta hiện thực lực hôm nay mới có thể dễ dàng giải trừ rơi tầng thứ nhất, tầng thứ hai vậy cũng không quá khó khăn, tầng thứ ba phòng trường tiểu cần một chút thời gian, nhưng cũng chỉ là giải ngắn vấn đề. Tầng thứ tư, Hàn Phong nhíu nhíu mày. Thời ra tầng thứ tư cấm chế, triệu hồi ra 5 ma sẽ là thánh vực nhất trọng thiên tu vi, liên hợp lại chọn dùng ngũ hành đại trận càng là có thể so với thánh vực nhị trọng thiên, nói vậy không phải là nhẹ nhõm như vậy liền có thể tới ra. Hàn Phong nguyên thần lực bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt xâm lấn đến ngũ ma hoàn trong. Công lượng thực lực chỉ là thiên giai đỉnh, đạt được ngũ ma hoàn thời gian cũng không dài, bởi vậy chỉ giải khai tầng thứ nhất cấm chế. Hàn Phong rất dễ dàng tiểu lao đi công lượng ở lại tầng thứ nhất cấm chế tinh thần ấn ký, để lại tinh thần của mình ấn ký, giải trừ tầng thứ nhất cấm chế sau, ngay sau đó tiểu hướng tầng thứ hai dạo bước tiến lên. Tầng thứ hai liền không bằng tầng thứ nhất đơn giản như vậy, Hàn Phong có thể nói là hết toàn lực, nhưng cũng hao tốn gần lưỡng ngày mới thành công. Chương 802 Chu gia cường giả. 802 Chu gia cường giả. Kèm theo Hàn Phong giải phong tầng thứ 3 cấm chế, thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt, cự ly Hàn Phong đến đấu linh thế giới đã qua 6 ngày. 6 ngày trong lúc, Hạng Thành từng theo cho rằng Hạng Tùng đi ra ngoài săn thú một lần, ở đánh chết hơn 10 thiên giai hậu kỳ võ giả cùng mấy người thiên giai đỉnh cao thủ sau, Hạng Thành thuận lợi đột phá đến thiên giai 10 sao cảnh giới. Hạng viện đã ở Hạng Tùng chiếu cố cho chậm rãi để thăng thực lực. Lúc này, bị vây ánh trăng khu vực một tòa cỡ trung trên đảo nhỏ, Chu Thiên Chiếu bay tới. Thiên Chiếu, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chu gia cường giả trận doanh ở giữa, rõ ràng cho thấy dẫn đầu Chu gia đệ tử rất là giật mình. Chu Thiên Chiếu cái gì mặt hàng người này rõ ràng không gì sánh được, đó chính là một hoàn khố, một ngay cả tu luyện cũng không muốn tu luyện hoàn khố. Mà như vậy hoàn khố, dĩ nhiên đi tới đấu linh thế giới chỗ nguy hiểm như vậy, phía ngoài mặt trời mọc từ hướng tây sao. Tam ca, ngươi nhất định phải vi đệ đệ báo thù a. Chu Thiên Chiếu nhìn thấy này Chu gia đệ tử, lập tức một bả nước mũi một bả lệ khóc quát lên. Tới cùng làm sao vậy? Vị này Chu gia đệ tử không kiên nhẫn đạo. Người này là Chu Thiên Thần, tuy nói là Chu Thiên Chiếu tam ca, trên thực tế cũng phụ thân của Chu Thiên Chiếu cùng thị thiếp sở sanh, dùng Chu gia lão tổ nói mà nói, chính là huyết mạch đê tiện, xa xa không bằng dòng chính. Nếu không phải hảo vận tư chất không sai, ngay cả địa vị cao quý chính là nô bộc cũng không bằng. Đối Chu Thiên Chiếu, Chu Thiên Thần không chỉ có đố kỵ, càng đánh đầu góc lý coi thường. Đố kỵ Chu Thiên Chiếu chỉ bởi vì xuất thân dòng chính tiểu chịu đủ Chu gia lão tổ coi trọng, coi thường Chu Thiên Chiếu rõ ràng tư chất không thấp, cũng lãng phí một cách vô ích cái này tư chất. Thậm chí bị cưng chịu không biết trời cao đất rộng. Nếu như đổi lại là hắn, Chu Thiên Thần bỗng nhiên toàn chặt nắm tay. Nữa làm sao khinh thường đố kỵ Chu Thiên Chiếu, Chỉ cần Chu Thiên Chiếu đã bị Lao Tổ thích một ngày, hắn thì không thể lộ ra chút nào bất kính, không chỉ có không thể không kính, còn muốn cung dụ dỗ. Đem trong lòng phức tạp nỗi lòng đè xuống, Chu Thiên Thần chậm rãi nói, Chiếu đệ, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Mà cho ngươi đi tới nơi này đấu linh thế giới tới tìm xin giúp đỡ. Chu Thiên Chiếu hiển nhiên không là cái gì người thông minh, bởi vậy căn bản không biết mình tam ca đối với mình đã sớm không nhịn được, còn tưởng rằng cái này trước đây nơi trốn đã giúp trợ bản thân tam ca là đối với mình tốt nhất anh cả. Lúc này, Chu Thiên Chiếu đem phát sinh ở trên người mình sự tình nói ra, đương nhiên, đã đánh mất một chứng chuyện tình vẫn chưa nói ra. Chu Thiên Chiếu nếu không thông minh, cũng biết chuyện này nói ra bất hảo. May là hắn tùy thân mang theo tốt đan dược, lúc này mới không ra vấn đề lớn lao gì, chỉ cần ngày sau về đến gia tộc như lão tổ muốn một viên nghịch thiên đan dược, thiếu rơi một viên chứng tự nhiên có thể khôi phục trở về. Tam ca, đều là cái này cho họ Hàn nhân xuất thủ, nếu không phải hắn, đệ đệ tuyệt đối sẽ không bị đánh được thảm như vậy. Ta biết ba người bọn hắn cũng tới đấu linh thế giới, tam ca ngươi nhất định phải vì đệ đệ báo thù a, hay nhất đem ba người kia toàn bộ giết chết. Chu Thiên Thần biết chân tướng, trong lòng dâng lên vô hạn lửa giận. Nhưng này lửa giận nhưng cũng không là nhằm vào Hàn Phong cùng Hạng Thành hai huynh muội, mà là đối Chu Thiên Chiếu. Chu Thiên Thần hiện tại hận không thể một cái tát suýt ở Chu Thiên Chiếu trên mặt. Ngu ngốc! Người này chẳng lẽ không biết giết Hạng Thành sẽ khiến Hạng gia cùng Chu gia đại chiến sao? Dĩ nhiên chạy đi giết Hạng Thành, Hạng Thành không có thể như vậy Hạng gia chi thứ đệ tử. Hạng Thành không có giết hôn đàn này, hiển nhiên là cố kỵ hai nhà đại chiến. Này ngu ngốc không chỉ có không có thu giáo hấn, trái lại đuổi tới đấu linh thế giới muốn báo thủ. Lẽ nào đấu linh thế giới mọi người là dễ ức hiếp? Sẽ làm ta phải thủ sao? Lấy Hạng Thành ở Hạng gia địa vị, tất nhiên là hội có thật nhiều Hạng gia đệ tử theo. Chu Thiên Thần ở trong lòng giống giận, trên mặt cũng mang theo bất lực cười khổ. Chiếu đệ, Hạng Thành thế nhưng Hạng gia lão tổ dòng chính hậu duệ, khởi là chúng ta có thể xuất thủ. Nếu là Hạng gia chi thứ đệ tử đã chết, chúng ta nhiều lắm bồi mấy cái nhân mạng cùng tài phú. Nhưng nếu là Hạng Thành đã chết, hai nhà chúng ta không muốn khai chiến, hậu quả kia. Chu Thiên Chiếu lúc này cũng nghĩ đến trước đây mình bị buông tha nguyên nhân. Có thể nhường cho Chu Thiên Chiếu cứ như vậy buông tha, Chu Thiên Chiếu tràn đầy không cam lòng. Lẽ nào cứ như vậy buông tha bọn họ? Tam ca, nơi này là đấu linh thế giới, thì là Hạng Thành đã chết cũng có thể đổ lên những người khác trên người, Hạng gia truy cứu không được trên đầu chúng ta. Chu Thiên Chiếu còn đang suy nghĩ cho rằng làm cho Chu Thiên Thần cho mình chuyện báo thù tình. Chu Thiên Thần thấy Chu Thiên Chiếu không nghe theo không buông tha, chỉ đành phải nói, sẽ đối phó Hạng Thành phải không quá khả năng, nhưng đối với phó cái kia họ Hàn lại là có thể. Cái kia họ Hàn cũng không phải là Hạng gia người, nói vậy Hạng gia cũng sẽ không bởi vì một ngoại nhân cùng chúng ta Chu gia đối địch. Chu Thiên Chiếu đối Hàn Phong hận ý rất cao, nhất là hắn hết thảy thất bại đều là bởi vì Hàn Phong, sau cùng thiếu một viên chứng cũng là bởi vì Hàn Phong lực phá hoại kế hoạch của hắn, bởi vậy tuy nói đối kết quả này có chút bất mãn, nhưng cũng đồng ý xuống tới. Hắn hiện tại cần chính là phát tiết, không kịp chờ đợi muốn đem biệt khuất tâm tình phát tiết ra ngoài. Từ sinh ra tới nay, hắn lúc nào ra khỏi lớn như vậy thua thiệt. Thấy Chu Thiên Chiếu đồng ý xuống tới, Chu Thiên Thần thở dài một hơi. Tuy rằng không quen nhìn Chu Thiên Chiếu, ngực càng hèn mọn. Có thể Chu Thiên Thần không phải không thừa nhận, Chu Thiên Chiếu lão sư lão tổ ưa. Lấy lòng lòng này đầu thịt, ở gia tộc nội không chỉ có địa vị thăng, còn có thể đạt được sung túc tài nguyên bồi dưỡng. Hắn có thể theo chính là ti tiện thân đi cho tới bây giờ nhất lưu bán thánh cảnh giới, dựa vào là không phải là như vậy sao? Nếu là đắc tội này ưa, làm sự tình làm cho ưa bất mãn, sau một khắc nói không chừng sẽ rơi xuống đến vực sâu. Đừng xem Chu Thiên Chiếu bây giờ đối với Chu Thiên Thần rất thân gần, Chu Thiên Thần tốt xấu cũng bang trợ Chu Thiên Chiếu đã nhiều năm như vậy, đối Chu Thiên Chiếu tính tình rõ ràng không gì sánh được. Một việc làm cho Chu Thiên Chiếu không hài lòng, ngày sau cũng đừng nghĩ nữa lấy lòng Chu Thiên Chiếu. Chu Thiên Thần nghĩ tới những thứ này năm không đúng, không hề điểm mấu chốt lấy lòng Chu Thiên Chiếu, quả thực cùng cá gã sai vật như nhau, trong lòng tiểu tràn đầy oán hận. Cũng liền đi vào này đấu linh thế giới nội một đoạn thời gian thanh tịnh một ít mà thôi. Tam ca, đi, ta đã khẩn cấp nhìn tên tiểu tử kia bị ta giết chết. Trên người ta đụng phải khuất nhục, ta muốn từng cái một đòi lại. Chu Thiên Chiếu khẩn cấp đạo. Chu Thiên Thần gật đầu, Chiếu đệ trước hết mời, Tam ca đi tìm vài người giữ thể diện. Làm Chu Thiên Chiếu ly khai nhà đá, Chu Thiên Thần nhắm chặt hai mắt, trong mắt tràn đầy băng lãnh, phế vật, để ngươi nữa cản rỡ vài năm, chờ thêm vài năm ta đột phá đến thánh vực trực tiếp đạt được nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên, tu luyện nữa đến năm lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên, gia tộc đối sự trợ giúp của ta cũng sẽ không lớn. Đến lúc đó, ngươi đừng nghĩ giống như nữa chấp sự gã sai vật như nhau sai xử ta. Chu Thiên Thần tìm bốn người trợ giúp, đều là bán thánh chính tự, bất kể là một nguyên bán thánh cũng tốt, lưỡng nghi bán thánh cũng tốt. ba hoa bán thánh cũng tốt, cũng hoặc là tứ tượng bán thánh. Nói chung này bốn người Chu gia đệ tử, thực lực tổng hợp đều ở đây nhị lưu bán thánh trình tự cảnh giới. Ở đấu linh thế giới, đây đã là một rất kinh khủng trình tự. Ở đấu linh thế giới, có thể đạt được tam lưu bán thánh đều xem như là nhất lưu cao thủ. Bốn người hơn nữa Chu Thiên Thần cùng Chu Thiên Chiếu, hóa thành sáu đạo quang mang bay khỏi đi. Chương 803 Ngũ Ma Hoàn Hiển Uy Thượng. 803 Ngũ Ma Hoàn Hiển Uy Thượng. Hạng gia tiểu đảo. Hạng Tùng chậm rãi đả tọa kết thúc công việc hoàn tất, Thánh Nguyên đã lột xác đến rồi cực hạn, nữa tu luyện thế nào cũng vô dụng. Bất quá ta hiện ở trong tay đấu linh bài cũng không nhiều, còn cần có nhiều một ít làm cho gia tộc càng nhiều phổ thông võ giả đi tới nơi này đấu linh thế giới tu luyện. Nhân số nhiều, mới có thể đản sinh ra càng nhiều hơn cường giả. Ừ, nay cổ khí tức cường đại. Là Chu Thiên Thần. Hắn tới làm gì? Hạng Tùng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó là vẻ mặt băng lãnh. Hạng Tùng cũng không quên Hạng Thành nói sự tình, nếu không phải Hạng Thành vận khí tốt chiếm được Hàn Phong tương trợ, bây giờ nói bất định đã bỏ mình. Người của Chu gia vẫn còn có lá gan đến. Hạng Tùng đống nhiên đứng dậy. Hạng gia trên đảo nhỏ khoảng không. Hạng Tùng dẫn Hạng gia đệ tử trực tiếp hiện thân chặn lại, trong đó tiểu bao quát Hạng Thành. Chu Thiên Thần, ngươi tới làm gì? Hạng Tùng lạnh lùng nói. Chu Thiên Thần đoàn người đột nhiên đình ở giữa không trung. Mà lúc này, Hạng Thành thấy được Chu gia mọi người ở giữa Chu Thiên Chiếu, ngươi dĩ nhiên cũng tới. Hừ, ngươi đều có thể đến, bản thiếu vì sao không thể tới? Chu Thiên Chiếu cao ngạo ngẩng đầu, có Chu Thiên Thần ở trầm biên, Chu Thiên Chiếu lại có sức lực. Xem ra là một ít người còn không có hấp thụ đủ giáo huấn. Hạng Thành nhíu môi, không có hảo ý ánh mắt xẹt qua Chu Thiên Chiếu đụng quần vị trí. Chu Thiên Chiếu bỗng nhiên nghĩ còn sót lại một viên trứng cũng mơ hồ bị đau. Chu Thiên Thần đứng ra nói, Hạng Tùng, chúng ta Chu gia vô ý cùng các ngươi Hạng gia là địch, chỉ cần đem cái kia họ Hàn tiểu tử giao ra đây, ta Chu Thiên Thần thậm chí nguyện ý đại biểu Chu gia hướng Hạng Thành xin lỗi. Họ Hàn chỉ là một ngoại nhân, các ngươi Hạng gia không cần phải. Vì vậy ngoại nhân mà cùng chúng ta Chu gia khởi kịch liệt xung đột đi. Thôi lắm, Hàn tiểu huynh đệ cứu Hạng Thành tính mệnh, là cháu ta đại ân nhân, đó chính là chúng ta Hạng gia bằng hữu, sao lại giao ra? Các ngươi Chu gia vẫn còn trước sau như một càn rỡ. Hạng Tùng chửi ầm lên. Còn thừa lại Hạng gia nhân cũng đều lạnh lùng cười. Hàn Phong cứu Hạng Thành cùng Hạng Viện, bọn họ đều rất cảm kích, nếu là lúc này đem Hàn Phong giao ra, đây chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Quả thật, bọn họ Hạng gia bị an bài đến này đấu linh thế giới tinh anh không nhiều lắm, phổ thông thành viên gia tộc chiếm cứ đại đa số, sở dĩ cao thủ hàng đầu cũng không nhiều. Ở điểm này thượng, so với Chu gia an bài không ít tinh anh tiến nhập đấu linh thế giới chỗ thua kém không ít. Trực tiếp dẫn đến bản về đứng đầu thực lực so ra kém Chu gia. Nhưng số người của bọn họ nhiều, lực ngưng tụ cũng cường, thật muốn đánh đứng lên, ai chết vào tay ai có thể nói không chừng. Hạng Tùng cùng với còn lại Hạng gia người cường ngạnh thái độ hiển nhiên làm cho Chu Thiên Thần có chút trở tay không kịp. Đổi vị tự hỏi, nếu như là hắn ở vào Hạng Tùng vị trí, vì phòng ngừa một hồi rất có thể lưỡng bại câu thương tranh đấu, đem một cùng gia tộc không có quan hệ gì nhân giao ra lấy bình tức tranh đấu hoàn toàn là bình thường chí cực sự tình. Nhìn từ điểm này, đây là Hạng gia cùng Chu gia xử sự bất đồng, cũng là Chu gia từ từ sa sút, Hạng gia cũng từ từ thịnh vượng nguyên nhân. Tam ca, không cần cùng bọn họ lời vô ích, trực tiếp đánh nhau là được. Chu Thiên Chiếu hét lên. Chu Thiên Thần nghe vậy rất muốn hung hăng đem tên ngu ngốc này đánh một trận tơi bời. Đánh. Vậy cũng muốn thật có thể đủ nghiền ép mới được, này hoàn toàn là một hồi nhìn không ra chiến đấu thắng bại chiến đấu, thực sự đánh nhau tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, ai tử cũng có thể. Chu Thiên Thần có thể không muốn chết oan. Hắn còn có đại người tốt sinh hảo sống, còn muốn đột phá đến thánh vực thậm chí đại thánh vực chính tự, nhân sinh còn không có chân chính khởi bước. Có thể vì để cho Chu Thiên Chiếu thỏa mãn, Chu Thiên Thần phải nhắm mắt nói, Hạ Tùng, ngươi thực sự quyết định che chở cái kia họ Hàn tiểu tử. Ngươi phải biết rằng, thực sự đánh nhau, kết quả kia. Hạ Tùng hoàn toàn thất vọng, dù sao cũng chúng ta Hạng gia đại bộ phận tinh anh cũng đều là ở gia tộc nội, chúng ta chút người này tổn thất cũng không có gì. Đến là các ngươi Chu gia ở chỗ này đều là trẻ tuổi người nổi bật đi. Nếu là xảy ra chuyện, có thể hơn 10 năm thậm chí đếm trong vòng 10 năm, các ngươi Chu gia sinh ra không được bất kỳ một cái nào thánh vực cao thủ. Chân chính tổn thất lớn, là các ngươi Chu gia. Chuyện cho tới bây giờ, Chu Thiên Thần đâm lao phải theo lao, hắn sai sử Hạng Tùng quyết đoán, mãn cho rằng Hạng Tùng hội không chút do dự giao ra họ hàng người, như vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cấp Chu Thiên Chiếu một cái công đạo. Mà bây giờ, xem ra không đánh một trận chiến đấu là không thể nào. Chu Thiên Thần trong lòng cũng là nghẹn một cái khí, tốt, vậy để làm quá một hồi đi. Ta ngược lại muốn nhìn, lúc này đây các ngươi Hạng gia còn có thể lưu lại bao nhiêu người. Hạng gia lưu lại bao nhiêu người ta không biết, nhưng ta biết, các ngươi Chu gia tuyệt đối không để lại đến mấy người. Đồng nhiên, một đạo trầm thấp tiếng vang vang vọng ở trong thai mọi người. Người nào? Chu Thiên Thần gầm lên, chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên, trước mặt của hắn tiểu xuất hiện một vị mặc phổ thông áo bào thanh tú nam tử. Có thể nam tử này không thể nói rõ cái gì tuấn Mỹ, cùng cái loại này đẹp trai kinh thiên địa quỷ thần khiếp thanh niên tài tuấn càng thì không cách nào so sánh với. Nhưng này cổ thanh tú trong, cũng để lộ ra một đạo kẻ khác cảm thấy một chút hít thở không thông uy nghiêm. Kèm theo Hàn Phong thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, cho dù là không có bại lộ tu vi của mình, cũng sẽ làm cho những người khác theo bản năng trong lòng cảnh linh vang lớn, sinh lòng kiêng kỵ. Ngươi là? Chu Thiên Thần cảnh giác vô ý thức lui về phía sau từng bước, trầm giọng hỏi. Chỉ thấy đối diện người lộ ra tự tiếu phi tiếu dáng tươi cười, các hạ không phải là phải tìm Hàn Mộ sao, thế nào Hàn Mộ hiện tại đứng ở trước mặt ngươi cũng không biết. Ngươi chính là Hàn Phong. Chu Thiên Thần đồng tử co rụt lại. Thành thật mà nói, Chu Thiên Thần vẫn chưa đem Phí Lão để vào mắt, coi như là ngươi bản thánh, năm ấy linh dù sao cũng lớn, một thân thực lực tự nhiên vô pháp cùng lúc còn trẻ thời kỳ cường thịnh so sánh với. Đối Hàn Phong đánh chết Phí Lão, Chu Thiên Thần chỉ tưởng Phí Lão quá già rồi, vẫn chưa thực sự đem Hàn Phong để ở trong lòng. Nhưng bây giờ tuy rằng còn không có cùng Hàn Phong giao thủ, chỉ là dựa vào gặp mặt ấn tượng đầu tiên cùng cảm giác, Chu Thiên Thần chỉ biết này Hàn Phong tuyệt đối không là cái gì người dễ đối phó. Hôn đàn này, tới cùng treo chọc người nào a? Chu Thiên Thần trong lòng thầm mắng. Chu Thiên Chiếu còn đang kêu to, Tam ca, chính là cái này nhân, ngươi nhất định phải đưa hắn phế đi, sau đó cấp đệ đệ ta giàn vạt. Hạng Tùng lập tức bay tới, Hàn Lão đệ, bế quan kết thúc. Yên tâm, ngày hôm nay chúng ta nhất định hội bảo hộ Hàn Lão đệ ngươi tới cùng, không cần lo lắng. Hạng Tùng an ủi vô vô Hàn Phong vai. Không, nếu những người này là tới tìm ta, tiểu giao cho để ta giải quyết đi. Làm cho Hạng Tùng hết ý là, Hàn Phong cũng lắc đầu cự tuyệt. Hàn Lão đệ, ngươi này là đang nói cái gì nói? Một mình ngươi sao lại là những thứ này chu người nhà đối thủ? Vẫn còn nói Hàn Lão đệ ngươi không tin chúng ta Hàn gia. Hạng Tùng nghe vậy, lập tức giả vờ tức giận thấp giọng cả giận nói. Chương 804 ngũ ma hoàn hiển uy trung. 804 ngũ ma hoàn hiển uy trung. Hạng Lão ca hiểu lầm tiểu đệ. Cũng không phải là tiểu đệ không tin Hàn gia, mà là những thứ này chu gia người không cần dùng Hạng gia xuất thủ, ta một người liền có thể đối phó. Hàn Phong mỉm cười nói. Một người. Hàn Lão đệ, ngươi không nóng dần lên đi. Hạng Tùng ngơ ngác đạo, tối hậu còn thân thủ sờ hướng Hàn Phong cái chán, muốn nhìn một chút Hàn Phong có phải là hay không bởi vì nóng dần lên phát hồ đồ. Hàn Phong dở khóc dở cười lui về phía sau vài bước, tách ra Hạng Tùng thân tới được thủ. Hạng Lão ca yên tâm, tiểu đệ không có một chút xíu vấn đề. Hạng huynh hẳn là tương đối tin tưởng đi. Hàn Phong hướng Hạng Thành thủ chứng. Hạng Thành nghĩ đến Hàn Phong liên tiếp hai lần kích thương thánh vực cường giả, gương mặt rút chịu, cuối cùng nói, thập tam thúc, tất cả giao cho Hàn huynh đi, Hàn huynh có thực lực đó. Hạng Thành đều nói như thế, Hạng Tùng có chút kinh nghi bất định. Hạng Tùng biết, bản thân đứa cháu này tuyệt đối sẽ không ở phía sau nói mạnh miệng. Còn lại Hạng gia nhân cũng là vẻ mặt không được tin tưởng. Buồn cười, chính là một người tiểu dám cùng chúng ta Chu gia năm cái chống lại. Chu Thiên Thần tức giận vô cùng mà cười, Hàn Phong muốn một người một mình đấu bọn họ năm cái, đơn giản là quá không đưa bọn họ để ở trong mắt. Quả thật Chu Thiên Thần cực kỳ kiêng kỵ Hàn Phong, cho rằng Hàn Phong chắc là một vị cao thủ, có thể dù vậy, cũng không cho là Hàn Phong có cái năng lực kia một mình đấu bọn họ năm người. Chu Thiên Thần phía sau bốn người Chu gia cường giả, một người trong đó cười nhạt dẫm trận tại chỗ ra, Thiên Thần, cái này phách lối tiểu tử tiểu giao cho ta đến ra tay đi. Ta sẽ cho hắn biết, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Này! Được rồi! Chu Thiên Thần cố tình thử Hàn Phong, cũng liền đồng ý. Hạng Tùng thấy vậy, cũng lui xuống tới. Cái này Chu Thiên Lập thực lực ở nhị lưu bán thánh ở giữa chắc là lót đáy mặt hàng, nếu như Hàn Lão đệ chiến bại, lấy ta nhất lưu bán thánh thực lực mới có thể đúng lúc đúng tay. Nếu như thực lực mạnh, hắn ngay cả cứu Hàn Phong năng lực cũng không có. Chu gia Chu Thiên Lập. Chu Thiên Lập đầu tiên là tự giới thiệu một phen, sau đó nói, ghi nhớ tên này, bởi vì ngươi sẽ chết ở trong tay của ta. Hàn Phong chỉ là lạnh lùng cười. Man hoang tiến đạp. Có lẽ là ý định muốn chiêu hiển thực lực của chính mình cường đại. Vừa ra tay Chu Thiên Lập chính là thánh vực tuyệt học. Lưỡng thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học uy lực hơn nữa lưỡng thành thánh nguyên hơn nữa một thành nguyên thần lực, hắn tổng hợp lại sức bật ở vào trung cấp ban đầu đoạn tứ tượng bán thánh chính tự, tương đương với nhị lưu bán thánh. Hàn Phong mắt khẽ híp một cái, đối với người này chiến lực có khá lớn khái nhận chi. Nếu như không tính là huyết mạch dưới tình huống, người này cùng Quang Vũ Đế so sánh với cũng chính là 8 lạng nửa cân, có thể Quang Vũ Đế chính mình Quang Vũ huyết mạch, một ngày thi triển huyết mạch, người này cũng không Quang Vũ Đế đối thủ. Mặt khác, Quang Vũ Đế cũng không có đấu linh thế giới nhanh chóng lột xác thánh nguyên, các loại cộng lại, cái này là Chu Thiên Lập Chu gia trẻ tuổi tinh anh xa xa không bằng Quang Vũ Đế. Nói là trẻ tuổi tinh anh, cũng có 35-36 tuổi. Ở Chu Thiên Lập thi triển ra thánh vực tuyệt học trong sát na, Chu Thiên Lập trên người tràn ngập ra một cổ hoang dã khí tức cổ xưa. Mà sau lưng Chu Thiên Lập, còn lại là hiện ra nghìn trượng lớn nhỏ hoang dã cự tượng hư ảnh. Hoang dã cự tượng thật cao dơ lên bản thân to. Cường tráng voi chân, như là núi nhỏ vậy dẫm lên hướng Hàn Phong. Khổng lồ uy áp ầm ầm phủ xuống, Chu Thiên Lập trên mặt càng lộ ra vẻ dữ tợn. Đối mặt này một dẫm lên, Hàn Phong sắc mặt đạm nhiên, đột nhiên ở giữa, Hàn Phong nâng lên cánh tay, trên cổ tay ngũ ma hoàn vào giờ khắc này quang mang đại thịnh. Hòa ánh sáng màu đỏ, kim hoàng sắc quang mang, màu xanh biếc quang mang, màu xanh da trời quang mang, thổ nâu quang mang phóng lên cao. Năm đầu trăm trượng lớn nhỏ ma đầu rồi đột nhiên ngưng hiện. Đúng là kim ma, một ma, thủy ma, hỏa ma cùng thổ ma. Kim ma toàn thân cao thấp đều giống như là bao vây ở kim chế áo giáp trong, giống kim sắc chiến thần. Một ma cả người đều là cây khô, không ít địa phương còn sinh trưởng tươi tốt cây xanh. Thủy ma thuần túy là do thủy ngưng tụ ra, càng giống như là một thủy yêu. Hỏa ma phảng phất là dung nham chồng chất ở tại cùng nhau, sau đó bị mênh mông hỏa diễm bao vây lấy. Thổ ma còn lại là một đống đôi nham thạch tổ hợp mà thành. Mỗi một đầu ma, hắn phát ra khí tức đều không kém chút nào nhị lưu bản thánh. Mọi người thấy đây hết thảy, sắc mặt đại biến. Hạng Thành nhất kinh ngạc, bởi vì lúc đó đối phó công lượng đoàn người, Hàn Phong căn bản không có dùng thủ đoạn như vậy. Hạng Thành chú ý tới Hàn Phong chỗ cổ tay phụt ra ra năm đạo tia sáng thủ hoàn, như có điều suy nghĩ, cái này thủ hoàn. Ta nhớ kỹ lúc đó Hàn Phong cũng không có. Chẳng lẽ nói người kia lúc đó còn giấu giếm thực lực. Nghĩ tới đây, Hạng Thành trong lòng ngược lại hít một hơi, tiểu tử này tới cùng che giấu nhiều ít con bài chưa là ta, đơn giản là tầng tầng lớp lớp. Quá biến thái. Đối mặt man hoang tiến đạp, Kim Ma thủ xuất thủ trước. Kim Ma ở trên hư không mạnh một bước, cả người dường như lưu tinh thông thường xông về hoang dã cự tượng hư ảnh vòi chân. Kim Ma giơ lên nắm tay, tất cả mị kim làm năng lượng hội tụ ở trong tay. Sau một khắc, giống mặt trời nhỏ ánh sáng màu vàng bạo rút ra, vô số mị kim làm năng lượng vào giờ khắc này đột nhiên ở giữa ngưng tụ bạo tạc, kinh khủng sức bật trực tiếp cùng vòi chân đụng nhau. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang lên. Sau một khắc Chu Thiên Lập phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, Chu Thiên Lập man hoang tiễn đạp không chỉ có dễ dàng bị phá, cả người tức thì bị còn thừa lại kim sắc nắm tay bắn chúng bao phủ. Kim ma thực lực không thể nói là đứng đầu nhị lưu bán thánh, nhưng trung thượng đẳng cũng có. Đối mặt lót đáy nhị lưu bán thánh trình tự, Kim ma có tính áp đảo thực lực. Chu Thiên Lập có thể nói là toàn bại. Không, không chỉ có là toàn bại, càng trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Màu vàng nắm tay bạo tạc, vô tận kim sắc lưu quang tàn sát bừa bãi ra. Làm màu vàng lưu quang dần dần tán đi sau, đâu còn có Chu Thiên Lập thân hình. Chu Thiên Lập trước sở đứng yên địa phương, chỉ còn lại có nhàn nhạt lấp lánh vô số ánh sao. Mà những thứ này tinh quang như là bị cái gì hấp dẫn thông thường, nhanh chóng hội tụ ở Hàn Phong bên cạnh, sau cùng tiến nhập Hàn Phong trong cơ thể. Giờ khắc này, Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình thánh nguyên bạo động. Đây là giết chết đối phương đạt được đối phương 1/10 tu vi sau cảm giác sao. Này Chu Thiên Lập đã có lưỡng thành thánh nguyên. 1/10 chính là linh điểm hai thành. Bất quá ta phải bế quan tiêu hóa sau khả năng tăng trưởng nhiều như vậy. Hiện tại những năng lượng này chỉ là hội tụ đến bên trong cơ thể của ta, còn không có trở thành ta chân chính năng lượng. Hàn Phong cảm ứng biến hóa trong cơ thể, thầm nghĩ. Chợt Hàn Phong ngẩng đầu, quỷ dị cười nói, hiện tại, ta còn là không biết lượng sức sao. Ta bên này thế nhưng tương đương với 5 cái nhị lưu bán thánh giúp đỡ, các ngươi có thể chỉ còn lại có 4 người, ở số lượng thượng, thế nhưng ta chiếm ưu. Về phần người thứ 5 Chu Thiên Chiếu, Hàn Phong hoàn toàn đem loại bỏ tại ngoại. Thiên giai sơ kỳ tu vi, ở chỗ này thật sự là không coi là cái gì chiến lực. Chu Thiên Thần sắc mặt tái xanh, tình hình bây giờ phát triển, hoàn toàn ở dự liệu của hắn ở ngoài. Hạng Tung nhìn thấy cái tình huống này, triệt để thở dài một hơi. Chương 805 Ngũ Ma Hoàn Hiển Uy Hạ. 805 Ngũ Ma Hoàn Hiển Uy Hạ. Thì ra là thế, Hàn Lão Đệ vẫn còn có như vậy thủ hoàn bảo vật, thảo nào vẫn không lo lắng. Hiện tại ta cũng có thể yên tâm. Hạng Tùng hiển nhiên đem Hàn Phong bình tĩnh nguyên nhân về ở tại ngũ ma hoàn mặt trên. Hạng Tùng trên mặt hiện lên một tia ước ao, lại cũng không có tham lam. Hạng Thành nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Hạng Tùng trên mặt lóe lên nghĩ cách, trong lòng không ngừng phỉ nhổ. Này năm cái ma đầu nhằm nhỏ gì à, chờ Hàn huynh lộ ra chân chính chiến lực đó mới là làm cho kinh ngạc. Đã biết Hàn Phong thực lực chân chính, này năm cái ma đầu ở Hạng Thành trong mắt cũng chính là thông thường, chính là năm cái ma đầu liên hợp cùng một chỗ. Cũng không thấy sẽ là Hàn Phong đối thủ. Hạng Thành nghi hoặc, Hàn Phong vì sao không tự mình động thủ? Là bởi vì địch quân thực lực quá kém không đáng động thủ sao? Hạng Thành nào biết đâu rằng, Này ngũ ma hoàn cũng chỉ là Hàn Phong vừa đoạt được mà thôi, hơn nữa còn có 9 tầng cấm chế. Hiện tại Hàn Phong chẳng qua là phát động tầng 2 uy lực của cấm chế, nếu như là 3 tầng cấm chế, năm ma thực lực chắc là trung thượng đẳng nhất lưu bán thánh chính tự. Mà Hàn Phong sở dĩ bản thân không động thủ, bất quá là vì thí nghiệm ngũ ma hoàn uy lực mà thôi. Chu Thiên Thần sắc mặt tái xanh đạo, là ta khinh thường. Nhưng là chỉ là năm đầu nhị lưu bán thánh tầng thứ ma đầu mà thôi, lấy ta nhất lưu bán thánh tầng thứ thực lực, một người đủ để đem này năm cái ma đầu giết chết. Chu Thiên Hành, Chu Thiên Nhất, Chu Thiên Sơn, ba người các ngươi đi đối phó cái kia họ Hàn. Này năm cái ma đầu giao cho ta. Là. Chu Thiên Thần phía sau ba người dẫm trận tại chỗ ra, loáng thoáng đem Hàn Phong vây quanh. Mà Chu Thiên Thần cũng đối phó năm ma. Nhìn Chu Thiên Hành ba người vây quanh Hàn Phong, Hạng Tùng ngồi không yên, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện mình ống tay áo bị kéo. Quay đầu, Hạng Tùng thấy rõ ràng là Hạng Thành ở lôi kéo bản thân. Hạng Thành, ngươi đây là... Hạng Tùng mang theo không giải thích được cùng tức giận, phảng phất Hạng Thành là ác nhân như nhau. Hạng Thành vội vàng nói, thập tam thúc, cũng không phải là cháu thấy chết mà không cứu được có lẽ vong ân phụ nghĩa, mà là ba người này căn bản thiếu nhìn, ngay cả Hàn Phong ngón tay của đầu đều so ra kém. Hạng Thành lúc này trong mắt lóe lên một đạo thương hại. Ngay cả chân chính thánh vực cường giả đều trong tay Hàn Phong gặp ương, huống chi là ba lượt chính là nhị lưu bán thánh. Mạnh nhất cũng bất quá là nhị lưu trung thượng. Hạng Thành, ngươi nói như vậy. Chẳng lẽ? Hạng Tùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Không thể nào, tuổi nhỏ như thế dĩ nhiên sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Đây rốt cuộc địa phương nào đi ra ngoài biến thái a? Hạng Thành hắc hắc cười quái dị, chỉ biết so với thập tam thúc tưởng tượng ở giữa cường, sẽ không so với thập tam thúc tưởng tượng ở giữa yếu. Hạng Tùng mạnh ngược lại hít một hơi. Chu Thiên Hành, Chu Thiên Nhất cùng Chu Thiên Sơn ba người đem Hàn Phong bao quanh vây quanh, khí tức mạnh mẽ áp bách hướng Hàn Phong. Bên kia, Chu Thiên Thần còn lại là xông vào năm ma trong, cùng năm ma giao chiến đứng lên. Trong sát na, kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thuộc tính ba động tuôn ra ra. Tiểu tử, vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn đi. Lôi động cửu thiên, cuồng bạo thịnh yến, địa thần chấn nộ. Ba người đều xuất thủ, dùng ra bản thân lớn nhất tuyệt học. Chu Thiên Hành thực lực hiển nhiên cực mạnh, thánh nguyên đủ đạt tới ba thành, đối thánh vực tuyệt học nắm trong tay cũng có lượng thành bán, nguyên thần lực cũng có một phần rưỡi. Tổng hợp, chính là trung thượng đẳng nhị lưu bán thánh. Chu Thiên Nhất cùng Chu Thiên Sơn thì là trung đẳng nhị lưu bán thánh. Tam đại vũ kỹ đánh út về phía Hàn Phong, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng. Sấm sét long lánh, huyết sắc khắp bầu trời, thiên địa rung động. Hừ, không biết lượng sức chính là ngươi nhóm. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, thiên hỏa chiến thể chợt thi triển, đồng thời sáp nhập vào cực quang thương diễm. Phần thiên đế tôn chỉ. Bốn thành nhiều uy lực phần thiên đế tôn chỉ, phối hợp tăng vọt sau tu vi và lượng thành nguyên thần lực cùng với một thành thánh nguyên. Hàn Phong này một ngón tay, uy lực hoàn toàn sánh ngang mới vào cao cấp tứ tượng bản thánh, cũng chính là nhất lưu tầng thứ bản thánh. Nhất lưu ban thánh nghiền ép ba lượt trung đẳng tả hữu nhị lưu ban thánh, hoàn toàn là không nói chơi. Thiêu đốt hỏa diễm giơ lên trời cự ngón tay hạ xuống, sấm sét bị phá, huyết sắc bị ép, toàn bộ không gian cũng tốt muốn bị chạc một cái lỗ thủng. Chu Thiên Hành ba người bởi vì công kích mạnh mẽ bị phá, đều thổ huyết bay ngược ra. Mà phần thiên đế tôn chỉ một ngón tay rơi ở trên hư không, coi như là điểm vào trên mặt nước, nhộn nhạo khởi một sóng sóng rung động. Sau một khắc, phần thiên đế tôn chỉ đột nhiên ở giữa bạo tạc, bạo dũng ra mênh mông hỏa diễm sóng biển. Ba người đều bị ngọn lửa sóng biển bao phủ, chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng tiểu không tiếng thở nữa. Hàn Phong giang hai cánh tay, thỏa thích hút thu. Nồng nặc tinh quang hội tụ đến Hàn Phong bên người, tiến thêm một bước bị Hàn Phong hút đến trong cơ thể. Chỉ đợi bế quan tu luyện đem những thứ này hoàn toàn nắm trong tay, thánh nguyên chắc chắn thật to tăng. Một số không điểm ba thành, hai số không điểm tầng hai, hơn nữa trước linh điểm hai thành, chính là linh điểm chín thành A, gần một thành thánh nguyên. Hàn Phong có chút kích động. Nếu như không ở đấu linh thế giới mà là đang bên ngoài dựa vào khắc khổ tu luyện, này được nhu cần bao nhiêu thời gian khả năng đạt được như vậy cảnh giới A. Coi như là dựa vào thuần nguyên quả nguyên dịch mạnh mẽ làm cho chân nguyên lột xác, thuần nguyên quả thành thục cũng cần mấy tháng. Dùng thuần nguyên quả lúc tăng lên thánh nguyên còn không cần thiết sẽ có lớn như vậy để thăng. T. Này Hàn lão đệ thực lực thật là kinh khủng, chính là ta, cũng chỉ là cường ra một ít mà thôi. Hạng Tùng khỏe miệng có quắp. Hạng Tùng thánh nguyên đạt được 4 thành, thánh vực tuyệt học chỉ là nắm trong tay đến 3 thành nông nỗi, nguyên thần lực chỉ là tầng 2, thân thể lột xác ít nhất, chỉ có 1 thành. Tổng hợp, Hạng Tùng cũng chính là một cao cấp trung đoạn tứ tượng bán thánh, cũng chính là trung đẳng nhất lưu bán thánh. Hàn lão đệ niên kỷ như vậy nhẹ nhàng có thực lực kinh khủng như thế, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Ta làm lão ca còn thật là thác đại. Hạng Tùng tự rêu nói. Hấp thu tinh quang, Hàn Phong nhìn về phía người cuối cùng uy hiếp, Chu Thiên Thần. Chết tiệt, này họ Hàn lại có thực lực như thế. Chu Thiên Thần khẩn trương, này năm ma đã có chút khó đối phó, nếu là lại tăng thêm một họ Hàn, tình hình của hắn chắc chắn tràn ngập nguy cơ. Có nữa ở một bên nhìn chằm chằm Hạng Gia mọi người, lúc này đây xuất thủ. Thực sự là quyết định sai lầm nhất. Chu Thiên Thần có chút hối hận vì Chu Thiên Chiếu ra mặt. Mà lúc này Chu Thiên Chiếu chỉ biết là ngây ngốc nhìn đây hết thảy, còn giống như không có phục hồi tinh thần lại. Ừ, này họ Hàn dĩ nhiên không có xuất thủ. Sau một lúc lâu, Chu Thiên Thần kinh ngạc phát hiện Hàn Phong chỉ là ngây ngô ở một bên, không có chút nào xuất thủ dự định. Điều này làm cho Chu Thiên Thần phẫn nộ Hàn Phong không có quá đưa hắn để vào mắt hơn, cũng có chút mừng rỡ. Không có họ Hàn xuất thủ, này năm ma tuy nói khó chơi, có thể chỉ cần buộc phát ra toàn lực, giải quyết hết cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Chu Thiên Thần khỏe miệng liệt ra một tia cười lạnh, họ Hàn, hiện tại không ra tay, sẽ là ngươi tối hối hận quyết định. Chỉ cần ta xong rồi rơi này năm ma, ta tất nhiên có thể dễ dàng đào tẩu. Chu Thiên Thần đã hoàn toàn không có vì Chu Thiên Chiếu ra mặt nghĩ cách. Chương 806 Lưỡng Thành Ba Thánh Nguyên. 806 Lưỡng Thành Ba Thánh Nguyên. Tuy nói vứt bỏ Chu Thiên Chiếu, tin tức như thế nếu là bị gia tộc cao tầng cùng lao tổ biết được tất nhiên sẽ bị giận chó đánh mèo nghiêm phạt, thế nhưng cùng tính mệnh so sánh với, chút trừng phạt này lại coi là cái gì. Nếu như thực sự không được, cùng lắm thì rời khỏi gia tộc đó là. Thiên hạ lớn như vậy, đâu không thể đi. Cuồng Long liệt diễm. Chu Thiên Thần giống giận liên tục, vô số hỏa long phóng lên cao. Năm ma bị hỏa long quyển bay đến bầu trời ở giữa, hỏa long mở răng nanh, sẽ đem năm ma cắn nuốt hết. Lại vào thời khắc này, năm ma trên người phụt ra ra tia sáng chói mắt. Năm đạo nhan sắc các không giống nhau quang mang đây đó tương liên, tạo thành lóng lánh năm loại tia sáng đại trận. Rõ ràng là ngũ hành đại trận. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã, thủy sinh mộc. Kết thành ngũ hành đại trận, năm ma thực lực vào giờ khắc này lập tức bị đề thăng tới đứng đầu nhị lưu bán thánh chính tự. Năm ma liên hợp công kích, uy lực công cường. Mộc sinh hỏa, là mộc ma cùng hỏa ma công kích liên hợp ở chung với nhau thời điểm, uy lực sẽ sánh ngang lót đáy nhất lưu bán thánh. Đồng lý, hỏa ma cùng thổ ma cùng kim ma cùng thủy ma cùng mộc ma liên hợp một kích giống như vậy. Tương đương với năm loại nhất lưu bán thánh một kích, cho dù là lót đáy nhất lưu bán thánh, cũng để cho Chu Thiên Thần ứng phó có chút trở ngại, tràn ngập nguy cơ. Không ít lần, Chu Thiên Thần thiếu chút nữa đã bị năm ma thương tổn tới. Chết tiệt, này năm cái ma đầu tới cùng kết thành trận pháp gì, so với liên hợp lại uy lực kinh khủng như vậy. Cuồng Long liệt diễm. Chu Thiên Thần phát hiện sinh mệnh nguy cấp, nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vô số hỏa diễm Cuồng Long giống giận ra, lúc này đây hỏa diễm Cuồng Long khí tức đạt tới đỉnh, chính là Chu Thiên Thần toàn lực một kích. Nhưng mà năm ma hiện tại cũng không nữa lưỡng lưỡng liên hiệp, mà là năm ma cộng đồng liên hợp cùng một chỗ. Mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim nước lã, thủy sinh mộc. Làm năm ma công kích liên hợp ở chung với nhau trong sát na, năm ma lực công kích đạt tới cực kỳ trình độ kinh khủng, nói là sánh ngang cao cấp cao đoạn tứ tượng bán thánh, thượng đẳng nhất lưu bán thánh cũng không quá đáng. Chu Thiên Thần là cường, có thể Chu Thiên Thần cũng chỉ là so với hạ đẳng nhất lưu bán thánh cường ra một tia mà thôi. Ung ung. Coi như lưỡng đạo nghìn trượng sóng biển đụng nhau. Hỏa diễm Cuồng Long cùng năm ma công kích hung hăng đụng nhau, chỉ ủng hộ chỉ khoảng nửa khắc tiểu hoàn toàn bị áp quá. Không xong. Chu Thiên Thần hoảng hốt, vội vã mở hỏa diễm kết giới. Giang giác. Ẩm. Nhưng mà, mặc dù là phòng ngự loại hình hỏa diễm kết giới cũng hoàn toàn không đỡ được năm ma này toàn lực một kích, lúc này bị phá. Chu Thiên Thần trong nháy mắt bị chế mất. Nhưng Chu Thiên Thần cũng không hổ là gần trung đẳng nhất lưu bán thánh cường giả. Cũng không có bị năm ma liên hợp lại một kích đánh bại, mà là thừa dịp năm ma công kích năng lượng ba động khắp bầu trời thời điểm thoát đi. Chỉ là thời khắc này Chu Thiên Thần đích thật là bị thương nặng, sợ rằng ngay cả một nửa thực lực, không một phần ba thực lực cũng không có. Phần Thiên Đế Tôn chỉ. Hàn Phong không chút do dự ngưng tụ ra hỏa diễm cử ngón tay, ầm ầm hạ xuống. Không. Chu Thiên Thần phát sinh một tiếng rên rỉ, sau một khắc đã bị Phần Thiên Đế Tôn chỉ bắn trúng, triệt để biến thành cho tàn. Hạng Tùng há miệng đi, sau cùng nhắm lại. Chết thì chết đi, Chu Thiên Thần bất quá là thị thiếp nhi tử, mặc dù tư chất bất phàm, có thể ở Chu gia lão tổ trong mắt chính là huyết mạch thấp. Có thể Chu Thiên Thần tử, Chu gia lão tổ còn có thể mừng rỡ thiếu như thế một chướng mắt tồn tại. Chỉ là Chu Thiên Chiếu. Hạng Tùng nhìn về phía đã bị hù dọa ngu Chu Thiên Chiếu. Hàn lão đệ, lưu Chu Thiên Chiếu một mạng. Hạng Tùng rất sợ Hàn Phong cũng đem Chu Thiên Chiếu giết chết, lúc này lớn tiếng nói. Hàn Phong đã sớm theo Hạng Thành trong miệng biết được Chu Thiên Chiếu ở của Chu gia địa vị phi phàm, đã bị Chu gia lão tổ coi trọng, bởi vậy cũng không có hạ thủ. Hàn Phong trong lòng kỳ thực đĩnh buồn bực, này Chu gia lão tổ chẳng lẽ mắt có chuyện? Làm sao sẽ hết lần này tới lần khác coi trọng Chu Thiên Chiếu phế vật như vậy, còn không hề điểm mấu chốt cưng chịu? Ngược lại thì một ít thiên tài chân chính cũng bởi vì xuất thân thấp hèn mà chiếm được lạnh lùng, thiên tài như vậy, coi như là trưởng thành lại hội đối với gia tộc có lòng trung thành. Thảo nào Chu gia sa sút, càng ngày càng so ra kém Hàn gia. Hạng lão ca, người này giao cho ngươi xử trí đi. Hàn Phong đem sợ ngây người Chu Thiên Chiếu ném cho Hạng Tùng. Hạng Tùng tiếp nhận Chu Thiên Chiếu, thở dài một hơi, cười nói, tuy nói không thể giết Chu Thiên Chiếu, nhưng ngược lại là có thể nương Chu Thiên Chiếu cái hố Chu ra một bả. Này Chu Thiên Chiếu tạm thời tiểu vây ở này trên đảo nhỏ đi. Chờ ta ngày sau ly khai đấu linh thế giới đã đem tiểu tử này cũng mang đi ra ngoài. Người này làm ra nhiều vấn đề như vậy, không hung hăng tể Chu ra một bả thế nào không làm thất vọng tiểu tử này nỗ lực. Tùy lao ca xử trí đi, mấy ngày kế tiếp ta còn muốn bế quan tu luyện. Hàn Phong đạo. Hạng Tùng biểu thị lý giải, dù sao hấp thu nhiều như vậy thánh nguyên, bất hảo hảo luyện hóa một phen, sớm muộn hội lãng phí hết. Đoàn người trở lại trên đảo nhỏ, Hạng gia mọi người thấy Chu Thiên Chiếu ánh mắt giống như là đối đãi một có thể cho bọn hắn Hạng gia mang đến lợi ích heo tử. Ở ánh mắt như vậy hạ, Chu Thiên Chiếu hung hăng đánh run một cái, đón một mùi nước tiểu truyền ra. Này Chu Thiên Chiếu, thình lình bị hù dọa tiểu. Đem Chu Thiên Chiếu vây ở một cái nhà đá sau, mấy người Hạng gia đệ tử tìm tới Hạng Tùng. Hạng Tùng, này Hàn Phong thực lực mạnh như thế, nhất là năm ma, toàn lực bạo phát càng có thể so với thượng đẳng nhất lưu bàn thánh, chuyện kia chúng ta là không muốn mời hắn. Một vị Hạng gia đệ tử đạo. Hạng Tùng đạo, trước ta tiểu có ý nghĩ này, chỉ là cố kỵ các ngươi không có sách mà thôi. Thế nào, các ngươi cũng đồng ý. Phải biết rằng nhiều phần, chúng ta tiểu thiếu một ít ta. Hắc, này thì như thế nào? Đệ nhất, tiểu tử này thế nhưng Hạng Thành cùng Hạng Viện ân nhân cứu mạng. Đệ nhị, tiểu tử này thực lực xác thực cường đại, lại cùng chúng ta có tương đối khá quan hệ, so với tìm những thứ khác minh hữu an toàn nhiều. Đệ tam, chỗ đó cực kỳ nguy hiểm, cận là mấy người chúng ta có thể không có nắm chắc, đây cũng là chúng ta đến bây giờ cũng không có nhúc nhích thủ nguyên nhân, nhưng này khó giữ được chứng chỗ đó vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Nếu là bị mạnh hơn nhân phát hiện, chúng ta tương lai ngay cả có năng lực đi sông cũng là không tốt. Một vị khác Hạng gia đệ tử tỉ mỉ giải thích. Hạng Tùng cười nói, ngay cả các ngươi đều đồng ý, ta lại có cái gì tốt nói. Chờ Hàn lão đệ xuất quan, ta tiểu hỏi một chút ý nghĩ của hắn. Mấy người Hạng gia đệ tử đại hỉ. Bên trong nhà đá, Hàn Phong ngồi xếp bằng, cửu diễm dị hỏa quyết điên cuồng vận chuyển. Hội tụ đến trong cơ thể này năng lượng khổng lồ nhất nhất bị chấn áp luyện hóa, sau cùng trở thành Hàn Phong bản thân thánh nguyên. Một thành một, một thành hai, một thành ba, một thành bốn. Hán phục đâu cá trong cơ thể thánh nguyên chiếm đoạt tỷ lệ càng lúc càng lớn. Bởi vì là đấu linh thế giới trực tiếp chuyển hóa sau thánh nguyên, tinh thuần không gì sánh được, Hàn Phong hút thu không trở ngại chút nào. Ngắn ngủn 3 ngày, Hàn Phong tiểu hoàn toàn hấp thu xong tất, từ đó, Hàn Phong thánh nguyên đạt tới lưỡng thành 3 cảnh giới. Chương 807 đấu linh thánh liên. 807 đấu linh thánh liên. Đem tiến nhập trong cơ thể thánh nguyên toàn bộ hấp thu, Hàn Phong đẩy ra cửa đá. Gia tăng rồi 1 thành 3 thánh nguyên, Hàn Phong thực lực nữa từng bước đề thăng. Vừa mới đến đấu linh thế giới không lâu sau tiểu đề cao nhiều như vậy thánh nguyên, khoảng chừng thánh nguyên trình tự thượng, coi như là đạt được cao cấp bản thánh. Bước tiếp theo chính là hướng 3 thành thánh nguyên rào bước tiến lên, sau cùng đạt được 4 thành thánh nguyên cực hạn. Sau đó đi trước Bạch Lôi Hoang Nguyên rèn luyện thân thể. Trong lòng có kế hoạch, Hàn Phong cũng định rời đi nơi này. Hàn Phong đang chuẩn bị cùng Hạng Thành cùng với Hạng Tùng cáo biệt, cũng trước bị Hạng Tùng cấp mời. Hạng Tùng bên trong nhà đá, ở đây bày đầy có thể dùng ăn hoa quả cùng linh rượu. Đến, Hàn lão đệ, chúng ta tới quát lưỡng bôi. Làm Hàn Phong đi tới nhà đá thời điểm, Hạng Tùng lập tức lôi kéo Hàn Phong ngồi xuống. Hàn Phong thấy vậy, cũng không có nhắc lại ly khai, chờ ăn quá uống qua sẽ giải quyết cũng không trễ. Hai người huých mây chén, nói chuyện với nhau rơi vào cảnh đẹp. Lúc này, Hạng Tùng rồi đột nhiên đạo, Hàn lão đệ lúc này đầy xuất quan là chuẩn bị ly khai đi. Không sai. Hàn Phong nhàn nhạt gật đầu. Hạng Tùng thở dài một tiếng, Hạng Thành tên kia đã nói với ta. Ngươi thói quen một người, nếu như vậy, lão ca ta cũng sẽ không ép buộc. Bất quá trước đó, ta còn muốn cùng Hàn lão đệ ngươi hợp tác một chút. Hợp tác? Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Không sai, ta nghĩ cùng Hàn lão đệ hợp tác đi đoạt được đấu linh thánh liên. Đấu linh thánh liên? Hàn Phong hơi nhíu mày, tuy nói trước hắn theo Hạng Tùng trong miệng đã biết không ít đấu linh thế giới tin tức, nhưng đó cũng là đại khái. Dù sao đấu linh thế giới rất quái lạ, không chừng lúc nào sẽ sinh ra cái gì vật cổ quái. Nhiều năm như vậy xuống tới quá nhiều. Hạng Tùng như thế nào đi nữa giảng thuật, cũng không có khả năng giảng thuật thanh thanh sở sở. Hạng Tùng ha hả cười, cấp Hàn Phong giải thích, đấu linh thánh liên, chính là đấu linh thế giới sinh ra một loại kỳ quái linh vật. Theo ta được biết, bực này linh vật ở đấu linh thế giới xuất hiện số lần rất ít, hiện nay biết còn chưa vượt qua 5 lần, cho nên lúc ban đầu phát hiện đấu linh thánh liên thời điểm ta thế nhưng vui vẻ phá hủy. Chỉ là đáng tiếc đấu linh thánh liên bốn phía bị không ít loại nhỏ cỡ trung đấu linh gió bao vây quanh, muốn an toàn đi qua từng cái một trung nhỏ đấu linh gió bao, dựa vào ta một người quá khó khăn. Có thể xông qua 3-4 cái cỡ trung đấu linh gió bao đối với ta không vấn đề gì, có thể hơn 10 người có thể thì không được. Mà ta hạng ra hiện nay ở chỗ này trừ ta ra cũng chỉ có 3 lượt nhị lưu bán thánh có miễn cưỡng chống lại lực. Dựa vào 3 người chúng ta tính nguy hiểm quá lớn. Thẳng đến lần trước Hàn lão đệ ngươi đại hiển thần uy, mới để cho chúng ta thấy được hy vọng a. Hàn Phong hơi hí mắt, này đấu linh thánh liên cụ thể có cái gì hiệu quả? Hạng Tùng cười nói, hiệu quả phỏng trừng Hàn lão đệ hội rất hài lòng. Nếu sinh tự đấu linh thế giới, công hiệu quả tự nhiên cùng đấu linh thế giới tác dụng tương đồng, đều là dùng để thăng thánh nguyên sử dụng. Đấu linh thánh liên khoảng trừng hội duy nhất kết xuất 24 khỏa hạt sen, mỗi một khỏa có thể để thăng khoảng trừng linh điểm 2 thành thánh nguyên. Nếu là Hàn lão đệ có thể cùng chúng ta hạng gia liên hợp cùng nhau đạt được đấu linh thánh liên, chúng ta hạng gia sẽ làm cấp Hàn lão đệ 6 khỏa. Hàn Phong giật mình, hắn hiện tại chân nguyên đã đạt được lượng thành 3, cự ly 4 thành cực hạn chỉ còn lại có 1 thành 7. Nếu như một viên đấu linh thánh liên hạt sen thật có thể đủ tăng cường linh điểm 2 thành thánh nguyên, như vậy 6 khỏa chính là 1 thành 2. Đến lúc đó hắn thánh nguyên là có thể để thăng tới 3 thành rưỡi, cự ly 4 thành cực hạn cực kỳ tiếp cận. Bất quá, Hàn Phong không hiểu nói, nghe hạng lão ca ý tứ, này đấu linh thánh liên vị trí ở đấu linh gió bao trung ương, muốn có được đấu linh thánh liên còn cần đi qua một phen nguy hiểm. Tuy nói đấu linh thánh liên hạt sen hiệu quả tốt, có thể chỉ cần đánh chết một vị lột xác lưỡng thành thánh nguyên bán thánh cũng có thể có được linh điểm lưỡng thành thánh nguyên. Ta tin tưởng đấu linh thế giới nhiều như vậy võ giả, chân nguyên lột xác đến lưỡng thành không ít đi. Vì sao nhất định phải mạo hiểm đi đạt được đấu linh thánh liên? Trực giác nói cho Hàn Phong, này đấu linh thánh liên tất nhiên còn có khó lường địa phương. Hạng Tùng sắc mặt không có biến hóa, có lẽ nói đã sớm ngờ tới Hàn Phong sẽ có này vấn, bởi vậy cũng không che lấp nói thẳng, ha ha, nếu như chỉ là để thăng thánh nguyên tác dụng, đương nhiên không đáng lão ca ta mạo hiểm như vậy. Đấu linh thế giới cất ở đây sao lâu, đấu linh thánh liên xuất hiện số lần cũng không vượt lên trước năm, đấu linh thánh liên nếu là tầm thường linh vật sao lại khó như vậy được? Trên thực tế, tăng cường thánh nguyên chỉ là đấu linh thánh liên hạt sen một người trong đó tác dụng, cũng là tối bé nhỏ không đáng kể tác dụng. Giống như Hàn lão đệ lời ngươi nói, đấu linh thế giới muốn có được thánh nguyên quá đơn giản, chỉ cần đang bảo đảm tính mệnh điều kiện tiên quyết sống được đủ trường, coi như là tàn sát một đám thiên giai võ giả, cũng sớm muộn sẽ làm chân nguyên lột xác. Lượng biến tổng sẽ khiến biến chất. Này đấu linh thánh liên chân chính khiến cho võ giả coi trọng có lẽ tham lam nguyên nhân, ở chỗ đấu linh thánh liên hạt sen đánh vỡ thánh nguyên cực hạn hiệu quả. Đánh vỡ thánh nguyên cực hạn. Hàn Phong sắc mặt đại biến, trong lòng mơ hồ có kinh khủng suy đoán. Hạng Tùng trên mặt hiện lên một tia nóng cháy, không sai, chính là Hàn lão đệ ngươi nghĩ như vậy. Mọi người đều biết, bán thánh thánh nguyên cực hạn vi 4 thành cảnh giới. Nhưng này đấu linh thánh liên hạt sen, lại là có thể đánh vỡ cực hạn này, làm cho bán thánh thánh nguyên đạt được tầng thứ cao hơn. Hàn lão đệ, ngươi suy nghĩ một chút đi, loại này tác dụng, này đấu linh thánh liên chẳng lẽ không đáng giá chúng ta mạo hiểm sao? Hàn Phong ngừng ngực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, vẻ mặt chấn động. Hàn Phong trăm triệu không nghĩ tới, đấu linh thế giới dĩ nhiên sẽ có như vậy kỳ vật, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Nếu quả thật như Hạng Tùng theo như lời, này đấu linh thánh liên có đánh vỡ thánh nguyên cực hạn tác dụng, đây chính là đáng giá mạo hiểm một lần hành động. Hạng Thành sắc mặt rồi đột nhiên một chuyện, mang theo ngưng trọng nói, đấu linh thánh liên xuất hiện số lần quá ít, sở dĩ tin tức cũng không hoàn toàn. Có người nói này đấu linh thánh liên hạt sen tuy rằng có thể đánh vỡ cực hạn, lại chống đỡ tử đạt được 5 thành cảnh giới, cũng không cách nào tăng lên nữa nhiều lắm. Hàn Phong cười khổ nói, mặc dù là 5 thành, vậy cũng tương đương với thánh vực nhất trọng thiên cường giả phân nửa tu vi, nếu để cho những võ giả khác đạt được tin tức này, phỏng chừng đều phải điên cuồng. Hạng Tùng thở dài nói, đúng vậy, sở dĩ ta mới không kịp chờ đợi muốn cùng Hàn lão đệ liên hợp đi vào đoạt được đấu linh thánh liên hạt sen. Nhiều một ngày, là hơn chia ra bại lộ khả năng. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe ra. Nguyên bản Hàn Phong là dự định cứ như vậy rời đi, nhưng bây giờ nếu nghe được đấu linh thánh liên tin tức, lại được biết đấu linh thánh liên tác dụng, còn có Hạng Tùng mời, Hàn Phong quyết định tạm thời lưu lại. Cùng Hạng Tùng liên minh cùng nhau đoạt được đấu linh thánh liên hạt sen. Hạng Lao Ca, đa tạ báo cho biết tiểu đệ tin tức này. Tiểu đệ quyết định cùng Hạng gia liên hợp đi xông đấu linh gió báo. Hạng Tùng sắc mặt vui vẻ, như vậy tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Hảo. Hàn Phong cũng là khẩn cấp. Lúc này, hai người liền đứng lên, Hạng Tùng thông chi mặt khác hai cái hạng gia người, liền cùng Hàn Phong cùng đi ra khỏi nhà đá. Chương 808 đấu linh gió bão. 808 đấu linh gió bão. Đấu linh thế giới. Ánh trăng cùng tinh thần chiếm cứ không gian, từng ngọn khổ không đồng nhất tiểu đảo phiêu phù ở cái không gian này trong. Đồng nhiên, bốn đạo khí tức cường đại dường như bốn đạo lưu quang thông thường kéo tới, xuyên toa đi. Dần dần, nổi lơ lửng tiểu đảo càng ngày càng rất thưa thớt, mặc dù là có, cũng là cực tiểu tiểu đảo, cũng liền phương viên mấy thước trình độ, không có người ở. Mà đi qua vô số tiểu đảo sau, bốn đạo lưu quang đi tới một mảnh đen kịt hỗn độn thế giới. Nhanh, nhìn hiện ở khoảng cách này, khoảng chừng mấy giờ sau là có thể đã tới. Đồng nhiên, bốn đạo lưu quang ở giữa trong đó một đạo nhịn không được kích động nói. Nói chuyện, rõ ràng là Hạng Tùng. Hàn Phong nghe vậy, nhịn không được hí mắt nhìn lại, lấy nhãn lực của hắn, hiện tại chỉ là thấy đen kịt hỗn độn không gian ở chỗ sâu trong, hình như có một đạo màu tím quang mang, những thứ khác tiểu không thấy được. Nhưng hôm nay Hàn Phong nguyên thần lực đã đạt đến lưỡng thành nhiều cảnh giới, dựa vào cường đại nhận biết, Hàn Phong vẫn còn phát hiện chỗ sâu nhất cùng người khác bất đồng lực lượng ba động. Tràn đầy cuồng bạo cùng cường đại. Lẽ nào này đạo tử quang chính là đấu linh gió bão? Hàn Phong trong lòng hiện lên như vậy một đạo nghĩ cách. Hàn Phong không có hỏi Hạng Tùng, có đúng hay không đãi sẽ thấy sẽ biết. Mấy giờ sau, sự thực chứng minh rồi Hàn Phong suy đoán. Trước chỗ đã thấy nhỏ yếu tử quang, lúc này xuất hiện ở Hàn Phong trước mặt cũng vô số kinh khủng tử sắc đấu linh gió bão. Mỗi một cá đấu linh gió bão nội đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ung ung. Đấu linh gió bão không ngừng vây quanh một cái trung tâm xoay tròn, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang, hình như đấu linh thế giới vào giờ khắc này gần bị phá hủy dường như. Xuyên thấu qua đấu linh gió bão, Hàn Phong trong lúc mơ hồ có thể thấy đấu linh gió bão sau bạch sắc liên hoa. Liên hoa chính trực nở rộ thời gian, thánh khiết bạch quang mơ hồ ba động ra. Hạng Tùng kích động nói, Hàn lão đệ, đây là đấu linh thánh liên. Chỉ là chúng ta muốn có được đấu linh thánh liên, nhất định phải đi qua những thứ này đấu linh gió bão mới được. Hàn Phong nhìn những thứ này đấu linh gió bão, vòng ngoài loại nhỏ đấu linh gió bão vô số, khoảng chừng hơn trăm trượng cao. Những thứ này đấu linh gió bão vô số, đây đó không ngừng chuyển hoán vị trí. Muốn đi qua đây đó đấu linh gió bão trong lúc đó khe hở tiến lên, không thể nghi ngờ là nhất kiện ít khả năng hoàn thành sự tình. Mà đi qua những thứ này loại nhỏ đấu linh gió bão lúc, đó là cơ trùng đấu linh gió bão. Hàn Phong thấy vậy có chút nghi ngờ, Hạng lão ca, tiểu đệ vẫn có nghi vấn. Này đấu linh thánh liên đã như vậy chân quý, vì sao không có đại hình đấu linh gió bão? Này, nói thật đi, ta cũng không biết đạo. Cho nên mới phải tìm tới Hàn lão đệ ngươi này cao thủ a, nếu là vạn nhất xuất hiện vấn đề, lấy ta và Hàn lão đệ thực lực, liên hợp lại xông ra đến phòng trường không là vấn đề. Nghe nói Hạng Tùng cũng không biết, Hàn Phong mặt lộ vẻ ngưng trọng. Bất quá Hàn Phong cũng không có vì vậy lùi bước, muốn có được tốt thiên địa linh vật, không mạo một mạo hiểm là không thể nào. Nào có ngồi ở nhà thiên hạ rơi hãm bính sự tình phát sinh. Hàn lão đệ, có thể chuẩn bị kỹ càng. Hạng Tùng đạo. Ừ, Hạng lão ca, chúng ta xông đi. Lúc này, bốn người lần thứ hai hóa thành bốn đạo lưu quang, lấy bình thường dưới trạng thái tốc độ nhanh nhất nhảy vào đến rồi đấu linh gió bao đàn ở giữa. Vô số nhỏ đấu linh gió bao đem bốn người cuốn vào trong đó, cuồng phong đại trấn, như có vô số đầu mánh thú đang gầm thét. Bốn người đều cho thấy thuộc về bán thánh cảnh giới thực lực cường đại, dường như lưỡi dao sắc bén, không ngừng đã qua ở chỗ sâu trong chạy nước rút. Nhỏ đấu linh gió bão, đối bốn người mà nói cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Cho dù là một đám loại nhỏ đấu linh gió bão. Hạng Tùng mau nhìn, đó là đấu linh bài. Đột nhiên, một vị hạng gia đệ tử nhãn tình sáng lên, kích động gầm thét. Tên này hạng gia đệ tử là Hạng Liệt, thực lực tổng hợp xếp hạng nhị lưu bán thánh trung hạ đẳng chính tự. Đấu linh bài. Thật tốt quá. Hạng Tùng một trận mừng rỡ, bốn người lúc này vọt tới, Hạng Tùng thuận tiện tự nhiên mà vậy đã đem đấu linh bài bỏ vào trong túi. Mà lúc này, Hạng Tùng mới nghĩ đến bản thân hình như không có lo lắng đến Hàn Phong, Hàn lão đệ, này. Hàn Phong mỉm cười, Hạng lão ca, tiểu đệ không cần đấu linh bài. Hạng Tùng sửng sốt, Hàn lão đệ lẽ nào không vì mình gia tộc chuẩn bị sao? Hàn Phong lắc đầu, hay nói giỡn, Hàn gia thực lực trước mắt tiến nhập này đấu linh thế giới, hoàn toàn là pháo hôi mệnh a. Coi như là lôi ra hơi đỡ, ở chỗ này cũng vẫn như cũ là pháo hôi, hoàn toàn chính là cho người khác tăng phân. Thực sự là đáng tiếc. Hạng Tùng tiếc nuối lắc đầu, sau đó lung tung nói, nếu Hàn lão đệ không cần, lúc nếu là nữa đạt được đấu linh bài. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, tự nhiên là về Hạng lão ca sở hữu. Hạng Tùng đại hỉ, có thể như cũ có chút ngượng ngùng. Thẳng đến lúc nữa đạt được mấy khối đấu linh bài, Hàn Phong như cũ không có gì biểu thị lúc, Hạng Tùng mới thực sự thở dài một hơi. Hạng Tùng là thật dự định kết giao Hàn Phong, có thể không muốn bởi vì chính là đấu linh bài mà dẫn đến song phương có mâu thuẫn, nếu như Hàn Phong muốn đấu linh bài, hắn nhất định sẽ làm ra nhượng bộ. Mà bây giờ Hàn Phong thật không có đối đấu linh bài có nghĩ cách, không chỉ có sẽ không bởi vì đấu linh bài mà làm cho song phương phát sinh hiềm khích, ngược lại sẽ làm cho Hạng gia đạt được đại thu hoạch. Hạng Tùng sở dĩ coi trọng đấu linh bài, bất quá là chạm ở gia tộc góc độ thượng. Hàn Phong có thể không giống với, Hàn gia quá yếu, Hàn Phong hiện ở sau lưng trên cơ bản thì tương đương với không có gì thế lực, đấu linh bài lực hấp dẫn xác thực không thế nào lớn. Hiện ở trong mắt Hàn Phong, chỉ có đấu linh thánh liên. Bốn người đều là bán thánh, yếu nhất cũng đều là nhị lưu bán thánh, chính là loại nhỏ đấu linh gió báo tự nhiên đối bốn người chút nào không ảnh hưởng. Rất nhanh, bốn người liền xuyên qua loại nhỏ đấu linh gió báo khu vực, đi tới cỡ trung đấu linh gió báo trung. Trong lúc ở chỗ này, Hạng Tùng cộng chiếm được 5 khối đấu linh bài, điều này làm cho Hạng Tùng hay nói giỡn nói Hàn Phong chính là phúc tinh. Phải biết rằng mấy lần trước thử dò xét thời điểm, bọn họ cũng là đi qua quá loại nhỏ đấu linh gió báo, đi tới cỡ trung đấu linh gió báo khu vực. Có thể mấy lần trước thử lấy được đấu linh bài, ra ở một khối vẫn chưa tới 3 khối. Đi tới cỡ trung đấu linh gió báo khu vực, bốn người áp lực trong nháy mắt gia tăng rồi không ít. Hàn Phong cùng Hạng Tùng hoàn hảo, dù sao cũng là nhất lưu bán thánh chính tự. Mà Hạng Liệt cùng tối hậu một vị Hạng gia đệ tử cũng gian nan. Dầm dầm. Cỡ trung đấu linh gió báo không ngừng đem bốn người cuốn vào trong đó, lực lượng cuồng bạo coi như phải bốn người sẽ rách thành mảnh nhỏ. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong gầm lên lên tiếng, phần thiên đế tôn chỉ trung bị dung nhập thánh nguyên cùng nguyên thần lực, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hiện nay Hàn Phong thánh nguyên theo một thành cảnh giới để thăng tới lưỡng thành ba, uy lực so với trước đối chiến chu gia cường giả thời điểm càng mạnh. Đấu linh gió báo nội tê liệt lực lượng, trong sát na bị Hàn Phong một ngón tay nổ nát. Hạng Tùng không chút nào tỏ ra yếu kém, ngân quang luận vũ. Một chiêu này đồng dạng sắp nhập vào thánh nguyên cùng nguyên thần lực. Vô số ngân sắc quang mang phóng lên cao, phảng phất giao long thông thường. Ở Hạng Tùng thực lực cường đại dưới, cuồng bạo tê liệt lực lượng đồng dạng bị cắn nát. Cuồng nộ nham long quyền, Hàn băng bạo phá trưởng. Hạng Liệt cùng tối hậu một vị Hạng gia đệ tử đồng dạng buộc phát ra bọn họ một kích mạnh nhất, khó khăn lắm chặn lại đấu linh gió báo tê liệt lực lượng. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, sáu đạo, chín đạo, 12 đạo. Đi qua từng đạo cỡ trung đấu linh gió báo, hai vị Hạng gia đệ tử cuối cùng đã tới cực hạn của bọn họ, rất nhanh chóng đỡ hết nổi đứng lên. Chết tiệt. Cùng nội nham long quyền. Hàn băng bạo phá trưởng. Hai vị Hạng gia đệ tử trong lòng tràn ngập không cam lòng, lần thứ hai ra quyền huy trưởng. Chương 809 dị biến. 809 dị biến. Cùng nội nham long quyền. Hàn băng bạo phá trưởng. Hạng Liệt chém ra nghìn trượng lớn lên nham thạch cự long. Trước lúc này, như vậy cự long không biết sông bị hủy nhiều ít đấu linh gió báo. Mà bây giờ này nham thạch cự long cũng ở đấu linh gió báo thắt cổ hạ hóa thành cho tàn. Một tên sau cùng Hạng gia đệ tử sở chém ra Hàn băng chi trưởng, lúc trước đồng dạng đóng băng ở không ít đấu linh gió báo, mà bây giờ đồng dạng bị đấu linh gió báo dễ dàng xé rách. Mắt thấy đấu linh gió báo xé rách lực gần ầm đến trên người hai người. Có thể dự kiến, một ngày hai người này bị tê liệt lực lượng ban chúng, cả người đều muốn bị xé rách thành mảnh nhỏ. Phần thiên đế tôn chỉ. Ngân quang loạn vũ. Đúng lúc này, một cây hỏa diễm cử ngón tay cùng vô số màu ngân bạch giao long gào thét tới, vỡ vụn đấu linh gió báo. Xuất thủ rõ ràng là Hàn Phong cùng Hạng Tùng. Đa tạ Hạng Tùng cùng Hàn huynh. Hai cái Hạng gia đệ tử vẻ mặt cảm kích, cái chán thấm ra mồ hôi lạnh. Lần đầu tiên trong đời, bọn họ cảm giác được tử vong lại như thế tiếp cận. Hạng Tùng sắc mặt ngưng trọng, không nên khinh thường, chúng ta đã triệt để thâm nhập, đây là chúng ta trước không có đạt được trôi qua khu vực. Tuy nói nguy hiểm, đối với chúng ta cự ly đấu linh thánh liên đã cực kỳ tiếp cận. Nhắc tới đấu linh thánh liên, hai người hô hấp một đám, trước thất lạc cũng giảm đi không ít. Hàn Phong cùng Hạng Tùng lưng tựa lưng, Hạng Tùng cười hắc hắc, Hàn lão đệ kéo dài lực thật đúng là làm cho lão ca thất kinh a, lão ca ta hiện tại đã thở hổn hộc, lão đệ ngươi vẫn còn vẻ mặt dễ dàng. Hạng Tùng trong lòng vô cùng khiếp sợ, nhanh như vậy khôi phục năng lực, hoặc là Hàn Phong có cường đại công pháp, hoặc là thân thể đặc thù. Có thể ở thánh vực trước tu luyện thánh vực công pháp chỗ hỏng ai cũng biết, Hạng Tùng cũng không nhận ra Hàn Phong tu luyện thánh vực công pháp, bởi vậy ngược lại đem tất cả nguyên nhân về ở tại Hàn Phong trên thân thể. Hạng Tùng đâu biết được Hàn Phong tu luyện còn chính là công pháp. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 5 sơ kỳ cảnh giới chút nào không thua ở hạ phẩm thánh vực công pháp, bởi vì là Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, bởi vậy cùng Hàn Phong độ phù hợp cao tới 10 thành. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ, Ngân Quang Loạn Vũ. Hàn Phong cùng Hạng Tùng liên tiếp không ngừng xuất thủ, bảo vệ Hạng gia lưỡng vị đệ tử. Hai vị này đệ tử ở Hàn Phong cùng Hạng Tùng dưới sự bảo vệ nắm chặt thời gian tu luyện, một ngày trong cơ thể năng lượng có chút khôi phục tiểu lập tức ra tay giúp Hàn Phong cùng Hạng Tùng giải quyết khốn cảnh. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ, Ngân Quang Loạn Vũ. Cuồng nộ nham long quyền. Hàn băng bạo phá trưởng. Bốn người toàn lực xuất kích, lại xông qua một đạo cỡ trung đấu linh gió bão. Đến lúc này, dù là Hạng Tùng cũng có chút không thể chịu được. Trên thực tế lần hành động này nếu không có co Hàn Phong, ba người đã sớm dẹp đường hồi phủ, cũng không có khả năng xông xa như vậy. Hàn Phong thấy chiến lực đến bây giờ trên cơ bản chỉ còn lại có bản thân một người, biết nhất định phải triệu hồi ra năm ma. Năm ma triệu hoán. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, kèm theo không gian bắt đầu khởi động, kim ma, mộc ma, thủy ma, hỏa ma, thổ ma đều hiện thân. Mà ở hiện thân đồng thời, năm ma đã kết nổi lên ngũ hành đại trận. Hạng Tùng bốn người đứng ở ngũ hành trong đại trận, năm ma dựa vào đây đó liên hợp bắt đầu đối kháng đấu linh gió bão. Lúc này năm ma, cùng đối chiến Chu gia cường giả thời điểm như nhau, là thông qua ngũ ma hoàn tầng thứ 2 cấm chế triệu hoán. Lấy Hàn Phong hiện nay năng lực, chứ không cần chứa đựng năng lượng, có thể lập tức triệu hồi ra tới chỉ có tầng thứ nhất cấm chế cùng tầng thứ 2 cấm chế. Đến rồi tầng thứ 3 cấm chế, chỉ dựa vào lưỡng thành 3 thánh nguyên có thể không có cách nào duy nhất triệu hồi ra, cần 2 lần. Đi lên nữa tầng thứ 4 cấm chế, Hàn Phong thậm chí chỉ giải khai gần một nửa, còn dư lại hơn phân nửa bởi vì Hàn Phong tu vi quá kém, có chút nối nghiệp vô lực. Hô, rốt cục có thể thở phào một cái. Hạng Tùng vô lực ngồi xuống, vẻ mặt cười khổ. Tới cùng vẫn còn coi khinh này đấu linh gió bao, Hàn lão đệ, lúc này đây nhờ có ngươi, không phải lão ca ta chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Hạng Tùng cảm kích thật lòng Hàn Phong. Còn lại hai vị hạng gia đệ tử đồng dạng cảm tạ không ngớt. Hải, này có cái gì? Đại gia đây đó hỗ trợ mà thôi. Hàn Phong xua tay ý bảo không cần như vậy. Hạng lão ca, đại gia vẫn còn mau nhanh khôi phục đi, năm ma không chống đỡ nổi bao lâu, chúng ta phải sấn trong khoảng thời gian này đúng lúc khôi phục chống đối. Đúng đúng đúng, chúng ta muốn đuổi nhanh khôi phục. Hạng Tùng liên tục gật đầu. Lúc này, Hạng Tùng cũng không kịp bản thân bởi vì tiêu hao thật lớn mà mồ hôi rầm rề thân thể, trực tiếp ngồi xếp bằng khôi phục. Hàn Phong cũng liền mang khôi phục, muốn triệu hoán năm ma, cũng phải cần cực kỳ khổng lồ thánh nguyên. Từ đó, Hàn Phong liền chỉ phụ trách duy trì năm ma vận chuyển, làm năm ma bị đánh tan thời điểm, Hạng Tùng ba người tiểu đứng ra chống đối đấu linh gió bão. Mà khi ba người chống đỡ hết nổi lúc, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên cũng khôi phục không sai biệt lắm, có thể kế tục triệu hoán năm ma. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người cự ly đấu linh thánh liên cũng càng ngày càng tiếp cận. Mà lúc này, còn dư lại hạ không nhiều lắm đấu linh gió bão vào giờ khắc này ầm ầm dung hợp. Dầm dầm ầm. Ùng ùng. Phảng phất viễn cổ manh thú vào giờ khắc này thức tỉnh rồi, cực kỳ khổng lồ uy áp vào giờ khắc này bạo dũng ra, thiên địa biến hóa. Dù cho hiện ở chỗ này là ánh trăng cùng tinh thần chỗ ở không gian, cũng phụt ra ra cực kỳ chói mắt rèn luyện tử sắc quan mang. Ông ngong ông. Toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy, hình như sau một khắc nơi này không gian tiểu sẽ trực tiếp tan vỡ. Cái gì? Bốn người sắc mặt đại biến, đều nghĩ không ra sắp tới đem xông ra thời điểm, dĩ nhiên xảy ra như vậy dị biến. Đây là có chuyện gì? Hàn Phong trong lòng kinh nghi bất định nghĩ. Mà Hạng Tùng cũng thanh âm phát run nói, đại hình đấu linh gió bão. Lời này vừa nói ra, hai cái hạng gia đệ tử nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đại hình đấu linh gió bão à, bị cuốn vào trong đó. Đây chính là đỉnh bán thánh tầng thứ cao thủ cũng sẽ ngã xuống a. Chết tiệt, nguyên tới nơi này không phải là không có đại hình đấu linh gió bão, mà là phân tán thành vô số cỡ trung đấu linh gió bão, hiện tại chúng ta gần xong qua, tiểu dung hợp thành đại hình đấu linh gió bão đến ngăn trở chúng ta. Dù là Hạng Tùng thực lực tổng hợp ở vào nhất lưu bán thánh chính tự, cũng không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Cháy mau. Hàn Phong phẫn nộ quát. Đấu linh thánh liên tuy tốt, có thể cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Hàn Phong mạnh vãng lai thời điểm phương hướng bay đi, Hạng Tùng ba người cũng đều phục hồi tinh thần lại, từng cái một buộc phát ra toàn lực phi hành, để vọng tưởng chạy ra ở đây. Một khi bị cuốn vào đến đại hình đấu linh gió bão, vậy bọn họ tuyệt đối chết chắc rồi. Đáng tiếc đại hình đấu linh gió bão nguy hiểm mọi người đều biết, nếu như có thể dễ dàng như vậy đã chạy ra đi, đại hình đấu linh gió bão cũng sẽ không bị truyền đi nguy hiểm như vậy. Một cổ ngay cả thiên địa coi như đều có thể bị cuốn vào kinh khủng hấp lực vào giờ khắc này phún ra ngoài. Dường như vòng xoáy thông thường lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ hướng bốn phía đánh tới. Không xong. Hàn Phong bốn người hoảng sợ biến sắc, như vậy lực hấp dẫn cùng đánh thẳng tới tốc độ, bọn họ tuyệt đối trốn không được bao xa cũng sẽ bị hút đã qua. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hạng Tùng lộ ra lo lắng vẻ tuyệt vọng. Hạng gia hai người càng đã bỏ qua. Chỉ có Hàn Phong hít thở sâu một hơi, chợt mạnh mở mắt ra, kiên định quang mang lóe lên rồi biến mất. Năm ma triệu hoán. Hàn Phong khẽ quát một tiếng. Năm ma ngưng tụ ra, một cổ không thua ở nhất lưu bán thánh trung thượng đẳng chính tự, thậm chí mạnh hơn khí tức cường đại tuôn ra ra. Ngũ hành đại trận. Năm ma lập tức kết nổi lên đại trận, khổng lồ khí tức phóng lên cao. Này! đây là... Hạng Tùng ba người nghẹn họng nhìn chân chối, này năm ma, trước dĩ nhiên căn bản không có dùng ra toàn bộ thực lực. Chương 812 lựa chọn. 8102 lựa chọn. Lúc này đây, Hàn Phong triệu hồi ra tới năm ma rõ ràng là ngũ ma hoàn tầng thứ 3 cấm chế năm ma. Tầng thứ 3 cấm chế, lấy Hàn Phong bây giờ lưỡng thành 3 thánh nguyên còn vô pháp duy nhất triệu hồi ra năm ma, nhưng trước đó, Hàn Phong đã sớm đem tầng thứ 3 bên trong cấm chế bổ tràn đầy năng lượng, sở dĩ hiện tại ngược lại cũng lập tức tiểu gọi về đi ra. Chỉ là nếu như trễ bổ sung, tiếp theo gặp lại nguy hiểm gì, có thể không có cách nào lập tức triệu hồi ra. Năm ma kết khởi ngũ hành đại trận, cũng chỉ là liên hợp lại lực công kích tăng cường, bản thân tu vi cũng không có đề cao nhiều ít, như cũng bị không ngừng hướng đại hình đấu linh gió bao phương hướng bay đi. Hàn lão đệ, này nên làm cái gì bây giờ? Mắt thấy Hàn Phong hiển lộ ra mạnh hơn con bài chưa lật, Hạ Tùng đám người không khỏi chờ đợi Hàn Phong có biện pháp giải quyết. Hàn Phong cười khổ một tiếng, Hạng lão ca, ta có thể có biện pháp nào a? Hạ Tùng ba người nghe vậy lần thứ hai mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay cả Hàn Phong cũng không có cách nào, bọn họ còn có thể làm sao? Thì là năm ma lợi hại hơn nữa, luôn luôn biến mất thời điểm. Nhất là ở đại hình đấu linh gió bao nội bộ, sẽ rách lực kinh khủng hơn, đơn giản đem nhất lưu bán thánh tầng thứ cao thủ sẽ rách cũng không phải là không thể. Tại nơi dạng hoàn cảnh, năm ma biến mất nhanh hơn, mà muốn lần thứ hai triệu hồi ra năm ma, phải do Hàn Phong thi triển ra thánh nguyên mới được. Thế nhưng ở đại hình đấu linh gió bao nội, có nhiều thời gian như vậy đến khôi phục sao? Hàn lão đệ, đều là lão ca liên lụy ngươi. Hạng Tùng chán trường lại ấy náy đạo. Hàn Phong khoát khoát tay, cái đó và lão ca có quan hệ gì, vốn cũng là tiểu đệ tự nguyện. Nếu như không phải là tiểu đệ tham lam đấu linh thánh liên, sao lại gặp được như vậy nguy hiểm? Hiện nay thời gian, tất cả mọi người ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ? Nam ma đem hết toàn lực phát sinh công kích đánh phía đại hình đấu linh gió bão, lấy hôm nay Nam ma thực lực, thuộc tính tương hợp lưỡng ma liên hợp lại công kích, uy lực của nó đủ để sánh ngang đỉnh cấp ban đầu đoạn tứ tượng bán thánh, cũng chính là đỉnh bán thánh trình tự ở giữa tương đối hạ đẳng tồn tại. Năm ma toàn bộ liên hợp lại, uy lực tiếp cận thượng đẳng tầng thứ đỉnh bán thánh, kỳ thực lực có thể nói là kinh khủng đến cực điểm. Bởi vậy làm năm ma công kích đánh vào đại hình đấu linh gió bao ở giữa tổng sẽ phát sinh dường như không gian đại hủy diệt vậy bạo tạc, chấn động đại hình đấu linh gió bao đều là run lên, dẫn đến đấu linh gió bao hấp lực giảm đi. Bởi vì này, Hàn Phong bốn người còn có thể ngũ hành đại trận ở giữa nghĩ biện pháp. Nhưng này chung quy không phải là biện pháp, ngũ hành đại trận sớm muộn hội bị đẩy vào đến đại hình đấu linh thế giới gió bao ở giữa. Hơn nữa kèm theo năm ma không ngừng công kích cùng chống đối hấp lực, năm ma cũng từ từ đang đến gần cực hạn. Một ngày đến cực hạn, năm ma tướng hội tiêu thất. Hàn Phong trên mặt đạm nhiên, trên thực tế nhưng trong lòng thì lo lắng phi thường. Hôm nay tình hình, đích thật là nguy hiểm cực kỳ. Chẳng lẽ còn muốn dùng lại lần nữa cửu diễm thiên hỏa tháp? Có thể lần thứ hai thôi động cửu diễm thiên hỏa tháp, ai biết di chứng có thể hay không càng mạnh. Đang không có đến cực hạn trước, không thể vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp. Hơn nữa ai biết vận dụng cửu diễm thiên hỏa tháp có thể hay không trực tiếp dẫn đến đấu linh thế giới tan vỡ. Một ngày đấu linh thế giới tan vỡ, đấu linh môn tất nhiên sẽ truy tra. Lấy ta thực lực bây giờ, cùng đấu linh môn đối kháng không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ở trong mắt đấu linh môn, ta tầng thứ này chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi muốn chống lại voi, căn bản là tự tìm đường chết. Nhưng bây giờ tới cùng còn có thể có biện pháp nào? Chết tiệt! Hàn Phong trong lòng cũng không nhịn được chửi ầm lên đứng lên. Ghê tởm, nếu là ngũ ma hoàn có thể cởi ra tầng thứ tư cấm chế thì tốt rồi, nếu là tầng thứ tư cấm chế năng lượng thỏa mãn, sẽ triệu hồi ra thánh vực nhất trọng thiên tầng thứ năm ma. Năm ma chỉ là năng lượng tập hợp thể, không có ẩn chứa thiên địa pháp tắc năng lượng, cũng sẽ không đối đấu linh thế giới tạo thành ảnh hưởng. Chờ một chút. Tụ tập năng lượng. Hàn Phong mạnh ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe ra, cư Hạng Tùng theo như lời, này đấu linh gió bao chính là ẩn chứa đấu linh thế giới bổn nguyên lực lượng sở tụ tập kinh khủng gió bão. Nếu là năng lượng, ngũ ma hoàn có hay không có thể hấp thu? Nghĩ tới đây, Hàn Phong giơ cổ tay lên, nguyên thần lực khẽ động, trong sát na, Hàn Phong trên cổ tay ngũ ma hoàn phụt ra năm đạo ánh sáng sáng chói. Hạng Tùng, Hàn huynh đây là? Hạng Liệt thấy vậy thất kinh. Hạng Tùng lập tức giơ tay lên ngăn cản Hạng Liệt, nhẹ giọng nói, đừng hé răng, ta nghĩ Hàn lão đệ là nghĩ tới điều gì. Chúng ta bây giờ tình hình đã rất nguy hiểm, nếu là vạn nhất quấy rầy Hàn lão đệ ý nghĩ của dẫn đến mạng sống phương pháp bị cắt đứt, chúng ta đã có thể chết quá oan. Nghe vậy, Hạng Liệt dùng mình một cái, nghĩ đến bị cuốn vào đấu linh gió bão ở giữa hậu quả, Hạng Liệt lập tức không lên tiếng. Hạng Tùng ba người ánh mắt chờ đợi nhìn ba người, hôm nay ba người bọn hắn là thật không thể ra sức, có thể không sống sót, tựu nhìn Hàn Phong. Hàn Phong thôi động ngũ ma hoàn, ở Hàn Phong thánh nguyên dưới sự dẫn đường, ngũ ma hoàn bắt đầu hướng bốn phía trắng trợn hấp thu khởi năng lượng. Sau đó, Hàn Phong kích động mừng rỡ phát hiện, ngũ ma hoàn quả nhiên có thể hấp thu hắn năng lượng của hắn. Tỷ như lúc này đại hình đấu linh gió bao hấp lực, đang bị chuyển hóa thành kỳ lạ năng lượng bị ngũ ma hoàn hấp thu. Thấy Hàn Phong lộ ra sắc mặt vui mừng, Hạ Tùng trong lòng rồi đột nhiên mọc lên một đạo hy vọng, Hàn lão đệ, chẳng lẽ... Hàn Phong thở ra một hơi thở, ta đích xác là tìm được rồi một phương pháp, nhưng bây giờ chúng ta tiểu đối mặt hai lựa chọn, không biết hạng lão ca sẽ chọn người. Hai loại lựa chọn. Hai loại kia lựa chọn. Hạng Tùng hô hấp một đám. Hàn Phong đạo, nói vậy hạng lão ca cũng nhìn thấy, ta trên cổ tay cái này thủ hoàn. Còn đây là ngũ ma hoàn, tác dụng chính là triệu hồi ra năm ma. Hạng Tùng gật đầu, cái này hắn tự nhiên sớm liền thấy. Hạng Liệt cùng tối hậu một vị hạng gia đệ tử cũng có chút ước ao, có thể hai người cũng bị lộ ra cái gì vẻ tham lam, điều này làm cho Hàn Phong gật đầu, cái này gia phẩm chất thật là không tệ. Hàn Phong tiếp tục nói, ta đây ngũ ma hoàn triệu hoán năm ma cần năng lượng, hơn nữa còn là cực kỳ khổng lồ năng lượng, trước ta vừa phát hiện, này đấu linh gió báo nội năng lượng cũng là năng lượng, ngũ ma hoàn hoàn toàn có thể hấp thu. Như vậy hiện tại thì có hai lựa chọn. Đệ nhất, đấu linh thế giới ở phóng xuất khổng lồ hấp lực thời điểm cũng sẽ mang chút năng lượng, ngũ ma hoàn có thể thông qua hấp thu năng lượng đến chậm lại hấp lực. Ta nghĩ như vậy không bao lâu, làm hấp thu không sai biệt lắm thời điểm, ngưng tụ ở trên người chúng ta hấp lực hội yếu bất không ít, đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể thoát đi đi. Khi chúng ta thoát đi nhất định phạm vi, này đại hình đấu linh gió bão sẽ phải tự động xa nhau, chuyển hóa thành cơ trung đấu linh gió bão. Người thứ hai lựa chọn đâu? Hạng Tùng nghe có chút kháo phổ. Nguyên bản tuyệt vọng hạ tâm tình thoáng qua ở giữa khôi phục không ít, ngay sau đó hỏi lên người thứ hai lựa chọn. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, người thứ hai lựa chọn chính là đánh cuộc một lần, trực tiếp tiến nhập đấu linh gió báo nội bộ. Ngay cả phía ngoài hấp lực đều có thể đủ hấp thu, nếu là tiến nhập đấu linh gió báo nội bộ, hấp thu năng lượng tất nhiên càng thêm khả quan. Chỉ cần hấp thu số lượng cũng đủ, hoàn toàn có thể vẫn chống đỡ năm ma ngưng tụ. Mà ở năm ma dưới sự công kích cùng ngũ ma hoàn hấp thu hạ, này tiêu hao lâu dài, đấu linh gió bao sớm muộn sẽ bị bài trừ rơi. Nhưng vấn đề là, này cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết đại hình đấu linh gió bao ở giữa kinh khủng tới cùng đạt tới cái gì trình tự. Một không ít phòng trường lệch lạc, rất có thể sẽ bỏ mạng ở trong đó. Hạng Lao Ca, ngươi lựa chọn người nào? Chương 811 đạt được đấu linh thánh liên. 811 đạt được đấu linh thánh liên. Hai lựa chọn. Một là có cực đại khả năng an toàn ly khai, một là mạo hiểm tiến nhập đấu linh gió bao. Dựa theo lẽ thường, ở hiện nay như vậy nguy hiểm cho nặng nghề dưới tình huống đều chắc là lựa chọn người thứ nhất. Thế nhưng thật vất vả đến nơi này, thực sự nguyện ý cam tâm buông tha đấu linh thánh liên ly khai. Hạng Tùng nhãn thần lóe ra bất định, vẻ mặt do dự bất định vẻ. Nếu như chỉ là một mình hắn, Hạng Tùng nhất định sẽ lựa chọn người sau, có thể hiện sau lưng hắn còn có hai vị hạng gia đệ tử, càng không biết Hàn Phong quyết định. Hàn lão đệ, không biết quyết định của ngươi là? Hạng Tùng cắn răng nói. Hàn Phong ngóng nhìn đấu linh gió bão. Ta tự nhiên là lựa chọn người thứ hai, nhân sinh chính là một hồi đổ, không đánh cuộc một keo, ai biết kết quả hội làm sao. Hạng Tùng ngưng trọng nói, nếu Hàn Lao Đệ chọn lựa như vậy, Lao Ca cũng lựa chọn người thứ hai. Hạng Liệt, Hạng Hoa, hai người các ngươi. Hạng Tùng trần trờ nói rằng, tự nhiên lựa chọn người thứ hai. Hai người kiên định nói, Hạng Lao Ca, ngươi thực sự quyết định lựa chọn người thứ hai. Nói thật, nếu quả như thật ở đấu linh gió bao ở giữa xảy ra ngoài ý muốn, lấy tiểu đệ năng lực, tối đa bảo vệ được bản thân một người. Hàn Phong càng thêm trịnh trọng nói. Nói bậy vẫn còn sớm nói hảo, miễn cho đến lúc đó nữa đã bị mấy người này oán hận. Hạng Tùng hít thở một hơi thật sâu, vẻ mặt kiên định, Hàn Lao Đệ yên tâm, nếu quả như thật phát sinh chí tử nguy cơ, Hàn Lao Đệ chỉ cần cứu trợ bản thân chỉ chốc lát. Quyết định này vốn là lão ca mình chọn, xảy ra vấn đề gì tự nhiên cũng có thể gánh chịu hậu quả tương ứng. Hạng Liệt hai vị hạng gia đệ tử cũng liền vội vàng gật đầu. Đã chết. Chỉ có thể trách mạng bọn họ bất hảo, nhưng nếu là xông qua, đây chính là có thể có được đấu linh thánh liên hạt sen A, hoàn toàn có thể đánh vỡ bán thanh có khả năng đủ nắm giữ thánh nguyên cực hạn. Cần biết, thông thường có thể làm được đánh vỡ cực hạn, tương lai độ thiên kiếp cố nhiên sẽ là tương đối cường đại thiên giai, chỉ khi nào vượt qua, thực lực sẽ bay nhanh để thăng. Thậm chí tương lai phát triển tiềm lực cũng lớn hơn. Hàn Phong gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây liền làm hảo vạn toàn chuẩn bị đi. Có ngũ ma hoàn hấp thu năng lượng. Năm ma kéo dài thời gian không chỉ có thật to tăng cường, chống cự áp lực cũng từ từ giảm nhỏ. Hiện tại năm ma sở duy trì ngũ hành đại trận cự ly đại hình đấu linh gió bão có cực xa cự ly. Dựa theo trước hấp lực, khoảng chừng không được một phút cũng sẽ bị cuốn vào đến đấu linh gió bão ở giữa, có thể tình hình bây giờ, duy trì nửa giờ cũng không quá đáng. Hàn Phong bốn người khoanh chân ngồi ở ngũ hành đại trận ở giữa, làm một thân trạng thái đạt được điều kiện tốt nhất lúc, Hàn Phong bỏ qua ngũ ma hoàn hấp thu. Ở kinh khủng hấp lực hạ, Hàn Phong bốn người cùng năm ma cùng với ngũ hành đại trận nhanh chóng bị đấu linh gió bao hút đã qua tiến tới thôn phệ. Rầm rầm ầm. Vừa tiến vào đấu linh gió bao ở giữa, vô tận tê liệt lực lượng liền điên cuồng đánh phía năm ma cùng ngũ hành đại trận. Năm ma đều ra quyền phát sinh công kích, đây đó công kích thông qua ngũ hành đại trận liên hợp lại, bộc phát ra không gì sánh được uy lực khủng bố. Có thể tương đối toàn bộ đấu linh gió bao nội bộ cuồng bạo lực lượng, năm ma lực lượng vẫn còn hơi có vẻ nhỏ yếu. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng, có thể hay không đạt được đấu linh thánh liên, ngay này nhất cử. Ngũ ma hoàn, thu. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể năng lượng dũng mãnh vào ngũ ma hoàn phụt ra ra năm đạo ánh sáng sáng chói. Sau một khắc, ngũ ma hoàn bầu trời hình như là ngưng tụ ra khổng lồ vòng xoáy, đấu linh gió bão nội cuồng bạo năng lượng lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hội tụ hướng ngũ ma hoàn. Ngũ ma hoàn nội tầng thứ 3 trong cấm chế mặt năng lượng càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tràn đầy đứng lên. Rầm rầm. Năm ma lúc này chiến lực đích xác cường đại, có thể bọn họ bản thân năng lượng dù sao duy trì liên tục hữu hạn, mà đấu linh gió bão nội năng lượng cũng bất đồng, cực kỳ khổng lồ. Loại này khổng lồ, tương đối vu ban thánh tầng thứ năng lượng, có thể nói là tiếp cận vô cùng vô tận. Tự mình tiến vào này đại hình đấu linh gió bão nội bộ, Hàn Phong đã cảm ứng được, gió này bạo nội bộ kinh khủng sẽ rách lực cũng chính là tương đương với trung đẳng thiên thượng đỉnh bán thánh trình tự, còn không có đạt được đứng đầu nhất đỉnh bán thánh trình tự. Có thể nơi này năng lượng bởi vì khổng lồ dẫn đến cuồng bạo tê liệt lực lượng cơ hồ là quần quận không ngừng oanh kích, cho dù là đứng đầu nhất tầng thứ tột cùng bán thánh, cũng không chịu nổi công kích như vậy, sớm muộn hội bởi vì tiêu hao thật lớn mà không địch, sau cùng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Nam ma rất nhanh thì đạt tới cực hạn, Hạng Tùng đám người sắc mặt đại biến, đã bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể thánh nguyên, sẽ chờ Nam ma bị phá thời điểm xuất thủ tranh thủ thời gian. Mà lúc này, Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, thành. Ở đấu linh gió bão nội, bởi vì tràn đầy số lớn năng lượng, ngũ ma hoàn tầng thứ 3 cấm chế rất nhanh thì bị tràn ngập. Nam ma triệu hoán. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, nguyên bản gần biến mất Nam ma vào giờ khắc này hình thể trong nháy mắt khôi phục được ngưng thật. Chúng ta thành công. Hạng Tùng ba người ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hàn Phong lau một cái mồ hôi lạnh, cười nói, rất may mắn, này đấu linh gió bão nội lực lượng tuy rằng cường đại, khả năng lượng đồng dạng cường đại, ngũ ma hoàn bổ sung tốc độ lớn hơn năm ma tiêu hao tốc độ. Chúng ta đổ thắng. Hạng Tùng ba người vui mừng. Ba trong lòng người tảng đá rốt cục có thể buông xuống. Hàn Phong cũng là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, đấu linh thánh liên đang ở trước mắt. Bốn người thân ở ngũ hành đại trận ở giữa, cùng đấu linh gió bão giằng co đứng lên. Ngũ ma hoàn không ngừng hấp thu năng lượng, ngưng tụ ra năm ma cũng không đoạn phát sinh công kích oanh kích đấu linh gió bão. Ở như vậy rằng co dưới, đấu linh gió bão nội năng lượng cấp tốc giảm bớt. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, một ngày cứ như vậy quá khứ. Lúc này đấu linh gió bão đã xúc tiểu không có so với cỡ trung đấu linh gió bão đại bộ phận thiếu. Hàn Phong đột nhiên thu hồi năm ma, Hạng lão ca, hôm nay đấu linh gió bão đã không coi vào đâu, chúng ta đồng loạt ra tay đem đánh bại. Ha ha, hảo. Hạng Tùng mài quyền xoan xoạt. Bị đấu linh gió bão khiến cho chật vật như vậy, thậm chí thiếu chút nữa chết đi, lúc này có thể đánh bại đấu linh gió bão, mặc dù là suy yếu tới cực điểm đại hình đấu linh gió bão, Hạng Tùng cũng cảm thấy một trận vui sướng. Phần Thiên Đế tôn chỉ, Ngân Quang Loạn Vũ, Cuồng Nộ Nham Long Quyền, Hàn Băng Bạo Phá Trưởng. Bốn người đều xuất thủ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh đại hình đấu linh gió bão, bốn người công kích phòng trường rất nhanh thì sẽ bị xé rách. Mà bây giờ đại hình đấu linh gió bão bị suy yếu tới cực điểm, thậm chí thiếu chút nữa thoái hóa vi cỡ trung đấu linh gió bão, bốn người công kích liên hợp cùng một chỗ, cơ hồ là dễ dàng tiểu phá trừ đấu linh gió bão. Từ đấu linh gió bão đi ra, tất cả mọi người cuồng bạo hô hấp, cảm giác đấu linh gió bão ra không khí là trước nay chưa có mỹ hảo. Hàn Phong rất nhanh phục hồi tinh thần lại, bay về phía đấu linh thánh liên. Đấu linh thánh liên chính trực nở rộ thời gian, bốn phía nhộn nhạo ra thánh khiết ánh sáng màu trắng. Bạch sắc quang mang từng vòng nhộn nhạo ra, bị bạch quang bao phủ, phảng phất toàn thân hể vải vào giờ khắc này đều biến mất, thậm chí tinh thần hơi bị rung lên. Hàn Phong ngắt tay, đấu linh thánh liên rung lên, theo chừng 4-5 thức khổ thu nhỏ lại đến chỉ có lượng 3 lượt bàn tay khổ, bay vào đến Hàn Phong trong tay. Đây là đấu linh thánh liên. Cổ hơi thở này thật sự là quá tuyệt vời, trong cơ thể ta chân nguyên cùng thánh nguyên đều ở đây dục dịch. Hàn Phong tán thán đánh giá trong tay đấu linh thánh liên. Đấu linh thánh liên quá đẹp, Hàn Phong đều có chút không đành lòng đi phá hủy. Có thể tưởng tượng đến thực lực của chính mình để thăng, Hàn Phong vẫn còn rất nhanh tự đấu linh thánh liên tuyệt vời ở giữa phục hồi tinh thần lại. Chương 812 luyện hóa hạt sen. 812 luyện hóa hạt sen. Đem 24 khỏa đấu linh thánh liên hạt sen gỡ xuống, đấu linh thánh liên những bộ vị khác vào giờ khắc này trong nháy mắt chuyển hóa thành màu trắng lưu quang, biến mất ở giữa thiên địa. Hàn Phong thủ đi 6 khỏa, đem còn thừa lại 18 khỏa đưa cho Hạng Tùng. Hạng lão ca, dựa theo lúc ban đầu chia làm, này là của các ngươi 18 khỏa. Hạng Tùng mắt sáng lên nhìn chằm chằm tản mát ra yêu ớt bạch quang hạt sen, lập tức không thôi thu hồi ánh mắt cười khổ nói, Hàn lão đệ, ngươi đây là làm cho lão ca làm sao chịu nổi. Nếu không phải Hàn lão đệ ngươi, đừng nói đạt được hạt sen, chính là bỏ mạng ở đấu linh gió bao ở giữa cũng là có khả năng. Lúc này đây có thể có được đấu linh thánh liên hạt sen, có thể nói là toàn dựa vào Hàn lão đệ ngươi, lão ca đâu còn có mặt mũi cầm nhiều như vậy à. Hạng Liệt hai người cũng gật đầu. Nay 18 khỏa bọn họ cầm cũng ngại phòng tay. Nếu như xuất lực nhiều nhất là bọn họ Hàn gia, cầm nhiều như vậy bọn họ tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng trên thực tế từ đầu tới đuôi, nhất là tối hậu quan đầu đều là Hàn Phong xuất lực, bọn họ trên cơ bản tiểu bị vây đả tương du trạng thái, đâu còn có tư cách đạt được nhiều như vậy đấu linh thánh liên. Hạng Tùng đạo, Hàn lão đệ, ngươi cho chúng ta một người một viên là đủ rồi, còn dư lại tất cả đều là ngươi. Hàn Phong trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, ở như vậy mê hoặc trước mặt, Hạng Tùng đám ba người còn có thể như vậy thanh tỉnh, đây là cực kỳ khó được. Có thể lúc ban đầu ước định chính là 6 khỏa, Hàn Phong cũng cự tuyệt nói, Hạng lão ca, như nếu không phải là các ngươi đem đấu linh thánh liên tin tức nói cho tiểu đệ xuất liên tục lực cơ hội cũng không có, càng chưa nói đạt được đấu linh thánh liên, này 18 khỏa là các ngươi nên được. Mặc kệ Hàn Phong nói như thế nào, Hạng Tùng chính là cự tuyệt. Hàn Phong than thở, lão ca, nếu như chỉ có một viên, cũng liền ý nghĩa các ngươi chỉ có thể đạt được 4 thành 2 cực hạn. Tuy nói đây cũng là vượt qua cực hạn, nhưng cũng cực kỳ không nhiều lắm a. Này! Hạng Tùng chần chờ. Đích xác, mặc dù là siêu việt cực hạn, cũng chia cao thấp. Nếu như chỉ là 4 thành 1 cực hạn, cũng không so với 4 thành mạnh bao nhiêu. Tiêu chỉnh thể thực lực mà nói, tăng lên càng không nhiều lắm. Vào giờ khắc này, Hạng Tùng có chút dao động. Mạnh Hạng Tùng cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn đem Hạng Tùng kéo về thực tế. Hạng Tùng vẻ mặt phiền muộn, Hàn lão đệ, ngươi chớ nói nữa, sẽ giải quyết lão ca đã có thể thực sự động tâm. Có thể lão ca thực sự không thể muốn nhiều như vậy à, lần này lão ca căn bản không có ra cái gì lực, nếu quả như thật cầm nhiều như vậy, lão ca ngày sau tu luyện chỉ sợ sẽ lưu lại ám ảnh. Giờ khắc này, Hạng Tùng vô cùng kiên định, cái gì cũng không cần nói, lúc này đây lão đệ ngươi phải cầm đầu. Có thể một viên cũng quá ít. Hàn Phong nhíu mày, nhìn thấy Hạng Tùng không gì sánh được kiên định, Hàn Phong chỉ phải lui về phía sau từng bước, nhưng cũng yêu cầu Hạng Tùng không thể chỉ lấy một viên. Không đợi Hạng Tùng trả lời, Hàn Phong lập tức nói, Hạng lão ca, giống như trước ngươi nói như vậy, ngươi không có ý tứ cầm nhiều lắm, có thể tiểu đệ cũng nghiêm chỉnh cầm nhiều lắm. Mặc kệ thế nào, đấu linh thánh liên tin tức là lão ca báo cho biết, không có lão ca báo cho biết, tiểu đệ vô luận như thế nào cũng không chiếm được đấu linh thánh liên. Hạng Tùng suy nghĩ một chút, trong lúc lơ đảng thấy đấu linh gió bao biến mất địa phương, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tốt như vậy, ta và Hạng Liệt cùng với Hạng Hoa ba người một người ba khỏa. Chúng ta cầm 9 khỏa là được, còn dư lại 9 khỏa, coi như làm lao đệ dùng đấu linh bài để đổi. Đấu linh bài. Hàn Phong theo Hạng Tùng ánh mắt nhìn lại, mạnh ngẩn ra. Ở đấu linh gió bao biến mất chỗ đó, phiêu đầy chí ít 30 khối đấu linh bài. Đại hình đấu linh gió bao ở giữa tất nhiên có đấu linh bài, hơn nữa số lượng không ít. Đây là đấu linh thế giới võ giả mọi người đều biết sự tình. Cũng biết với biết, thực sự muốn theo đại hình đấu linh gió bao ở giữa đạt được đấu linh bài quá khó khăn, một khi bị cuốn vào đến đại hình đấu linh gió bao ở giữa, sống sót tỷ lệ không vượt lên trước 1/10. Nay vẫn tương đối cao đẳng bán thánh có tỷ lệ, thấp hơn bán thánh, tiến nhập bên trong 10 tử vô sanh. Hạng Tùng chỉ vào đấu linh bài đạo, lão đệ nếu không cần đấu linh bài, đã đem đấu linh bài đưa cho ta nhóm hạng ra đi, coi như là dùng đấu linh thánh liên hạt sen đổi. Đấu linh gió bao chính là dựa vào Hàn Phong bài trừ rơi, những thứ này đấu linh bài nói là Hàn Phong cũng không quá đáng. Này! Được rồi! Hàn Phong gặp Hạng Tùng thực sự không dự định lui nữa, chỉ phải bất đắc dĩ đáp ứng. Nói là dùng đấu linh bài để đổi, có thể đấu linh thánh liên hạ sen giới cách lại là đấu linh bài có thể so sánh. Hơn 30 khối đấu linh bài, phỏng chừng ngay cả một viên đấu linh thánh liên hạ sen giá trị cũng chưa tới. Vật lấy hiếm vi quý, đấu linh bài tuy rằng khó có được, có thể chỉ cần thực lực cường đại, đi xông vào một lần loại nhỏ cùng cỡ trung đấu linh gió bão còn là có thể có được không ít. Mà đấu linh thánh liên, thực sự chỉ có thể dựa vào cơ duyên. Giống như lúc này đây đấu linh thánh liên, nếu như không phải là hạng gia chiếm được cơ duyên, đấu linh thế giới nhiều cường giả như vậy vì sao hết lần này tới lần khác bị hạng gia phát hiện. Đây là hạng gia cơ duyên. Đồng dạng, không có Hàn Phong bang trợ, hạng gia hiển nhiên đã biết đấu linh thánh liên tin tức cũng vô pháp đạt được. Hàn Phong tương trợ cũng là hạng gia cơ duyên. Đồng lý, Hàn Phong có thể tự hạng gia trong miệng biết được đấu linh thánh liên tin tức, cũng là Hàn Phong cơ duyên. Nay cơ duyên, càng phải ngược dòng đến Hàn Phong bang trợ hạng thành thoát ly nguy cơ. Nếu như lúc đó Hàn Phong lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, hiện tại chưa chắc sẽ có như vậy cơ duyên. Phân hảo đấu linh thánh liên hạt sen, Hàn Phong phiêu nhiên rời đi. Hạng gia đạt được 9 quả, Hàn Phong chiếm được 15 quả. Người này tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm a, có thể nhận thức người này là vận khí của chúng ta. Hạng Tùng buồn bã nói ra một tiếng. Hạng Liệt cùng Hạng Hoa đều là nhận đồng gật đầu. Không được 20 chi linh thì có thực lực kinh khủng như thế, này lúc trước đơn giản là văn sở vị văn. Mặc dù là này nhất phẩm đế quốc thiên kiêu, cũng chưa chắc hội mạnh như thế. Sau khi rời đi Hàn Phong tự nhiên không biết Hạng Tùng đám người đối với hắn đánh giá, hiện tại Hàn Phong bức thiết muốn luyện hóa đấu linh thánh liên hạt sen, sau đó hấp thu để thăng thánh nguyên. Bất quá, Hàn Phong trên mặt hiện lên một chút do dự, hiện tại hấp thu đấu linh thánh liên hạt sen cố nhiên sẽ làm thực lực của ta để thăng, có thể ở ta thánh nguyên đạt được 4 thành trước tiểu dùng, có đúng hay không quá lãng phí. Đấu linh thánh liên hạt sen có thể đánh vỡ thánh nguyên cực hạn, chờ ta thánh nguyên đạt được 4 thành lúc nữa dùng mới có thể đưa đến tốt hơn tác dụng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trên mặt do dự rút đi, chờ ta thánh nguyên đạt được 4 thành nữa dùng, hiện tại. Trước đem hắn luyện hóa vi nguyên dịch. Hàn Phong phi hành gần nửa ngày sau, lựa chọn một tòa mô hình nhỏ hoang dã tiểu đảo hạ xuống, ở đây phụ cận đều cực kỳ hoang vắng, nói vậy không lại đột nhiên xuất hiện cái gì võ giả. Trên đảo nhỏ, Hàn Phong lắc mình tiến vào Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, bắt đầu luyện hóa đấu linh thánh liên hạt sen. Đấu linh thánh liên hạt sen phẩm cấp đã vượt qua thiên giai trình tự, có thể lại còn chưa đạt tới thánh phẩm. Vì vậy Hàn Phong lúc này cực quang thương diễm vẫn có thể đủ đem luyện hóa vi nguyên dịch, nhưng này cần thời gian, không giống thiên giai tầng thứ linh vật có thể bị Hàn Phong trong thời gian cực ngắn luyện hóa. Mỗi một khỏa đấu linh thánh liên hạt sen trên cơ bản đều phải tốn phí Hàn Phong 2 ngày tả hữu thời gian. Có đôi khi mệt mỏi, thậm chí cần nhiều thời gian hơn. Một tháng sau, Hàn Phong chỉ luyện hóa 13 khỏa đấu linh thánh liên hạt sen, còn dư lại lưỡng khỏa chưa kịp luyện hóa. Còn lại lưỡng khỏa, Hàn Phong không có kế tục luyện hóa xuống phía dưới, mà là lập tức theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp ly khai. Hàn Phong nguyên thần lực đã cảm ứng được xa xa có hơn 10 đạo thân ảnh lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng ở đây bay tới. Đây là ở Hàn Phong nguyên thần lực nhận biết ở giữa, này hơn 10 người chia làm lượng nhóm, một người trong đó phía trước phương thoát đi, mặt sau hơn 10 người coi như là đang đuổi giết. Chương 813 Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng. 813 Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng. Một đám người truy sát một người khác, đồng thời này truy sát hơn 10 người mỗi người khí tức cường đại, Hàn Phong sắc mặt nhịn không được biến đổi. Thật mạnh uy áp, những người này toàn bộ đều là nhất lưu bán thánh chính tự, trong đó 3 người càng đỉnh bán thánh chính tự. Thiên. Nhiều người như vậy truy giết một người, vậy người này lại cường. Hàn Phong khiếp sợ nghĩ. Ở Hàn Phong nguyên thần lực cảm giác được những người này thời điểm, những người này tự nhiên cũng cảm giác được Hàn Phong. Đang bị truy sát chính là tuổi chừng 30 tuổi nam tử, một thân bạch y liễu phiêu phiêu, nhìn qua tán loạn ngân phát bị một cái băng vải tùy ý trói chặt, để lộ ra một đạo không kềm chế được khí tức. Mà tên này ngân phát bạch y liễu nam tử bên hông càng lộ vẻ một thanh tế kiếm. Rất hiển nhiên, tên này ngân phát bạch y liễu nam tử là một kiếm khách. Tên này một kiếm khách phát hiện Hàn Phong, lúc này nhãn thần một ngừng, cao giọng quát lên, tiểu huynh đệ nhanh rời đi nơi này. Sau lưng hơn 10 người, phần lớn đều là 4-50 tuổi trở lên nam tử, trong đó cầm đầu 3 người càng gần 60 tuổi lão giả. 3 vị này lão giả vẻ mặt hung thần, trong đó một vị trên khuôn mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, giống như một con ngô công ghé vào vị lão giả này gương mặt của thượng. Một vị khác lão giả cũng thiếu một con mắt, độc nhãn ở giữa hiện lên cực độ âm hàn cùng băng lãnh. Tối hậu một vị lão giả ngược lại bình thường không có gì lạ, nhưng nhìn vết sẹo lão giả và độc nhãn lão giả lấy vị lão giả này cầm đầu thái độ, cái này bình thường lão giả địa vị hiển nhiên càng cao, tu vi càng mạnh. Tại đây đấu linh thế giới muốn làm cho khuất phục, chỉ có dựa vào thực lực mạnh hơn. Vết sẹo lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, truyền âm nói, lão đại, không thể để cho tiểu tử này ly khai, chúng ta truy sát Bắc Đô học phủ Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng tin tức không thể truyền đi. Nếu là Bắc Đô học phủ tầm thường học viên cũng thì thôi. Bắc Đô học phủ phòng trừng sẽ không quản, dù sao Bắc Đô học phủ cũng không phải là những học viên này chân chính chỗ dựa vững chắc. Nhưng này Dương Ngạn Hằng không giống với, này Dương Ngạn Hằng chính là Bắc Đô học phủ tham gia ngũ phủ tranh phách mầm móng tuyển thủ. Bắc Đô học phủ còn chuẩn bị dựa vào Dương Ngạn Hằng tham gia ngũ phủ tranh phách cướp đoạt tốt thành tích, nếu là Dương Ngạn Hằng xảy ra chuyện dẫn đến Bắc Đô học phủ ở ngũ phủ tranh phách ở giữa đại thất bộ mặt, Bắc Đô học phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ phi chúng ta vẫn đứng ở đấu linh thế giới. Có thể đứng ở đấu linh thế giới, chúng ta vĩnh viễn không có thể đột phá đến thánh vực. Bình thường lão giả gật đầu, ám linh thông soái, người này giao cho ngươi. Minh chủ yên tâm, chính là một tiểu mao hải, tiểu giao cho tại hạ. Trong đám người, một vị đại hán mặt đen hắc hắc cười lạnh nói. Sau một khắc, vị này đại hán mặt đen thân hình khẽ động, đột nhiên ở giữa sông về Hàn Phong. Phía trước Dương Ngạn Hằng thấy vậy biến sắc, chửi ầm lên, một đám tạp thoái, đuổi giết ta cũng thì thôi, lại vẫn liên lụy người vô tội. Tiểu tử kia, mau nhanh trốn a. Một câu cuối cùng, cũng Dương Ngạn Hằng hướng Hàn Phong hô to. Lập tức, Dương Ngạn Hằng lấy tốc độ nhanh hơn hướng viễn phương bay vút đi. Đối chuyện của mình liên lụy đến một người vô tội, Dương Ngạn Hằng trong lòng không phải là không hổ thẹn, nhưng bây giờ hắn tự thân đều khó khăn bảo, chỉ có thể toàn lực phi hành chạy trốn. Về phần bị liên lụy người vô tội, Dương Ngạn Hằng trên mặt dần hiện ra một đạo cười khổ, thật xin lỗi tiểu huynh đệ. Nếu là ở hạ có thể chạy trốn này truy sát, tất nhiên báo thủ cho ngươi. Hôn đàn, ta lại không treo chọc đám người kia lại muốn giết ta. Hàn Phong trong lòng chửi ầm lên. Hàn Phong trong lòng rõ ràng, này người bị đuổi giết thân phận tất nhiên không đơn giản, những thứ này truy giết người hiển nhiên là muốn tiêu diệt miệng. Hàn Phong trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, muốn giết ta. Cũng phải nhìn có hay không thực lực đó. Ám linh thống xoáy bay nhanh mà đến, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Ám linh thống xoáy vẻ mặt nhe răng cười, thân thủ ngưng tụ thành bóng, rộng mở hướng Hàn Phong chụp tới. Ám linh tả phong trào. Trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra khổng lồ tím đen sắc vòng xoáy, tím đen sắc vòng xoáy ở giữa bạo dung ra khổng lồ tím đen sắc năng lượng hội tụ ở trong tối linh thống xuất trong tay. Sau một khắc, ám linh thống xoáy thủ trảo ngưng tụ ra to lớn tím đen sắc cự móng. Tiểu tử, đi tìm chết đi. Phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong một tiếng quát lớn, không có sử dụng nguyên thần lực, không có sử dụng thánh nguyên, chỉ dựa vào nhất chiêu thánh vực tuyệt học, Hàn Phong một ngón tay phá trừ đi đối phương tử sắc cự móng. Cái gì? Không xong. Ám linh thống xoáy thất kinh, sau một khắc tiểu bị ngọn lửa cự ngón tay ầm ầm bắn trúng. Ầm ầm. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn ầm ầm vang lên, vô số năng lượng dư ba lan tràn ra, ở phần thiên đế tôn chỉ hành kích dưới, ám linh thống xoáy trực tiếp biến thành cho tàn. Hàn Phong nhíu môi, đây là coi thường ta hạ tràng. Không sai, là khinh thị. Ám linh thống xoáy thế nhưng nhất lưu tầng thứ bán thánh, thực lực không thể bảo là không cường đại, so với trước đây Chu Thiên Thần thậm chí càng tốt hơn. Nhưng mà, muốn trách thì trách Hàn Phong quá trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đến ám linh thống xoáy vẫn chưa đem Hàn Phong không coi vào đâu, chỉ cho rằng Hàn Phong là thông thường bán thánh. Dù sao Hàn Phong vừa nhìn sẽ không đến 20, rất giỏi cũng chính là chừng 20, trẻ tuổi như vậy niên kỷ, có thể mạnh bao nhiêu tu vi. Bởi vì khinh thị, ám linh thống xoáy căn bản không có thi triển ra thánh nguyên, càng không có thi triển ra nguyên thần lực, chỉ là dựa vào thánh vực tuyệt học ám linh tà phong trào. Ở đấu linh thế giới, thánh nguyên đích sắc tăng trưởng rất nhanh, có thể những phương diện khác như cũ muốn xem tự thân, cũng tỉ như này thánh vực tuyệt học. Ám linh thống xuất thánh vực tuyệt học nắm trong tay độ bất quá là tiếp cận 3 thành cảnh giới mà thôi, cùng chừng 4 thành nhiều uy lực phần thiên đế tôn chỉ so sánh với thật sự là kém nhiều lắm. Làm ám linh tà phong trào bị phá, ám linh thống xoáy thậm chí còn không có phản ứng về đã bị phần thiên đế tôn chỉ ẩm vừa vạn. Nếu như ám linh thống xoáy thân thể lột xác, một chiêu này nhiều lắm làm cho ám linh thống xoáy thụ thương, có thể ám linh thống xuất thân thể vẫn chưa lột xác. Nói cách khác, ám linh thống xuất thân thể cường độ vẫn như cũ là thiên giai trình tự. Chỉ là thiên giai trình tự, ở bất ngờ không kịp đề phòng bị phần thiên đế tôn chỉ ẩm vừa vạn, lúc này biến thành cho tàn. Cái gì? Đang ở trốn chạy Dương Ngạn Hằng cảm ứng được kinh thiên động địa bạo tạc nữa quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sợ ngây người, ta đi, một thống xoáy đã bị làm như vậy rớt. Truy sát Dương Ngạn Hằng mấy sắc mặt người bỗng nhiên trầm xuống. Độc nhãn lão giả cả giận nói, tiểu tử này cũng dám giết người của chúng ta. Bình thường lão giả mặt không chút thay đổi nói, ám linh sơ suất quá, một thân thực lực căn bản cũng không có phát huy ra mấy thành. Hoàng Kim thống xoáy, do ngươi tới cấp ám linh thống xoáy báo thủ, nhớ kỹ, lúc này đây cũng không nên nữa khinh thường. Là. Hoàng Kim thống xoáy trầm thấp lên tiếng, lập tức thoát khỏi đội ngũ. Lại vẫn đến. Hàn Phong triệt để nổi giận, các ngươi truy giết các ngươi, lão tử cũng sẽ không mật báo, lại không biết xen vào việc của người khác, dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần diệt khẩu. Hàn Phong trong mắt lóe lên hàn quang, nguyên bản Hàn Phong không dự định nhúng tay chuyện này, giết chết ám linh thống xoáy cũng là vì cảnh cáo đối phương một phen, nhưng bây giờ đối phương nếu dự định diệt khẩu tới cùng. Chương 814 liên thủ giết địch thượng. 814 liên thủ giết địch thượng. Các hạ là người phương nào? Vì sao phải đối tại hạ sát thủ? Hàn Phong quát hỏi. Thiết huyết liên minh Hoàng Kim thống soái, muốn trách thì trách ngươi thấy được cái không nên nhìn sự tình, vì phòng ngừa để lộ bí mật, còn xin ngươi chết đi. Hoàng Kim thống soái nhân còn chưa tới, thanh âm đã cuồn cuộn mà đến. Thiết huyết liên minh. Hàn Phong thần tình dùng mình, này thiết huyết liên minh thế nhưng đấu linh thế giới gần nhất quật khởi lên thế lực cường đại, về này thiết huyết liên minh cụ thể tình hình, ngay cả hạng tùng biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là này thiết huyết liên minh chính mình 3 vị minh chủ cùng 13 vị thống soái. 3 vị minh chủ chính là tầng thứ tột cùng bán thánh, 13 vị thống soái tiến giai là nhất lưu trình tự bán thánh. Đám người kia, dĩ nhiên là thiết huyết liên minh nhân. Nhìn bộ dáng như vậy, vì truy sát vị kia ngân phát bạch đi hề một. Kiếm khách, càng khuynh xào xuất động. 3 vị minh chủ hơn nữa thất vị thống soái, chỉ có 6 vị thống soái không tới. Cũng không biết là canh giữ ở thiết huyết liên minh con bài chưa lật vẫn bị một. Kiếm khách giết chết. Bất quá. Coi như là thiết huyết liên minh thì như thế nào, nếu sẽ đối phó hắn, vậy sẽ phải có xuống địa ngục giác ngộ. Nguyên lai là thiết huyết liên minh, bất quá coi như là thiết huyết liên minh, nếu muốn giết ta còn chưa đủ tư cách. Hoàng Kim cụ phong trưởng. Hoàng Kim thống soái không muốn bộ ám linh thống xuất dập khuôn theo, vừa ra tay sẽ dùng toàn lực. Hoàng Kim thống soái một trưởng này bạo phát ra nhất lưu trình tự bán thánh toàn lực một kích. Hoàng Kim sắc năng lượng cơn lốc đống nhiên ở giữa buộc phát ra, hình thành cự trưởng đè xuống, giống cự nhân theo thiên trụ được một trưởng. Nay Hoàng Kim thống xuất thực lực đã không thua hạng lão ca. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Hàn Phong hiện đang thi triển thiên hỏa chiến quyền tu vi tăng vọt, dựa vào lượng thành nhiều nguyên thần lực, lượng thành nhiều thánh nguyên cùng 4 thành tả hữu hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, thực lực tổng hợp cũng chính là cao cấp trung đoạn tả hữu tứ tượng bán thánh. Cũng chính là trung đẳng nhất lưu bán thánh trình tự. Đối kháng cơn lốc bàn tay còn có chút miễn cưỡng. Như vậy, Thiên Diễm Thiên Giới kiếm. Hàn Phong gầm lên, hỏa diễm lợi kiếm phún ra ngoài, dĩ kỳ chung một thanh hỏa diễm lợi kiếm làm trung tâm, còn cuốn nhằm phía cơn lốc bàn tay. Nếu thi triển hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học có chút không đỡ được, vậy thi triển hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, sức bật đủ để sánh ngang cao cấp cao đoạn tứ tượng bàn thánh, cũng chính là thượng đẳng nhất lưu bàn thánh. Mà Hoàng Kim thống soái cùng hạng tùng thực lực 8 lạng nửa cân, cũng chỉ là trung thượng đẳng nhất lưu bán thánh chính tự, so với Hàn Phong bây giờ bạo phát còn muốn yếu hơn một ít. Ung ung, hỏa diễm cuồng phong bắn ra bốn phía, hỏa diễm lợi kiếm cùng cơn lốc bàn tay lập tức khuấy ở tại cùng nhau. Tiểu tử này lại có thực lực như thế, Hoàng Kim thống soái kinh hãi lên tiếng. Trước Ám Linh thống soái bị nói có thể nói là coi thường đối phương, ngay cả một thân thực lực đều không hữu dụng ra vài phần. Nhưng bây giờ hắn thế nhưng thi triển ra toàn lực a. Ta nói, các ngươi thiết huyết liên minh còn không có năng lực đem ta diệt khẩu. Hàn Phong cười lạnh một tiếng. Tiểu tử càn rỡ. Hoàng Kim thống soái giận dữ, trong cơ thể thánh nguyên điên cuồng vận chuyển. Hàn Phong giơ cổ tay lên, năm ma triệu hoán. Kim ma, mộc ma, thủy ma, hỏa ma cùng thổ ma đều hiện thân. Bởi ở đấu linh gió bão nội hấp thu đầy đủ năng lượng, ngũ ma hoàn tầng thứ 3 bên trong cấm chế tràn đầy sung túc năng lượng. Hàn Phong dễ dàng tiểu triệu hồi ra tầng thứ 3 cấm chế năm ma. Năm ma hiện thân, ba động ra cường đại uy áp làm cho Hoàng Kim thống xuất sắc mặt ngốc trệ. Năm ma trong nháy mắt một ủng mà lên, năm cái tương đương với trung thượng đẳng thậm chí thượng đẳng nhất lưu trình tự cao thủ vây công một người, đó là cái gì kết quả? Nói chung Hoàng Kim thống xuất cơn lốc bàn tay là bị dễ dàng phá trừ, Hoàng Kim thống xoáy tức thì bị thổ ma một quyền đánh nát đầu, ngay cả nguyên thần lực đều bị nổ nát. Theo Hàn Phong liên tiếp giết chết Ám Linh thống soái cùng Hoàng Kim thống soái căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian. Sở dĩ ở đây phát sinh một màn, tám truy một trốn chín người toàn bộ thấy được. Cái này tiểu tử còn có bực này thủ đoạn. Đã xa xa bay khỏi Dương Ngạn Hằng thấy như vậy một màn đồng tử co rụt lại, lập tức đại hỉ, trực tiếp cải biến thoát đi nhìn phía, bay thẳng đã qua Hàn Phong. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta liên hợp cùng nhau giết chết bọn khốn kiếp kia tạp toái làm sao? Dương Ngạn Hằng hô lớn. Nếu như là ngay từ đầu Dương Giá Lệnh tiểu mở miệng liên hợp, Hàn Phong chưa chắc sẽ xen vào việc của người khác. Có thể thiết huyết liên minh diệt khẩu làm cho Hàn Phong triệt để nổi giận, lúc này lãnh đạm nói, đồng ý. Hàn Phong bản thân thực lực sẽ không kém, hơn nữa năm ma, đây chính là tương đương với 6 nhất lưu bán thánh trình tự cao thủ. Thiết huyết liên minh còn dư lại 8 người sắc mặt cũng thay đổi. Bình thường lao giả lạnh lùng nói, các hạ còn chưa phải muốn loạn cho mong vào hảo, chỉ cần các hạ cứ vậy rời đi. Bản minh chủ đại biểu thiết huyết vội vã không truy cứu các hạ đánh chết ta thiết huyết liên minh lượng thống xuất sự tình. Tiểu huynh đệ, ngươi mạc phải tin tưởng lão đầu này, bọn họ căn bản là một đám không có thành ý cặn bã. Dương Ngạn Hằng sợ Hàn Phong thực sự cứ vậy rời đi, cả tiếng reo lên. Cũng không lâu lắm, Dương Ngạn Hằng tiểu bay đến Hàn Phong phụ cận, cách xa nhau Hàn Phong hơn 10 thước xa. Tất cả mọi người chưa quen thuộc, tự nhiên cách xa nhau một khoảng cách. Cà cà cà. Thiết huyết liên minh 8 người nhất tề phân đến. Cố kỵ Hàn Phong sẽ ra tay, 8 người cự ly Hàn Phong cùng Dương Ngạn Hằng cách xa nhau hơn 100 thước xa. Rầm rầm ầm. 10 người đây đó tản mát ra khí tức cường đại, Hàn Phong bên này còn có 5 ma tương trợ, đây đó trong lúc đó khí tức đụng nhau, song phương hoàn toàn tương xứng. Hàn Phong động dung phát hiện, kiếm này khách khí tức cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ ở đỉnh nhất lưu trình tự ở giữa cũng là không thấp tồn tại, chỉ là cổ hơi thở này bên ngoài thượng khán cực kỳ cường đại, nội bộ cũng để lộ ra một đạo suy yếu. Hiển nhiên kiếm này khách bản thân tiểu bị thương. Thiết huyết liên minh nhiều cường giả như vậy xuất thủ chính là vì đối phó một bị thương một. Kiếm khách, cái này một. Kiếm khách thực lực tất nhiên rất mạnh. Hàn Phong trong lòng dùng mình. Bình thường lão giả coi như cũng nhận thấy được thái độ của mình có chút bất hảo, lúc này hòa hoãn sắc mặt, vị tiểu huynh đệ này, không được nghe một. Kiếm khách lời nói dối, lão phu từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thực sự là buồn cười, còn chưa phải là nhìn lão tử có thứ tốt muốn cấp đi. Trước đây thế nhưng đâu có cùng nhau phân, sau cùng các ngươi lại muốn giết người đoạt bảo, nếu không phải lão tử thực lực cường đại, sớm đã chết ở các ngươi trong tay. Nếu không phải là các ngươi ám toán lão tử, lão tử sao lại thoát được chật vật như vậy? Bất quá thiết huyết liên minh khuynh xảo xuất động còn làm cho lão tử ở thụ thương dưới tình huống chém giết mấy thông soái, các ngươi thiết huyết liên minh còn thật là phế vật. Dương Ngạn Hằng cả tiếng cười nhạt. Chật, Dương Ngạn Hằng hướng Hàn Phong ôm quyền, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Dương Ngạn Hằng, chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý xuất thủ giúp một tay ngăn cản mấy người thông soái, Dương Mộ nhất định thâm tạ. Về phần ba lão gia hỏa này tự có Dương Mộ đối phó. Trên thực tế các hạ chỉ cần tha trụ mấy vị kia thống soái là được, nói vậy đây đối với các hạ không có gì trở ngại đi. Sau đối phó 5 cái, còn chiếm cứ số lượng ưu thế, Dương Ngạn Hằng khẩn cầu cái này hỗ trợ, có thể nói là tuyệt không quá phận. Chương 815 liên thủ giết địch chung. 815 liên thủ giết địch chung. Thiết huyết liên minh các cường giả sắc mặt thay đổi. Đối Dương Ngạn Hằng thực lực kinh khủng, bọn họ thế nhưng từng có tự mình thể nghiệm, dù cho Dương Ngạn Hằng hiện tại bởi vì thụ thương thực lực đại giảm. Một đối một bọn họ ai cũng không phải là đối thủ của Dương Ngạn Hằng, có thể nói căn bản là bị nháy mắt giết mệnh. Cũng chỉ có liên hợp lại, bọn họ mới có sức lực đuổi theo giết Dương Ngạn Hằng. Dương Ngạn Hằng vốn là giết chết bọn họ mấy thống soái, hiện tại lại có hai cái thống soái chết ở Hàn Phong trong tay. Nếu là hiện tại còn dư lại thống soái cũng bị kiềm chế, hậu quả kia. Bình thường lão giả nghĩ tới đây, sắc mặt xấu xí không gì sánh được, sớm biết rằng cái này tùy tiện đụng phải tiểu tử như vậy khó chơi. Trước đây thì không nên nghĩ diệt khẩu. Nhìn tiểu tử này trước hình dạng cũng không giống như là dự định loạn chó móc vào. Bình thường lão giả lúc này hơi có chút hối hận. Bình thường lão giả đang muốn nói cái gì đó hấp dẫn, lại nghe được đối diện tiểu tử phát sinh thanh âm kinh ngạc. Dương Ngạn Hằng. Dương Ngạn Hằng. Các hạ chẳng lẽ là Bắc Đô học phủ nội viện bán thánh bảng đệ nhất cường giả kiếm đế? Hàn Phong kinh ngạc nhìn về phía Dương Ngạn Hằng. Đúng là Dương Mỗ, chẳng biết các hạ là làm sao biết được. Dương Ngạn Hằng có chút nghi hoặc. Bắc Đô học phủ tuy rằng danh khí rất lớn, vừa vặn vi học viên cũng không phải thánh vực cường giả, đâu sẽ có bao nhiêu quan tâm. Thiết huyết liên minh biết vẫn còn Dương Ngạn Hằng chủ động báo cho biết. Ha ha ha, Hàn Mô cũng là Bắc Đô học phủ học viên A. Vừa nghe đến Dương Ngạn Hằng là kiếm đế, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ hòa thân gần. Tại đây đấu linh thế giới địa phương xa lạ, đột nhiên gặp phải cùng học phủ học viên, không hề nghi ngờ thật to kéo gần lại quan hệ của song phương. Huống chi bản thân đạt được đấu linh bài vẫn còn ít nhiều kiếm đế trước điều tra tin tức, bây giờ thấy Dương Ngạn Hằng gặp nạn, càng thêm muốn xuất thủ giúp một tay. Dương Ngạn Hằng nghe được Hàn Phong cũng là Bắc Đô học phủ học viên, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó đó là hưng phấn. Bất quá rất nhanh Dương Ngạn Hằng tựu bình tĩnh lại, Bắc Đô học phủ nội viện cường giả, hắn có thể chưa từng có gặp qua Hàn Phong. Nhất lưu bán thánh cảnh giới thực lực, đủ để sắp xếp tiến bán thánh bảng trước ba. Hàn Phong lúc này chủ động giới thiệu, tại hạ Hàn Phong. Hiện nay bán thánh bảng thứ 5, xưng hảo vi Thiên Hỏa Hoàng. Hàn Phong. Thiên Hỏa Hoàng. Đang nghe Hàn Phong thời điểm, Dương Ngạn Hằng còn có chút mê hoặc, có thể nghe được Thiên Hỏa Hoàng, Dương Ngạn Hằng nên cái gì đều rõ ràng. Ở Hàn Phong đánh bại sư hoàng đoạn thời gian đó, kiếm đế Dương Ngạn Hằng vẫn chưa ở Bắc Đô học phủ, mà là đi ra ngoài lịch luyện. Làm Dương Ngạn Hằng đi ra ngoài lịch luyện lúc trở lại, Hàn Phong trùng hợp lại đi U Hồn Bí Cảnh. Mà khi Hàn Phong theo U Hồn Bí Cảnh sau khi trở về, Dương Ngạn Hằng lại trùng hợp tới đấu linh thế giới. Đối Hàn Phong ở Bắc Đô học phủ nội viện đưa tới dung chuyển cùng lớn lao danh tiếng, Dương Ngạn Hằng cũng là có hiểu biết, nhưng là chỉ biết là xưng hào mà không phải tên. Đến rồi bán thánh bảng, Bắc Đô học phủ nội viện học viên vì tỏ vẻ tôn kính, đều là xưng hô xưng hào, mà không còn là tên. Thiên Hỏa Hoàng dĩ nhiên là ngươi. Cứ thật, quả nhiên tuổi còn trẻ. Dương Ngạn Hằng sau khi hết khiếp sợ đó là thổn thức không ngớt, làm hắn vẫn Hàn Phong tuổi tác này thời điểm là tu vi gì. Chỉ sợ ngay cả thiên giai đều còn chưa phải là đi, nhiều lắm nửa bước thiên giai. Này trung gian chênh lệch. Chờ một chút. Ngươi không phải là đứng hàng thứ đệ thất sao? Dương Ngạn Hằng rồi đột nhiên hoài nghi nói. Hàn Phong lại cười nói, tiểu đệ đi trước đấu linh thế giới trước từng đánh bại Tam Dược Hoàng. Dương Ngạn Hằng. Ngươi tăng lên thật là nhanh. Tam Dược Hoàng thực lực cũng không cường, có thể Dương Ngạn Hằng rõ ràng, trước Hàn Phong biểu hiện ra thực lực, đã cực kỳ tiếp cận đứng đầu nhất lưu bán thánh tầng thứ. Nói cách khác. ở đánh bại Tam Dược Hoàng sau Hàn Phong thực lực lại có cực đại đề thăng. Thực sự là kinh khủng tên. Dương Ngạn Hàng âm thầm nghĩ đến. Người kia cũng là Bắc Đô học phủ bán thánh bảng cao thủ. Bình thường lão giả sắc mặt đại biến. Hàn Phong cùng Dương Ngạn Hàng nói chuyện với nhau trên thực tế rất ngắn, cũng vì che lấp thanh âm, Thiết Huyết Liên Minh cường giả đều nghe được thanh thanh sở sở. Bình thường lão giả sắc mặt đầu các lệ, giết. Đồng nhiên ở giữa, Thiết Huyết Liên Minh 8 vị cao thủ đều xuất thủ. Nếu đến từ cùng một chỗ, đối phương tất nhiên sẽ liên hợp cùng một chỗ, bọn họ không có khả năng chia lịa. Nếu vô pháp ly gián chia lịa, vậy cũng chỉ có thể ngành chiến. Thiên Hỏa Hoàng, những thứ này thống soái giao cho ngươi, ba lão gia hỏa này giao cho bản đế. Gặp phải cùng phủ học viên, Dương Ngạn Hằng theo bản năng khôi phục ở học viên tự xưng. Nếu nói vương, hoàng, đế cũng liền chỉ là ở học phủ nội bộ xưng hô, nếu là ở bên ngoài còn dám xưng hô như vậy, vậy đơn giản là tìm tử. Cần biết, một ít thánh vực cường giả xưng hô cũng không thấy sẽ có hoàng, đế trở tự. Ha ha ha, kiếm đế lao ca ngươi quá coi thường ta, thống soái tiểu giao cho năm ma đi. Ba lão gia hỏa này ta còn có thể giúp ngươi chặn lại một. Hàn Phong cười ha ha, trực tiếp đón nhận dấu vết lão giả. Dấu vết lão giả mặt lộ vẻ cười nhạt, cuồng vọng tự đại tiểu tử, đơn giản là bản thân muốn chết. Vừa lúc, chờ giết ngươi năm ma tự nhiên sẽ tiêu thất, đến lúc đó chúng ta có thể tự liên hợp đánh chết cái kia Dương Ngạn Hằng. Kiếm đế trăm triệu nghĩ không ra Hàn Phong hội như thế có đảm đi đối kháng dấu vết lão giả. Dấu vết lão giả thực lực tuy nói ở đỉnh bán thánh trình tự ở giữa lớp đáy, có thể đó cũng là đỉnh bán thánh a. Độc nhãn lão giả và bình thường lão giả tự nhiên đoán được dấu vết lão giả dự định, trong lòng đều là vui vẻ, lúc này toàn lực xuất thủ đối phó Dương Ngạn Hằng, quyết không cho phép Dương Ngạn Hằng xuất thủ đi cứu Hàn Phong. Hai người rõ ràng, một ngày cái kia tiểu tử cuồng vọng đã chết, tất cả tiểu lại trở về nguyên điểm, bọn họ Thiết Huyết Liên Minh đông đảo cường giả cùng nhau truy sát Dương Ngạn Hằng. Dương Ngạn Hằng nhìn thấy hai lão ngăn cản, trên mặt hiện lên kinh khủng sát ý, hai cái lao tạp thoái, chỉ còn lại hai người các ngươi. Các ngươi nghĩ đến ngươi nhóm có thể chống đỡ bao lâu? Thiên Hỏa Hoàng, ngươi có thể phải thật tốt chống đỡ à, ta sẽ mau chóng giết chết này hai lão đi vào giúp ngươi. Dương Ngạn Hằng thầm nghĩ trong lòng, cầu nguyện Lô Mãng Hàn Phong thật có thể đủ ở dấu vết lão giả trong tay chống đỡ một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Nam Ma cũng cùng còn dư lại 5 cái thống soái giao thủ. Trong sát na, năng lượng kinh khủng ba động dường như triều lãng thông thường hướng bốn phía bạo dũng đi. Chiến đấu chia làm 3 lượt nơi sân. Nam Ma đối 5 thống soái, Hàn Phong đối dấu vết lão giả, độc nhãn lão giả cùng với bình thường lão giả đối chiến kiếm đế Dương Ngạn Hằng. Cuồng vọng tiểu tử, chịu chết đi. Vì rất nhanh giải quyết chiến đấu, dấu vết lão giả vừa ra tay sẽ không có thủ hạ lưu tình. Ác ma huyết ấn. Khí tức âm lãnh phóng lên cao, dấu vết lão giả lúc này quanh thân tràn ngập cực kỳ bóng tối khí tức, phảng phất hóa thân làm một đầu ác ma. Đương nhiên, vô số ác ma hư ảnh rít gào ra, che khuất bầu trời đánh út về phía Hàn Phong. Đối phương là đỉnh bản thánh, không thể khinh thường. Bây giờ không phải là lưu thủ lúc, phải toàn lực ứng phó. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Thiên diễm thiên rơi kiếm, dung hợp. Lúc này, Hàn Phong cũng hoàn toàn bạo phát ra toàn lực của hắn. Chương 816 liên thủ giết địch hạ. 816 liên thủ giết địch hạ. Thiên diễm thiên rơi kiếm chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, Hàn Phong đã nắm giữ đến rồi lượng thành rưỡi cảnh giới, hoàn toàn tương đương với 5 thành uy lực hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Dung hợp cực quang thương diễm, Thiên Diễm Thiên Giới kiếm uy lực trực tiếp để thẳng tới 4 thành rưỡi, đây chính là tương đương với 9 thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Nếu như không phải là tu vi hữu hạ, Hàn Phong công kích đều không sai biệt lắm muốn đạt được thánh vực nhất trọng thiên trình tự. Tương đương với 9 thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học nắm trong tay, hơn nữa tu vi tăng vọt cùng lượng thành nhiều thánh nguyên cùng với lượng thành nhiều nguyên thần lực, Hàn Phong sức bật vào giờ khắc này đã triệt triệt để đạt tới đỉnh nhất lưu bán thánh trình tự. Thậm chí là gần đỉnh cấp cao đoạn tứ tượng bán thánh, cũng chính là thượng đẳng đỉnh bán thánh. Kinh khủng như vậy sức bật, làm cho nguyên bản còn tin tâm tràn đầy có thể rất nhanh đem Hàn Phong giải quyết hết vết sẹo lao giả cấp kinh hài ở. Vô số hỏa diễm lợi kiếm bẻ gãy nghiền nát bắn thủng ác ma hư ảnh, không có một đầu ác ma huyết ảnh có thể ở hỏa diễm lợi kiếm vênh kích hạ có thể chống đối, có lẽ may mắn tránh khỏi. Trong chớp mắt, che khuất bầu trời ác ma hư ảnh toàn bộ bị phá hủy hầu như không còn. Hàn Phong cánh tay vung lên, hỏa diễm lợi kiếm đã bị Hàn Phong trí tuệ, giống cự long thông thường tụ lại cùng một chỗ. Bạo đánh phía vết sẹo lão giả. Không. Vết sẹo lão giả một trận kinh cụ, có thể hỏa diễm lợi kiếm tốc độ quá nhanh, uy lực quá mạnh mẽ. Tiếp cận có lẽ có thể so với thượng đẳng đỉnh bán thánh thực lực và đỉnh bán thánh ở giữa lót đáy giữa các võ giả kém thật sự là quá lớn. Vết sẹo lão giả đừng nói né, chính là ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền bị ngọn lửa lợi kiếm thôn vệ đánh giết. Kèm theo hỏa diễm bạo tạc, vết sẹo lão giả tiêu tan thành mây khói, trực tiếp bị Hàn Phong nháy mắt giết. Hàn Phong nháy mắt giết vết sẹo lão giả một màn bị mọi người cảm giác được, không khỏi là khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể sẽ có như thế thực lực khủng bố? Kiếm Đế Dương Ngạn Hằng thấy như vậy một màn, đồng dạng mục trường khẩu nốc, ông trời của ta, tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Không chỉ có nắm giữ có hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, vẫn có thể dung hợp bản thân dị hỏa, đây tuyệt đối cần 8 phần 10 trở lên độ phù hợp. Không chỉ có độ phù hợp cao, ta xem này dị hỏa uy lực cũng đã vô hạn tiếp cận thánh hỏa trình tự, tiểu tử này là muốn nghịch thiên đi. Bực này thực lực, đừng nói bán thánh bảng cường ba, chính là ta thời kỳ toàn thịnh cũng có chỗ không bằng. Nếu như chỉ như vậy cũng thì thôi, có thể Dương Ngạn Hàng rõ ràng, Hàn Phong có thể mạnh như thế, là bởi vì thánh vực tuyệt học phát huy ra viễn siêu cực hạn tầng thứ uy lực. Dĩ vãng, cũng không phải không có thiên tài như vậy xuất hiện qua, có thể thiên tài như vậy chưa bao giờ giống Hàn Phong như vậy vượt qua nhiều như vậy à, nhiều lắm vượt qua cá một lưỡng thành. Chỉ là thánh vực tuyệt học viễn siêu cực hạn tiểu phát huy ra mạnh như thế thực lực, như vậy làm thánh nguyên cùng nguyên thần lực đạt tới cực hạn đâu. Làm thân thể cũng sẽ ra lột sắc đâu. Đến lúc đó chiến lực. Dương Ngạn Hằng nuốt nước miếng một cái, lập tức hưng phấn trong lòng đứng lên, có như thế một tên biến thái, lúc này đây ngũ phủ tranh phách. Bất hảo. Lui. Độc Nhãn lão giả và Bình Thường lão giả nhìn thấy một màn này, lúc này trong lòng phát lạnh. Hai lão lập tức nghĩ tới chạy trốn. Muốn chạy? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc hắc, niên đệ biểu hiện mạnh như vậy sức lực, ta đây cá làm học trưởng há có thể kém cỏi. Dương Ngạn Hằng thân hình khẽ động, trực tiếp đem hai lão cấp chặn lại xuống tới. Hai cái lão giả khuôn mặt này sinh ác độc, cùng ngay. Lôi Tinh Thanh Kiếm, Hỏa Khiếu Lưu Vân. Hai cái lão giả thực lực một cùng dấu vết lão giả không sai biệt lắm. Một ở đỉnh bán thánh trình tự ở giữa thuộc về trung hạ đẳng, hai người buộc phát ra toàn lực một kích cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Dương Ngạn Hằng cũng lộ ra dáng tươi cười, nếu là ngươi nhóm thiết huyết liên minh cùng nhau liên thủ ta đích xác bất lực, có thể chỉ có hai người các ngươi nói. Thương Khung Lạc Tinh. Dương Ngạn Hằng lấy ra trường kiếm trong tay, rõ ràng là một thanh đứng đầu cực phẩm linh khí bảo kiếm. Bảo kiếm vừa ra, không gian bốn phía nhất thời tràn đầy kiếm khí bén nhọn. Dương Ngạn Hằng lệ quát một tiếng, bảo kiếm trong tay cả chém xuống. Dường như tàn ảnh, kinh khủng kiếm ý ngưng tụ ở Dương Ngạn Hằng bảo kiếm trong tay thượng. Ở kiếm ý ra chỉ dưới, Dương Ngạn Hằng này một chém kích uy lực càng mạnh. Nguyên thần bắt đầu khởi động, chân nguyên bạo phát, thân thể rung động. Dương Ngạn Hằng giờ khắc này hiển nhiên là bạo phát ra toàn lực. Cái không gian này vào giờ khắc này phảng phất biến thành đại vũ trụ, vô số lưu tinh từ xa đến gần nhanh chóng ầm đến, đây đó lưu tinh va chạm, giống vũ trụ đại bạo tạc. Hàn Phong nhắm mắt lại, nguyên thần lực lan tràn ra. Tất cả cảm quan đều không hề bị đến Dương Ngạn Hằng công kích ảnh hưởng. Vì vậy Hàn Phong rõ ràng cảm ứng được, này nếu nói lưu tinh, thuần túy là kinh khủng kiếm ý ngưng tụ chung một chỗ mà hình thành kiếm khí. Thật là khủng khiếp. Kiếm Đế kiếm ý dĩ nhiên đã lĩnh ngộ được 5 thành 9 cảnh giới, cự ly 6 thành cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Hàn Phong rung động trong lòng. 4 thành kiếm ý là thiên giai cường giả khả năng lĩnh ngộ. 5 thành kiếm ý đối ứng bán thánh. 6 thành kiếm ý còn lại là đối ứng thánh vực. Chỉ có thánh vực cường giả khả năng lĩnh ngộ 6 thành kiếm ý. Mà kiếm đế cự ly 6 thành kiếm ý, đã rồi chỉ còn lại có nửa bước xa. Hàn Phong nhìn ra được, Dương Ngạn Hằng cũng không có gì cường đại huyết mạch, nhiều lắm có chút thể chất đặc thù. Nhưng kiếm ý này cấp Dương Ngạn Hằng thực lực tăng phúc, đó là không kém chút nào cường đại huyết mạch mang tới tăng phúc. Một ngày Dương Ngạn Hằng kiếm ý lĩnh ngộ được 6 thành cảnh giới, hoàn toàn tương đương với chính mình thánh phẩm huyết mạch đem huyết mạch uy lực phát huy khi đến phẩm hạ đẳng thánh phẩm huyết mạch chính tự. Đừng xem Bắc Đô học phủ chính mình thánh phẩm huyết mạch thiên tài không ít, cũng không ít có thể phát huy ra rất lực lượng cường đại, viễn siêu thiên giai trình tự. Có thể dù vậy, bọn họ cũng không đem huyết mạch nắm trong tay cùng uy lực phát huy đến tương đương với chân chính hạ phẩm hạ đẳng thánh phẩm huyết mạch trình tự. Ở còn không có đạt được thánh vực trước, muốn đem thánh phẩm huyết mạch chân chính nắm trong tay đồng thời phát huy ra thánh phẩm trình tự, thật quá khó khăn. Nay thì tương đương với muốn ở còn chưa tới thánh vực trước lĩnh ngộ 6 thành kiếm ý. Ở còn chưa tới thánh vực trước nắm trong tay 10 thành hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Chi cho nên sẽ có xuất hiện siêu việt bán thánh cực hạn cường giả, cũng là bởi vì tương tự với huyết mạch phát huy ra hạ phẩm thánh phẩm uy lực cấp nguyên nhân. Này nhóm cường giả ngoại trừ tu vi không bằng thánh vực, không có thánh vực lĩnh vực. Những phương diện khác cùng thánh vực cường giả, nhất là lực công kích, đã trên cơ bản không có quá nhiều chênh lệch. Kiếm ý ngưng tụ mà thành kiếm khí 6 sao gào thét mà rơi, Lôi Tinh Thánh Kiếm cùng dáng đỏ vậy hỏa diễm đơn giản đã bị bài trừ. Dầm dầm ầm, lưu tinh kiếm khí ầm quét hai lão, thoáng qua ở giữa tiểu bị tiêu diệt hầu như không còn. Lại là nháy mắt giết, giống như Hàn Phong nháy mắt giết. Điều này làm cho Hàn Phong chân chính nhận thức được kiếm đế kinh khủng. Kiếm đế thời kỳ toàn thịnh thực lực, chỉ mong không thể so ta mới vừa bạo phát yếu nhiều ít đi, 8 lạng nửa cân. Đáng tiếc kiếm đế bị thương, một kích này uy lực cũng liền miễn cưỡng đạt được trung thượng đẳng đỉnh bán thánh chính tự. Hàn Phong trong lòng trầm ngâm. Thiết huyết liên minh ba đại minh chủ bị giết, còn thừa lại thống soái đâu còn có chiến ý, cái này tiếp theo cái kia bị năm ma liên tục giết chết. Hàn Phong ngũ ma hoàn một chuyện, liền đem năm ma thu hồi. Kiếm đế lão ca. Hàn Phong đang muốn thượng trước cùng kiếm đế chào hỏi, kiếm đế Dương Ngạn Hàng đống nhiên ở giữa ở ngồi xếp bằng huyền phù ở không trung, sắc mặt dần dần tái nhợt. Chương 817 đoán thể đan. 817 đoán thể đan. Này! Hàn Phong kinh hãi vẻ. Không sao, chỉ là bởi vì trước bị ám toán, hiện tại đột nhiên buộc phát ra toàn lực làm cho nội thương nặng hơn, nghỉ ngơi chỉ chốc lát chính là. Kiếm đế Dương Ngạn Hàng yếu ớt thanh âm truyền ra. Hàn Phong đến gần rồi một ít, kiếm đế lao ca khôi phục đó là, Hàn Mộ ở chỗ này cấp lao ca hộ pháp. Dương Ngạn Hằng kéo ra một đạo dáng tươi cười, vậy đa tạ Hàn lao đệ. Lúc này, Dương Ngạn Hằng cũng không nói nhảm nữa, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục. Hàn Phong thì ở một bên mang theo chút bừng tỉnh, thảo nào kiếm đế trước buộc phát ra như vậy thực lực cường đại lại như cũ chạy trốn, nguyên lai buộc phát ra như vậy công kích sau sẽ không có sức tái chiến. Nếu là không có duy nhất đem địch nhân toàn bộ giết chết, chỉ cần sống được một người thông soái. Đến lúc đó đợi Dương Ngạn Hằng cũng sẽ là rơi xuống hạ tràng. Hàn Phong hộ pháp sau một lúc lâu, thẳng thắn cũng đồng dạng tu luyện, chỉ là để lại một ít lực chú ý bốn phía. Ở đây chỉ là đấu linh thế giới hẻo lánh góc, người ở thưa thớt, xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Liên tiếp giết chết bảy thống soái cùng một vị minh chủ, Hàn Phong chiếm được cực kỳ kinh khủng thánh nguyên. Thì là y theo đấu linh thế giới quy tắc chỉ có thể hấp thu 1/10, nhưng này bảy thống soái cùng với minh chủ mang về thánh nguyên vẫn như cũng là rất khách quan. Thất vị thống soái, trên cơ bản mỗi một cá đều mang về linh điểm 2-3 tả hữu thánh nguyên, vết sẹo lão giả cái này mình chủ càng đưa cho Hàn Phong linh điểm 4 thành thánh nguyên. Những thứ này thánh nguyên chung vào một chỗ đã vượt qua lưỡng thành, hơn nữa Hàn Phong hiện tại bản thân có lưỡng thành 3 thánh nguyên, tổng sản lượng chung vào một chỗ thình lình vượt qua 4 thành. Thật là nhiều thánh nguyên, đáng tiếc bán thánh thừa nhận là có cực hạn, đạt được 4 thành tiểu đến cực hạn. Nhiều hơn nữa thánh nguyên, khi ta luyện hóa đến 4 thành cảnh giới sau cũng vô pháp tăng lên nữa. Mà khi đó, chính là sử dụng đấu linh thánh liên hạt sen lúc. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Bởi phân ra một bộ phận lực chú ý, Hàn Phong hấp thu trong cơ thể thánh nguyên hiệu suất cũng không cao, qua nửa ngày sau cũng mới khó khăn lắm tăng lên linh điểm một thành. Mà lúc này, kiếm đế Dương Ngạn Hằng cũng khôi phục không sai biệt lắm, sắc mặt không còn là như vậy tái nhợt. Ở Dương Ngạn Hằng mở mắt ra trong sát na, Hàn Phong cũng đình chỉ tu luyện, kiếm đế lão ca, khôi phục được rồi. Ngắn ngủi nửa ngày nơi nào sẽ toàn bộ khôi phục. Bất quá cuối cùng là có chút sức tự vệ. Kiếm đế Dương Ngạn Hằng cười nhạt nói. Dừng một chút, Dương Ngạn Hằng đột nhiên nói, Hàn lão đệ vẫn còn xưng hô lão ca vi Dương lão ca đi, kiếm đế loại này xưng hô có vẻ có chút mới lạ. Ha ha, Dương lão ca. Hàn Phong cười ha ha một tiếng. Dương Ngạn Hằng coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên thuốc, đây là lão ca ta ngẫu nhiên ở giữa lấy được một viên thuốc, là đoán thể đan, chính là rèn luyện thân thể, làm cho thân thể lộ sắc đang ăn dược. Những thiết huyết liên minh đó lão gian này chính là thấy trong tay ta có như vậy đan dược mới có thể đuổi giết ta. Nếu là bọn họ nguyện ý giao dịch cũng thì thôi, dù sao cơ thể của ta đã sớm lột xác, loại đan dược này đã chưa dùng tới. Có thể những lão gia hỏa kia biểu hiện ra bảo là muốn giao dịch, sau lưng cũng ám hạ độc thủ. Cũng là ta sơ suất, cho rằng cùng trong đó một vị thống soái quen biết sẽ không xuất hiện vấn đề, nào biết. Dương Ngạn Hằng thở dài lắc đầu, nói tiếp, Hàn lão đệ, ta nhìn thân thể của ngươi còn chưa lột xác. Phỏng chừng lần này sau cũng sẽ đi vào Bạch Lôi Hoang Nguyên rèn luyện thân thể. Hiện tại có này đoán thể đan, sẽ thật to giảm bớt thân thể ngươi lột xác thời gian. Theo thiên giai trình tự lột xác, cần năng lượng cực kỳ kinh khủng. Giống như là miệng bình bị nhét nắp bình, thủy muốn từ bên trong lao tới cần áp lực thực lớn, chỉ khi nào lao tới, tựu trời cao biển rộng. Cũng tỉ như chân nguyên lột xác đến thánh nguyên, đồng dạng năng lượng khả năng đủ để cho thánh nguyên theo mới vào lột xác trình tự đạt được một thành thánh nguyên. Có thể dùng ở chân nguyên lột xác đến thánh nguyên trình tự thượng, nói không chừng còn có chút thiếu. Nếu như không có đoán thể đan, cho dù là có Bạch Lôi rèn luyện thân thể, nói không chừng cũng cần chí ít một tháng mới có thể làm cho thân thể thành công lột xác. Có thể nếu như có đoán thể đan, mấy ngày đến nửa tháng trong lúc để thân thể lột xác cũng rất có thể a. Đoán thể đan đích thật là Hàn Phong cực kỳ cần đồ vật, Hàn Phong cũng không có cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút, Hàn Phong lấy ra một viên đấu linh thánh liên hạt sen. Lão ca, đoán thể đan tiểu đệ nhận. Bất quá cũng thỉnh lão ca nhận lấy viên này hạt sen. Đây là kiếm đế Dương Ngạn Hằng nghi hoặc nhìn trong tay hạt sen. Theo hạt sen thượng, Dương Ngạn Hằng cảm thụ được cực kỳ tinh thuần năng lượng, khoảng chừng biết là dùng để thăng thánh nguyên. Nhưng bây giờ hắn thánh nguyên đã sớm để thăng tới 4 thành cực hạn, căn bản vô dụng a. Hàn Phong mỉm cười, Đạo, còn đây là đấu linh thánh liên hạt sen. Cái gì? Đây là đấu linh thánh liên hạt sen. Dương Ngạn Hằng đồng tử co rụt lại, khiếp sợ lên tiếng. Hàn lão đệ, ngươi xác định. Dương Ngạn Hằng vẫn còn có chút không tin, bực này thiên địa linh vật dĩ nhiên hội có một ngày xuất hiện ở trong tay mình, vẫn bị người khác đưa, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Hàn Phong gật đầu, đương nhiên là thực sự, tiểu đệ sao lại làm bộ. T. Lão đệ, ngươi số mệnh thật đúng là không phải so với tầm thường A. Dương Ngạn Hằng thổn thức không ngớt. Hàn Phong có thể hào phóng như vậy xuất ra một viên, trong tay hiển nhiên vẫn phải có. Bực này thiên địa linh vật có một viên cũng không tệ, nhiều hơn nữa, thật là số mệnh thâm hậu. Bất quá mặc dù biết Hàn Phong trong tay còn có, Dương Ngạn Hằng lại cũng không có nữa muốn, đối đãi phải đủ. Tiếp nhận đấu linh thánh liên hạt sen, Dương Ngạn Hằng than thở, cùng đấu linh thánh liên hạt sen so sánh với, đoán thể đan có thể cái gì đều không phải là, giá trị kém quá lớn. Hàn Phong lại nói, không thể nói như vậy, hảo đao cần đến lưỡi dao thượng. Đối với ta hiện tại mà nói, đoán thể đan vừa vặn là vô cùng trọng yếu. Dương Ngạn Hằng ngẩn ra, chợt cười cười, lão đệ nói không sai, phần ân tình này, lão ca đáp ứng. Bất quá như đã nói qua, lão đệ ngươi thật đúng là rất giỏi à, thánh nguyên cùng nguyên thần lực còn chưa tới cực hạn, thân thể cũng còn chưa lộ sắc thì có thực lực kinh khủng như thế. Cũng không biết trong tay ngươi đấu linh thánh liên sung túc thiếu thốn, nếu như đầy đủ, chờ ngươi thánh nguyên đạt được năm thành, nữa có thân thể lộ sắc cùng nguyên thần lực đến cực hạn, chỉ sợ chân thật chiến lực sẽ vượt qua xa bán thánh cực hạn. Năm thành. Hàn Phong nhíu. Trong tay còn có 14 khỏa đấu linh thánh liên hạt sen, mỗi một khỏa có thể tăng linh điểm 2 thành thánh nguyên. Hàn Phong mục tiêu không chỉ có riêng là năm thành. Dương Ngạn Hằng thấy Hàn Phong không giải thích được, cũng kinh ngạc, lẽ nào lão đệ không biết, đấu linh thánh liên hạt sen ở 4 thành thánh nguyên trước có thể tăng linh điểm 2 thành, có thể đến rồi 4 thành, đánh vỡ cực hạn sau chỉ có thể tăng linh điểm 1 thành. Hơn nữa cao nhất cũng chính là tăng đến năm thành, năm thành đó là đấu linh thánh liên hạt sen có khả năng đủ đánh vỡ cực hạn. Cái gì? Còn có bực này sự? Hàn Phong là thật chấn kinh rồi, nếu như đây là thật, trước còn muốn tăng lương thành nhiều mộng đẹp là tan vỡ. Nhìn thấy Hàn Phong vẻ mặt như thế, Dương Ngạn Hằng là thật tin tưởng Hàn Phong không biết. Dương Ngạn Hằng vẻ mặt cổ quái, ngươi người này, ngay cả đấu linh thánh liên tình huống cụ thể cũng không biết lại vẫn vận may chiếm được đấu linh thánh liên hạt sen, ông trời thật là không công bình. Chương 818 kinh khủng đề thăng, siêu việt đỉnh bán thánh. 818 kinh khủng đề thăng, siêu việt đỉnh bán thánh. Hàn Phong xoa xoa đầu, cũng không biết Hạng Tùng bọn họ có biết hay không đấu linh thánh liên hạt sen cái này hạn chế. Nếu như biết, Hạng Tùng ba người mỗi người ba khỏa chẳng phải là chỉ có thể tăng linh điểm ba thành cực hạn. Nói như vậy, Hạng Tùng ba người nhượng bộ, có thể sánh bằng Hàn Phong tưởng tượng ở giữa còn lớn hơn. Linh điểm 6 thành cực hạn cùng linh điểm 3 thành cực hạn, hiệu quả kia hiển nhiên là bất đồng. Sớm biết rằng, để Hạng Lão ca nhiều cầm chút ít, dù sao cũng nhiều hơn đấu linh thánh liên hạt sen ta cũng chưa dùng tới. Hàn Phong trong lòng yên lặng thở dài. Lão đệ, nhìn bên trong cơ thể ngươi thánh nguyên còn không có toàn bộ luyện hóa. Thậm chí còn có đấu linh thánh liên hạt sen chờ luyện hóa hấp thu, nói vậy lão đệ cần thời gian bế quan. Cự ly ngũ phủ tranh phách không có bao nhiêu thời gian, lão đệ vẫn còn mau nhanh bế quan tu luyện đi, sau đó đi trước Bạch Lôi Hoang Nguyên rèn luyện thân thể, lão ca tiểu không quấy rầy ngươi. Dương Ngạn Hằng thấy Hàn Phong trong cơ thể tình hình, lập tức nói ra chia lịa ý. Cần biết, này đánh bại địch nhân lấy được 1/10 thánh nguyên nếu như trễ hấp thu, hội kèm theo thời gian biến mất. Vậy coi như lãng phí một cách vô ích. Như thiết huyết liên minh cường giả như thế, ở đấu linh thế giới phải không nhiều, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Hiện đang lãng phí những thứ này thánh nguyên, tương lai cũng không có nữa vận tốt như vậy duy nhất đạt được nhiều như vậy thánh nguyên. Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, cũng biết mình thân thể tình huống không thích hợp cùng Dương Ngạn Hằng kế tục nói chuyện với nhau, lúc này chắp tay nói, ở Bắc Đô học phủ gặp lại sau. Ha ha, Bắc Đô học phủ gặp. Dương Ngạn Hằng cười ha ha một tiếng, thân thể nhanh chóng bay về phía xa xa. Hàn Phong đi tới trước bản thân tu luyện trên đảo nhỏ, bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Kinh qua trước tu luyện, Hàn Phong hiện nay trong cơ thể thánh nguyên đạt được 2.4 thành. Hàn Phong vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, không ngừng chấn áp, hấp thu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt, đến ngày cứ như vậy quá khứ. Ở toàn tâm tu luyện hạ, những thứ này thánh nguyên rất nhanh bị Hàn Phong hấp thu hầu như không còn. Sau cùng Hàn Phong thánh nguyên đạt tới 4 thành cực hạn. Rốt cục đạt được 4 thành cực hạn, là thời điểm dùng đấu linh thánh liên hạt sen. Một viên đấu linh thánh liên hạt sen, cư Dương Ngạn Hằng theo như lời ở 4 thành dưới có thể để thăng linh điểm 2 thành, đạt được 4 thành lúc chỉ có thể để thăng linh điểm 1 thành. Nếu như ta đem luyện hóa vi nguyên dịch, không biết hiệu quả làm sao. Hàn Phong trong lòng trầm ngâm. Nghĩ đến liền làm, Hàn Phong lập tức đi tới Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, đem đấu linh thánh liên hạt sen luyện hóa vi nguyên dịch. Đem nguyên dịch dùng xuống bụng, Hàn Phong càng nhanh hơn vận chuyển lên cựu diễm dị hỏa quyết. Rầm rầm ầm, ùng ùng. Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên vào giờ khắc này sôi trào. Đánh vỡ thánh nguyên cực hạn há là đơn giản như vậy, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên giống ba đảo sóng biển mãnh liệt. Cho ta chấn áp. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, cựu diễm dị hỏa quyết điên cuồng vận chuyển. Sôi trào thánh nguyên ở cường đại công pháp chấn áp dưới dần dần bị thở bình thường lại, có thể càng ngày càng nhiều chân nguyên vào giờ khắc này từ từ ngưng tụ, một cổ trang nghiêm dường như quân vương vậy khí tức dần dần tràn ngập ra. Làm vô số chân nguyên ngưng tụ tới cực điểm trong sát na, kèm theo một tiếng đánh phía, những thứ này chân nguyên trong nháy mắt hóa thành càng ra năng lượng kinh khủng. Rõ ràng là thánh nguyên. Hàn Phong trên mặt hiện lên một đạo vẻ không thể tin, theo sau chính là thật to kinh hỉ. Quả nhiên luyện hóa vi nguyên dịch sau hiệu quả bất đồng. Nguyên bản chỉ có thể tăng linh điểm một thành, có thể ở hóa thành nguyên dịch sau cũng đủ gia tăng rồi linh điểm một năm thành. Như vậy, chỉ cần 6-7 khỏa, là được đạt được năm thành cảnh giới. Không biết hóa thành nguyên dịch sau, đấu linh thánh liên hạt sen cực hạn nhưng vẫn là năm thành. Nếu như không phải là, như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trái tim bang bang nhảy dựng lên. Thánh nguyên tăng lên càng nhiều, hắn thực lực tổng hợp tăng lên càng mạnh. Nghĩ tới đây, Hàn Phong lập tức vùi đầu vào tu luyện ở giữa. Lưỡng khỏa. Ba khỏa, bốn khỏa, năm khỏa, làm sáu khỏa đấu linh thánh liên hạt sen biến thành làm nguyên dịch bị Hàn Phong triệt để sau khi hấp thu, Hàn Phong thánh nguyên đã đánh vỡ cực hạn, để thăng tới 4 thành 9 cảnh giới. Cự ly 5 thành, chỉ còn lại có linh điểm 1 thành mà thôi. Còn kém 1 điểm cuối cùng, kế tục luyện hóa. Mà khi đệ thất khỏa hạt sen biến thành làm nguyên dịch bị sau khi hấp thu, Hàn Phong nhưng vị để thăng tới 5 thành điểm lẻ 5 cảnh giới, mà là khó khăn lắm đạt được 5 thành cảnh giới. Hàn Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống. Lẽ nào mặc dù là hóa thành nguyên dịch sau, cũng như cũ vô pháp đánh vỡ năm thành cực hạn sao? Lại dùng một viên thử xem. Nếu như này một viên như cũ như vậy, vậy còn dư lại đấu linh thánh liên chỉ có thể lưu lai, bán đấu giá ra có lẽ giao dịch thành cái khác đối với ta tu luyện hữu ích thiên địa linh vật. Hàn Phong luyện hóa thứ 8 khỏa đấu linh thánh liên hạt sen, đem hóa thành nguyên dịch sau dùng. Trong cơ thể thánh nguyên lần thứ 2 sóng động. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thì ra là thế, cũng không phải là không thể đánh phá cực hạn. Chỉ là cùng đấu linh thánh liên hạt sen đến rồi 4 thành lúc tăng lên trình độ yếu bất như nhau. Theo linh điểm 1 năm trực tiếp yếu bất phân nửa. Như vậy còn dư lại 6 khỏa đấu linh thánh liên hạt sen, ta thánh nguyên đem sẽ tăng lên đến. Làm tất cả đấu linh thánh liên hạt sen nguyên dịch bị Hàn Phong hoàn toàn sau khi hấp thu, Hàn Phong trong cơ thể thánh nguyên thỉnh lình tăng lên tới 5 thành rưỡi cảnh giới. 5 thành rưỡi, ta sau cùng quả nhiên đạt tới 5 thành rưỡi cảnh giới. Hàn Phong trên mặt là không che giấu được sắc mặt vui mừng. Bán thánh à, một vị bán thánh trong cơ thể thánh nguyên cũng tương đương với thánh vực nhất trọng thiên cường giả 5 thành rưỡi, đây là mấy con số kinh khủng. Hàn Phong vận chuyển trong cơ thể thánh nguyên, trong sát na một cổ khí tức kinh khủng tuôn ra ra, giống ma thần phủ xuống thông thường, tản mát ra không gì sánh được kinh người uy áp. Hàn Phong cảm giác mình vào giờ khắc này phảng phất biến thành thần minh, tiện tay một kích đều mang cực kỳ lực lượng khổng lồ. Ha ha, ta bây giờ có được lượng thành nhiều nguyên thần lực, 5 thành rưỡi thánh nguyên, 4 thành hơn trưởng khống hạ phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Thì là không đem cực quang thương diễm dung nhập vào thánh vực tuyệt học ở giữa, ta cực mạnh bạo phát cũng có thể so với cao cấp ban đầu đoạn tả hữu tứ tượng bản thánh. Nói cách khác, đang không có cực quang thương diễm dung hợp thánh vực tuyệt học dưới tình huống, thực lực của ta đã đứng hàng đỉnh bán thánh chính tự. Tầng thứ này, phòng trưng Bắc Đô học phủ bán thánh bảng, ngoại trừ kiếm đế không một người là địch thủ của ta đi. Bất quá cũng không thể khinh thường, bán thánh bảng đệ nhị cùng đệ tam hai cường giả ở lần trước đứng hàng thứ thời điểm đều đã là thượng đẳng cùng đứng đầu nhất lưu bán thánh chính tự. Trời biết hiện tại đến trình độ nào. Có thể đồng dạng đạt tới đỉnh bán thánh trinh tự. Bất quá. Hàn Phong toát ra một đạo dáng tươi cười. Nếu như đem cực quang thương diễm dung nhập thánh vực tuyệt học nói, ta cực mạnh bạo phát chỉ sợ đã vượt ra khỏi đỉnh bán thánh, vượt qua bán thánh có khả năng đủ đạt tới cực hạn.